Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quy 1, chương 1040, ma hóa. Cảm nhận được quán khí ngút trời, Đoan Mục Chánh lập tức nhận ra sự bất thường. Hắn tế ra tứ bảo, phân bố bốn phương, phóng ra hào quang chính khí vạn trượng, vừa có thể trừ tà trừ ma, vừa có thể trấn an lòng người. Tỉnh táo lại, đừng để ngoại ma quấy nhiễu, hắn quát. Bên cạnh, một luyến hoa kết ấn bất động minh vương, kim quang lóe sáng. Vạn chữ xoay tròn, hóa thành một đạo Phật quang chói lọi, đủ sức hòa tan tinh kim, bao phủ cả gian thạch thất. Đồng thời, tiếng tụng kinh Phật vang lên, ban đầu chỉ là một tia mơ hồ, nhưng nhanh chóng trở nên vang vọng, ngân nga khắp thiên địa. Một luyến hoa dưới chân mở rộng ra một đạo Phật trận, từng tầng gia tăng độ sáng Phật quang, khiến nó ngày càng rực rỡ, dày đặc hơn. Trong Phật quang, có thể thấy rõ một tôn bất động minh vương, sở hữu tướng mạo phẫn nộ, từ bi, trí tuệ, tường hòa. Sáu tay kết ấn, ngồi ngay ngắn trên đài sen chính phẩm, lơ lửng giữa không trung. Hoa sen vàng chậm rãi nở rộ, thề phải thanh trừ hết thảy ma phân trên thế gian. Một nho một Phật, đều là thần thông hàng ma vô thượng, cho dù là ma vương đích thân đến, cũng không thể chiếm lợi. Tuy nhiên, Phật nguyên của Vô Nhạc Tuệ Sư vẫn tiếp tục chuyển biến xấu, không ngừng hiện ra hỗn loạn và khí tức hủy diệt, tự hồ đang triệu hồi âm ma. Đoan Mục Chánh và một luyến hoa có thể trợ giúp Vô Nhạc Tuệ Sư chống lại tâm ma, nhưng chỉ là trợ giúp, không thể thay thế. Vô Nhạc Tuệ Sư chủ động triệu hồi tâm ma, họ không thể ngăn cản. Giống như một người quyết tâm nhảy xuống sườn núi, những người khác không thể ngăn cản, hoặc là nhìn nàng rơi xuống, hoặc là cùng nàng rơi xuống. Tỷ tỷ, một yêu một hận tận khám phá, mới có thể hoa sen sinh kim thân. Một luyến hoa khuyên giải. Im ngay. Ngươi một cái đệ tử ma giáo, cũng muốn độ ta. Thật buồn cười, ngươi chỉ muốn nhờ vào đó để thế nhân chế giễu ta cả đời. Ngươi coi ta đoán không được dụng tâm của ngươi sao? Nguyên bản ta lập thệ muốn độ ngươi, kết quả lại bị ngươi độ. Hắc hắc, thiền tông đệ tử phản chẳng ma giáo càng thụ Phật tổ ưu ái, một khi lan truyền ra ngoài, ta sẽ luôn vì trò cười trong miệng người khác, vĩnh viễn cũng đừng hòng ngẩng đầu lên trước mặt người khác. Coi như ta vĩnh trụy vô gian, cũng đừng ngươi đến độ ta. Vô Nhạc Tuệ Sư ngạo mạn tâm khiến nàng quyết đoán đẩy ra một luyến hoa đang vươn tay giúp đỡ. Giống như lời tên thiên ma dụ dỗ nàng trước đó, nếu như nàng tu được 6 độ ba la mật trong đó nhẫn nhục ba la mật, quét tới ngạo mạn tâm, không thèm để ý ánh mắt người khác, không thèm để ý cách nhìn người khác, không thèm để ý người khác chế giễu, nàng sẽ lập địa thành Phật. Thậm chí không cần ngoại nhân đến độ. Ví dụ như hiện tại, chỉ cần nàng tiếp nhận sự hỗ trợ của một luyến hoa, sẽ thoát khỏi ma đầu, quay về thanh tịnh. Nói cho cùng, tu hành là chuyện cá nhân, không liên quan đến người khác. Cho dù người khác chế giễu nàng thế nào, dù là mỗi ngày chế giễu nàng, đạo hạnh của nàng cũng không giảm bớt, thành tựu cũng không giảm xuống. Người khác muốn chế giễu, tùy hắn đi, ta tự học tập pháp của mình, đi con đường của mình, gắng chịu nhục lại có làm sao. Nhưng Vô Nhạc Tuệ Sư không bỏ xuống được. Vừa nghĩ tới có người sẽ chế giễu nàng vì chuyện này, đáy lòng nàng như có ngàn con trùng độc cắn xé, khiến oán niệm mọc thành bụi, hận ý đầy bụng, căn bản không được thanh tĩnh. Phật cùng tiên giống nhau, đều là nhân. Họ khác biệt với thần linh, không cần nguyện lực. Ngươi tin hoặc không tin, cầu hoặc không cầu, trong mắt họ cũng không khác biệt. Ngươi hy vọng Phật đến độ ngươi, lại không biết Phật đã sớm truyền thụ cho ngươi phương pháp độ. Trong tay ngươi có tương, dưới chân có thuyền, bản thân có thể tự hành qua sông. Hết lần này tới lần khác yêu cầu người khác kéo ngươi lên bờ, lại không biết cho dù là Phật tổ, cũng không thể kéo nhúc nhích khổ hải của người khác. Im ngay. Ngươi một cái học nho môn thánh nhân nói ngụy quân tử, có tư cách gì bình luận Phật? Còn nhất định phải khoe khoang trước mặt ta, là muốn chế giễu ta một cái đệ tử Phật môn, còn không bằng ngươi càng hiểu Phật pháp sao? Đoan Mục Chánh bản ý là khuyên đối phương thấy rõ bản chất Phật pháp, nhưng Vô Nhạc Tuệ Sư đột nhiên cảm giác được, Phật Đà là không dựa vào được, phản thật không có ma đầu có tác dụng. Ngươi hướng Phật tổ ném lấy hết mị nhãn, đối phương cũng sẽ không con mắt nhìn ngươi một cái, dù là nỗ lực tất cả cũng không chiếm được nửa điểm hồi báo, nhưng ma đầu lại khác, chỉ cần chịu trả giá đắt, liền có thể đạt được hồi báo. Trong lúc nhất thời, nàng nhận thù vì thân, đem thân làm thù, triệt để ngu si điên đảo. Hà cho giặc ngoại xâm, không cho ăn trộm, Phật tổ a. Nương theo tiếng khóc lóc kể lể ẩn chứa vô tận bi thương, tinh hà lưu tương trên người Vô Nhạc Tuệ Sư đột nhiên xuất hiện vô số đạo nhân ảnh. Mỗi bóng người đều có khuôn mặt giống hệt Vô Nhạc Tuệ Sư, nhưng biểu lộ lại là dữ tợn, phẫn nộ, oán hận. Từng cái âm trầm đến hoàn toàn không giống đệ tử Phật môn. Những bóng người này đột nhiên hợp lại, ngưng tụ thành một cái hư ảnh lớn ngang người, bắn ra đến Vô Nhạc Tuệ Sư. Những quỷ vật này không thể quy về âm thế, cũng không thể tồn tại ở dương gian, bị ma công tra tấn, không có bất kỳ hy vọng nào, mở mắt nhìn thấy chỉ có vĩnh hằng vô biên tuyệt vọng và thống khổ, trong lòng tự nhiên tràn đầy thống hận và ác độc. Chúng thống hận thế gian người sống, thống hận tất cả còn có hy vọng, còn có hạnh phúc, chỉ muốn xé nát tất cả. Không tốt, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ thật không cách nào quay đầu lại. Một luyến hoa vội vàng tế ra đoạn khổ tâm đèn, lấy vật nguyên thôi động, bắn ra từng đạo tấm lụa giống như ngọn lửa màu tím, dài hơn 10 trượng, mang theo trí tuệ khí tức, từ không trung trống rỗng xuất hiện, liên tiếp không ngừng mà ném bắn xuyên qua. Mỗi một đạo hỏa diễm rơi xuống, đều sẽ bạo khởi liên tiếp bén nhọn nổ đùng, đồng thời tê tê gấp giọng kêu to, bốc hơi lên phim bom tấn quỷ khí cùng ma khí. Không có bên trong có chút ít bên trong không. Không, không không trung không. Không phải có triển vọng có, không phải vô vi không. Không phải sắc vì sắc, không phải không vì không. Không tức là không, sắc tức là sắc. Sắc vô định sắc, sắc tức thị không. Trống không định không, không tức thị sắc. Biết không không không, biết sắc bất sắc. Tên là soi, bắt đầu đạt diệu âm. Tỷ tỷ, khổ hải vô nhai, quay đầu là bờ a. Vô Nhạc Tuệ Sư thờ ơ, bị ma đầu xâm chiếm tinh hà lưu tương tự hành hộ chủ, phóng xuất ra băng sương hàng quang, chiếu lên thiên địa một mảnh lóa mắt bạch mang, dày đặc khí lạnh, thậm chí tung bay điểm sương hoa tuyết diệp, đưa tới luồng không khí lạnh giống như 108 đầu khí đông thần long, lấy Vô Nhạc Tuệ Sư làm trung tâm vòng mà bay quấn, trên dưới bay lên, hình thành một tòa đại trận. Đoạn khổ tâm đèn không ngừng công kích, tâm hỏa liên tiếp không ngừng mà rơi xuống như mưa, trong nháy mắt, nói ít cũng phát ra mấy vạn đạo, lại đều bị luồng không khí lạnh tiêu diệt. Tầng băng trên mặt đất còn tại dần dần tăng dày, nổi lơ lửng sữa sương mù màu trắng cũng không có giảm bớt chút nào dấu hiệu. Tấn cấp vấn đạo cảnh một luyến hoa tu vi rõ ràng càng hơn lúc trước mấy lần, giờ khắc này lại cầm Vô Nhạc Tuệ Sư không có biện pháp. Cứ việc trong đó có nàng thủ hạ lưu tình, không muốn tổn thương đến đối phương, nhưng càng quan trọng hơn là Vô Nhạc Tuệ Sư tu vi tại thời khắc này kịch liệt tăng vọt, đột phá vốn có cực hạn, cũng rất mau đuổi theo lên một luyến hoa, sau đó vượt qua. Quả nhiên, có nỗ lực liền có thu hoạch, đây mới là ta muốn, đây chính là ta muốn. Vô Nhạc Tuệ Sư ầm ĩ cười ha hả, hiến tế đời này chỗ góp nhặt công đức rừng, một mồi lửa đốt đến sạch sẽ. Những cái kia phụ thuộc ở trên người nàng hút nguyên khí ma đầu, đang hút no bụng về sau, liền chờ cùng ký kết khế ước, từng cái quỳ gối bên cạnh nàng, càng không ngừng dập đầu cúng bái, biểu lộ dị thường thành kính, như là ma tử ma tôn tại bái một tôn ma bên trong chi mẫu. Nhân thần cộng phẫn. Đoan Mộc Chánh cũng không lưu tay nữa, thúc làm máu đào màu vẽ quyển bên trong trừ tà tuyệt học, chỉ gặp vô số đạo điện xà phích lịch du tẩu không ngớt, quấn quanh ngưng tụ, hóa thành 12 tòa môn hộ, chỉ gặp phong vân lôi điện, thủy hỏa đao tiễn chen chúc mà lên, đảo ngược bay múa, dẫn động thiên địa cộng minh, tựa như gặp được trên đời nhất là tội ác sự tình, dẫn động ngàn vạn sinh linh phẫn nộ. Thoáng chốc ngũ hành tinh khí hướng nguyên đủ vận, phát huy sinh khắc diệu dụng, lập tức hóa thành lưỡi mắt điện thiểm, cự một như rừng, dọc nước chống đỡ không, hoành mây khắp nơi, liệt diễm như biển, trong đó trộn lẫn ức vạn khỏa ngũ hành thần lôi, lại thêm cương phong phồng lên, sát khí bừng bừng, mà trong đó cường đại nhất lôi điện hỗn hợp có nộ khí, hội tụ thành một thanh tứ phương kiếm, đối diện chém ra. Xem đi, đây chính là ta khát vọng lực lượng. Đây mới là ta lực lượng chân chính. Phật không cho ta, ta liền cầu ma. Vô Nhạc Tuệ Sư dung hợp tất cả ma tử ma tôn lực lượng, nhất cử ngưng tụ giới vực, chỉ là nàng bây giờ cũng không phải là một tên giới vương cảnh tu sĩ, mà là một tôn vương cấp thiên ma. Bồ đề vì thạch, ma tâm vì ngọc, xiển sách độ Phật, Như Lai thành quỷ. Vô Nhạc Ma Vương ngồi cao đám mây, quan sát phía dưới giới vực, chỉ gặp vô số thụ hình tăng nhân ni cô bị ma đầu ấn vào to lớn đá mài bên trong, mặt khác một chút ma đầu thôi động to lớn đá mài chậm rãi ép động, tại trận trận vô cùng thê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm, tăng nhân ni cô bị một chút xíu ép thành thịt vụn. Xương vỡ thịt nhão hỗn hợp có huyết thủy từ đá mài khe hở bên trong chảy tới trên mặt đất, nhưng bị địa ngục gió lạnh thổi, lại khôi phục thành nguyên trạng. Ngay sau đó, bên cạnh ma đầu lại đem vừa mới phục sinh tăng nhân ni cô nhấc lên ấn vào đá mài bên trong, sau đó lại xoa đẩy, cứ như vậy không ngừng mà tái diễn nghiền nát, phục sinh, lại nghiền nát, lại phục sinh động tác, thế là những cái kia tăng nhân ni cô liền tại vô cùng vô tận tra tấn bên trong, sinh ra vô tận tuyệt vọng oán hận chi khí, phong phú giới vực chi lực. Nhìn thấy một màn này Đoan Mộc Chánh, ánh mắt ngưng tụ, lại liếc qua bên cạnh một luyến hoa, không khỏi nắm chặt nắm đấm, đã là quyết định. Xem ra, ngươi là thật tự cam đọa lạc, không muốn quay đầu lại. Vô Nhạc Ma Vương nghe vậy cười một tiếng, ngươi muốn giết ta. Chỉ bằng ngươi cùng với nàng, làm được sao? Coi như hai ta không cách nào giết ngươi, nhưng còn thật nhiều chiến hữu, mà bị nhốt tại giới này ngươi, căn bản trốn không thoát. Vô Nhạc Ma Vương ý cười càng tăng lên, ngươi có giúp đỡ, chẳng lẽ ta liền không có? Nàng giơ tay vừa nhấc, một kiện vật phẩm từ nàng trong cửa tay áo rơi ra. Chính là phá giới chi tâm. Đám người làm sao cũng tìm không thấy phá giới chi tâm, nguyên lai ngay tại trong tay của nàng. Quy 1, chương 1041, trận chiến cuối cùng. Biên giới quy cư giới, bóng ma rục rịch. Vô số thiên ma ẩn hiện, nhưng không hề phát ra bất kỳ ma khí nào, như những pho tượng, cố ý che giấu khí tức. nguồn gốc sức mạnh của ma tộc trong quy cư giới nằm ngay tại đây. Dù các cường giả ma tộc đã thi triển bí thuật che giấu ma khí, nhưng môi trường thiên địa vẫn chịu ảnh hưởng. Ma tộc mang theo biểu tượng hủy diệt vạn vật, đặc biệt là các cường giả, dù không làm gì cũng sẽ ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Ngay cả hai ma quân cũng không thể hoàn toàn loại bỏ điều này. Họ chỉ có thể hạn chế tối đa hành động của thuộc hạ, tránh bị nhân tộc phát hiện, khiến họ chỉ nghĩ rằng ma tộc đang hoạt động sôi nổi hoặc một phần nhỏ thiên ma xâm nhập quy khư giới. Các tu sĩ quy khư giáo lựa chọn né tránh chiến đấu để chờ cứu viện, cố gắng tránh tiếp xúc với ma tộc, không thu hút sự chú ý của họ. Do đó, trong thời gian này, họ không hề phát hiện bất kỳ điều bất thường nào của ma tộc. Rốt cuộc khi nào mới tấn công? Chúng ta đã đợi gần 10 ngày rồi, còn phải đợi bao lâu? Kiên nhẫn của ta đã cạn kiệt. Người nói là Bách Thú Ma Vương, một kẻ đầu có hai sừng, mặc thú bào, hai cánh mọc sau lưng, hai bờ vai quấn quanh hai con xích hồng cự mãng ma vương. Nửa người trên của hắn đầy lông tóc, nửa người dưới bao phủ bởi lớp sừng dày. Trên người hắn có thể nhìn thấy các đặc điểm của nhiều loại dã thú. Hắn vốn phụ trách công chiếm thái thượng giới, lần này cũng bị triệu tập đến. Ngoài Bách Thú Ma Vương, các ma vương phụ trách chiếm lĩnh các giới khác đều tập trung tại đây, Thái Thượng, Long Ngạo, Quy Cư, cùng với Tiếu Tàng và Ngoại Đạo, hai ma quân thống lĩnh. Họ vốn bị mắc kẹt trong Vũ Hóa giới, tìm kiếm chuỗi nhân quả phá giới chi tâm bị mất, nhưng lại bất ngờ vượt qua lục giới chi địa, vòng quanh một vòng lớn, từ phía tây nhân tộc di chuyển đến phía đông. Ngoại Đạo ma quân vẫn mặc kế đô hoang khải, như một bộ giáp trụ cổ xưa, trầm mặc, không nói một lời, không biểu lộ cảm xúc. Đặc biệt khi khí tức bị che giấu, trên người hắn không hề có dấu hiệu còn sống. Ngoại Đạo ma quân giữ im lặng, Tiếu Tàng ma quân đảm nhiệm nhiệm vụ trấn an thuộc hạ, bình tĩnh, đừng vội. Sắp mở ra rồi. Theo tính toán thời gian, đây là cơ hội không gian bích chướng yếu hóa hai lần mỗi tháng. Ma hoàng tự tay bố trí ám kỳ, chẳng mấy chốc sẽ phát huy tác dụng. Chuẩn bị tốt tinh thần chiến đấu của mình đi. Chỉ có nắm chặt nắm đấm, mới có thể vung ra mạnh mẽ hơn. Tiếp theo sẽ là một trận chiến khốc liệt, phải chuẩn bị sẵn sàng. Bách Thú Ma Vương chật chật lưỡi, nói, ma quân, ngươi quá coi trọng họ. Chỉ là đám người bị đuổi cho chạy tán loạn, sợ hãi như chó nhà có tang. Về tổng thể sức mạnh, về số lượng cường giả, chúng ta đều hơn họ. Bây giờ chúng ta tập kích bất ngờ, họ sẽ không kịp trở tay. Họ còn có thể thắng được bao nhiêu? Toàn quân tan tác là điều đã định, chỉ khác biệt là có bị diệt vong hoàn toàn hay không. Dù sao, đám người đó rất giỏi chạy trốn và ẩn náu. Nếu không thể tiêu diệt họ hoàn toàn trong trận này, chúng ta phải tìm kiếm họ từ nơi ẩn náu. Điều đó thật khó khăn. Phật Quỷ Ma Vương nói, nếu có thể đánh tan địch nhân đến mức họ phải chạy trốn để cầu sống, trận chiến này chúng ta đã thắng. Chỉ cần chờ thêm một thời gian nữa để hưởng thụ trái ngọt của chiến thắng. Nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian. Bách Thú Ma Vương đầy khí thế chiến đấu, quát, vậy hãy tiêu diệt toàn bộ đám phế vật của nhân tộc. Dù có vài con cá lọt lưới, cũng phải đánh đến khi họ không còn ý chí chiến đấu. Đặt cược tất cả thắng lợi vào cuộc tập kích bất ngờ này, xé nát, nuốt chửng, hủy diệt toàn bộ nhân tộc. Hầu hết thiên ma bị kích động, cùng nhau gầm rú đáp lại. Cho đến khi Ngoại Đạo Ma Quân nói, im lặng. Trong nháy mắt, mọi âm thanh biến mất, trở nên tĩnh lặng. Các thiên ma cố gắng kiềm chế sự sôi sục trong lòng, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào, ngay cả Bách Thú Ma Vương cũng không ngoại lệ. Tiếu Tàng Ma Quân ho khan vài tiếng, dùng khuôn mặt cười hì hì khắc trên mặt nạ nói, thực ra, phát tiết một chút cảm xúc cũng không sao. Sắp giao chiến rồi, ngay cả bây giờ bị nhân tộc phát hiện, họ cũng không kịp ngăn cản. Kết quả của một cuộc chiến tranh thường được quyết định từ trước khi nó bắt đầu. Ngoại Đạo Ma Quân đáp lại, không thể chủ quan. Yên tâm đi, đi trăm dặm người nửa 90, ta cũng biết điều đó. Hơn nữa, nhân tộc rất kiên cường, không ai hiểu rõ hơn ta. Họ càng ở trong nghịch cảnh, càng có thể bộc phát sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Mong đợi kết thúc chỉ bằng một trận chiến là không thể. Trừ khi có thể triệu hồi ma hoàng. Tiếu Tàng Ma Quân cười hì hì nói. Ngay lúc đó, không gian bích chướng phía trước đột nhiên biến đổi, sức mạnh nhanh chóng suy yếu, trong nháy mắt xuất hiện một lối đi trống trải. Tiếu Tàng Ma Quân nói, xem đi, quân cờ của ma hoàng đã phát huy tác dụng. Bây giờ là lúc tàn sát nhân tộc. Các vị, đã mài bén nanh vuốt của mình chưa? Giết! Giết sạch họ! Máu của nhân tộc là món ngon mỹ vị, máu của cường giả nhân tộc là mỹ vị trong mỹ vị. Chúng ma cùng gào thét, không còn kiềm chế ma khí trong cơ thể. Trong nháy mắt, sát khí như thú dữ hung hãn, khuấy động thiên địa, phong vân biến sắc. Chúng chen chúc nhau tiến vào lối đi, thẳng tiến vào thiền độ giới. Tiếu Tàng Ma Quân không có ý định chỉnh đốn trật tự. Với kỷ luật của ma tộc, họ có thể kiềm chế sự hỗn loạn. Đã ở yên tĩnh 10 ngày, đây là lần đầu tiên họ biểu hiện như vậy. Muốn họ bố trí quân trận như nhân loại, tiến lên một cách trật tự, ngay cả ma hoàng đích thân đến cũng không thể làm được. Đó là điều không thể thực hiện, không cần thiết lãng phí sức lực. Hắn chỉ nói với một nhóm bóng đen bên cạnh, tuyệt đối phó với cửu u giao cho ma chủ. Chỉ cần có thể giết chết nàng, khiến nhân tộc rơi vào tình trạng hỗn loạn, chúng ta đã thắng một nửa trận chiến này. Bóng đen hừ một tiếng, mang theo chút bất mãn, nhưng cuối cùng không từ chối. Tiếu Tàng Ma Quân biết mình đã làm sai trước đó, xin lỗi vị này. Nhưng hắn cũng biết rõ, dù vị này có oán khí, nhưng vì đại nghĩa của ma tộc, cuối cùng vẫn sẽ phục tùng mệnh lệnh. Dù sao, ông ta là tộc trưởng, hiểu rõ chính trị thỏa hiệp hơn những thiên ma bình thường. Cười hắc hắc vài tiếng, Tiếu Tàng Ma Quân vuốt ve lớp cánh mỏng trên cơ thể, đuổi theo đội ngũ. Cùng lúc đó, hàng vạn loại phi cầm tẩu thú từ bốn phương tám hướng lao đến, số lượng còn nhiều hơn thiên ma. Chúng đều có thân thể khổng lồ, đeo mặt nạ bằng xương trắng. Gần như ngay khi đại quân ma tộc đặt chân vào thiền độ giới, các cường giả nhân tộc đã cảm nhận được khí tức của họ. Đại quân ma tộc xâm lược. Sao không ai báo động? Đám người ở lục đạo giới đâu? Ma khí mạnh mẽ như vậy, rõ ràng là ma tộc huy động toàn bộ sức mạnh. Họ phải mù mắt đến mức nào mới không phát hiện ra? Không đúng. Ma tộc không đến từ phía Tây, mà là từ phía Đông, họ đến từ Quy Khư giới. Quy Khư giới đã bị ma tộc chiếm giữ hoàn toàn sao? Số lượng thiên ma nhiều như vậy, chỉ có thể sử dụng phá giới chi tâm để mở ra lối đi. Nhưng trước đó không phải nói các tu sĩ Quy Khư giáo đã ẩn náu, tránh khỏi sự truy lùng của ma tộc sao? Sao họ bị tiêu diệt ngay lập tức, không có dấu hiệu nào trước đó? Ma tộc làm sao làm được? Kẻ thù mạnh mẽ đã đến sớm hơn dự kiến, vượt quá mong đợi của mọi người. Họ không phải là không nghĩ đến việc chiến đấu đến chết với ma tộc, họ cũng không sợ hãi cuộc chiến tranh này sớm muộn gì cũng đến. Nhưng trong dự tính của tất cả mọi người, cuộc chiến này ít nhất phải một tháng nữa mới bùng nổ, và phe họ sẽ nắm giữ quyền chủ động. Ma tộc hiện tại hẳn là vẫn bị mắc kẹt trong vũ hóa giới. Trong một tháng qua, họ không chỉ dưỡng thương mà còn làm nhiều việc khác. Họ đã bố trí nhiều bẫy rập và cấm chế để chống lại cuộc xâm lược bất ngờ của ma tộc. Nhưng tất cả những thủ đoạn này đều được bố trí ở phía Tây thiền độ giới, phòng thủ trước cuộc xâm lược từ lục đạo giới, hoàn toàn không nghĩ đến việc ma tộc lại xâm nhập từ phía Đông. Giống như hai quân đối đầu, dù chiến đấu đến chết với kẻ thù vào ban ngày, luôn có sự cảnh giác về cái chết, nhưng nếu bị kẻ thù đánh lén vào ban đêm, xâm nhập vào quân trận, họ cũng sẽ bị đánh tan. Sự bất an nhanh chóng lan rộng. Dù ý chí của các tu sĩ vượt xa người thường, không rơi vào tình trạng hoảng loạn, nhưng không thể tránh khỏi sự bàng hoàng trong lòng. Lúc này, giọng nói của cửu u vang vọng trong tai mọi người. Chỉ là quyết chiến sớm hơn dự kiến, vội gì? Trên chiến trường, phải chuẩn bị đối mặt với mọi bất ngờ. Các ngươi không sợ chết, còn sợ liều mạng với ma tộc sao? Dù là lời quở trách, nhưng sự bình tĩnh và vững vàng trong giọng nói đã lây nhiễm cho nhiều người, khiến họ bình tĩnh lại. Đặc biệt là sự cường thế và uy quyền của người đứng đầu, khiến họ không tự chủ được muốn phục tùng mệnh lệnh. Nếu là bình thường, sự cường thế này có thể gây ra phản ứng tiêu cực, bởi vì trong các tu sĩ có nhiều người kiêu ngạo và ngang ngược. Nhưng trong tình huống hoảng loạn hợp lý này, sự cường thế này lại mang đến cảm giác an tâm và tin tưởng. Các tu sĩ theo bản năng nghĩ, chỉ cần người đứng đầu không hoảng loạn, họ cũng không cần phải hoảng sợ. Dù không biết phải làm gì, chỉ cần nghe theo mệnh lệnh là được. Hơn nữa, nghe theo ngữ khí của cửu u, rõ ràng là đã có sự chuẩn bị. Các ngươi nghe lệnh, mỗi người tìm kiếm trưởng bối tông môn, tập hợp lại, phân bố ở bốn phương để bố trí trận pháp. Thiền độ tông bố thất phật diệt tội hàng ma trận, vũ hóa tông bố vạn kiếm tiên vũ trảm không trận, danh tiên tông bố vô lượng về lưu kình thiên trận, lục đạo tông bố chúng sinh luân hồi hư vô trận. Các trận pháp mà cửu u chỉ thị, hoặc là trận pháp sở trường của các phái, hoặc là trận pháp hộ sơn. Mỗi tu sĩ đều rất quen thuộc với chúng. Dù bản thân không thể bố trí, nhưng theo chân tập thể cùng nhau thực hiện một phần công việc cũng không khó. Dù trong lòng hỗn loạn, không biết phải làm gì, nhưng chỉ cần theo chân tập thể cùng nhau hành động, dù không có đầu óc cũng có thể làm được. Như vậy, đám người hoảng loạn sẽ bị đặt vào trật tự tập thể. Dù sẽ mất đi sự linh hoạt và cơ động, nhưng cũng không bị bối rối mà lộ ra sơ hở, tạo cơ hội cho kẻ thù. Về chiến lược, không có mệnh lệnh nào chính xác và ổn thỏa hơn mệnh lệnh này. Trong khoảnh khắc nguy hiểm này, cửu u đã đưa ra quyết định kịp thời và bình tĩnh, làm dịu lòng người, giảm thiểu ảnh hưởng của cuộc tập kích bất ngờ của kẻ thù. Các cường giả của bốn giới vực cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, nhận thức được việc tuân theo mệnh lệnh của cửu u là cách làm ổn thỏa nhất. Họ lập tức tập hợp các đệ tử của mình, bố trí trận pháp tương ứng. Ban đầu chỉ là một hình thức sơ khai, nhưng theo sự gia nhập của các tu sĩ, quy mô của trận pháp dần mở rộng, cuối cùng phân bố ở bốn phương, dựa vào nhau, hỗ trợ lẫn nhau, phong tỏa mọi góc chết. May mắn cửu u tiền bối hạ lệnh kịp thời, nếu không chúng ta không biết phải làm gì. Chờ ma tộc đến, chỉ có chạy trốn. Đúng vậy, cửu u tiền bối đã trải qua thời đại hỗn loạn, không phải là người bình thường. Kỹ năng của nàng được rèn luyện trong chiến tranh, kinh nghiệm đối phó với tình huống đột phát rất phong phú, chắc chắn đã có sự chuẩn bị. Có lẽ thủ đoạn của ma tộc đã nằm trong dự đoán của tiền bối, có thể là bẫy rập, chờ họ nhảy vào. Trong khi mọi người lạc quan bàn luận, dần dần khôi phục lòng tin, Cửu U, người được họ đặt niềm tin, lại có vẻ mặt nghiêm trọng. Nàng vung tay áo mạnh mẽ, phát ra chân khí, tạo ra một cái hố khổng lồ trên mặt đất. Những thiên ma xảo trá, lại chơi trò này, dương đông kích tây, mang thiên quá hải. Bạch cốt chân nhân thở dài, chiêu này quả thực khiến người ta bất ngờ. Ai ngờ rằng, quy cư giới vốn rất tốt, lại bị chiếm giữ ngay lập tức. Ồ, ma tộc chắc chắn đã lên kế hoạch từ lâu, sớm điều tra vị trí ẩn náu của tất cả các tu sĩ quy cư giáo, cố ý theo dõi mà không phát hiện, chờ đến khi hai giới liên thông một lần mỗi tháng, xác nhận chúng ta không thể liên lạc, mới đột nhiên nổi lên, tiêu diệt toàn bộ các tu sĩ quy cư giáo, sau đó phát động tập kích bất ngờ, khiến chúng ta trở tay không kịp. Hắn tự cho rằng suy luận của mình hợp lý, sự thật cũng chỉ có thể như vậy. Ai ngờ Cửu U liếc nhìn hắn, không kiên nhẫn nói, ai nói ma tộc chiếm giữ quy cư giới mới xâm lược bản giới. Chỉ dựa vào thời gian để suy luận, cũng không kịp. Huống chi, nếu họ tiêu diệt các tu sĩ quy cư giáo trước, họ sẽ tiêu hao rất nhiều sức mạnh. Họ không nghỉ ngơi, lại phải kéo theo thân thể mệt mỏi để chiến đấu với chúng ta. Loại tinh thần hy sinh này, ta còn muốn vỗ tay cho họ. Bạch cốt chân nhân mặt đỏ tía tai vì bị châm chọc. Nhưng Cửu U có địa vị cao, dù mắng hắn trước mặt mọi người, cũng chỉ là trưởng bối dạy dỗ vãn bối, không tính là mất mặt. Hắn cũng không để ý, ngược lại hỏi, nếu không chiếm giữ quy cư giới, không lấy được phá giới chi tâm, ma tộc đại quân làm sao xâm nhập bản giới? Cửu U hừ một tiếng, lạnh lùng nói, ma tộc quả thực đã lấy được phá giới chi tâm, nhưng họ không lấy được phá giới chi tâm của quy cư giới, mà là phá giới chi tâm của thiền độ giới. Sao có thể? Phá giới chi tâm phải xuất hiện khi một bên bị tiêu diệt hoàn toàn. Chúng ta còn sống, đương nhiên chỉ có khả năng ma tộc bị tiêu diệt. Họ đã chết hết, làm sao có phá giới chi tâm? Bạch cốt chân nhân khó tin hỏi. Giọng điệu của hắn có chút mạnh mẽ, không biết có phải vì nịnh nọt Cửu U, cố ý muốn nâng sừng hay không? Không có gì là không thể. Trước đó có thể khó tưởng tượng, nhưng sau đó suy luận từ kết quả, lại không khó. Muốn đại quân tiến vào thiền độ giới từ quy cư giới, chỉ có phá giới chi tâm mới làm được. Mà phá giới chi tâm chỉ có hai viên, không phải quy cư giới, vậy chỉ còn lại bản giới. Ma tộc đã có tử quan rồi, bên ta trước đó không phải đã trải qua sự phản bội, làm sao lại không có lần thứ hai? Cửu U chỉ chính là việc Huyễn Mô chân nhân phản bội, có tiền lệ này, những người khác không nghi ngờ gì. Khó trách chúng ta không tìm thấy phá giới chi tâm, hóa ra đã rơi vào tay ma tộc. Cửu U nghiêm mặt nói, bây giờ nói những điều này không có ý nghĩa. Kẻ thù đã đến cửa, hãy đánh trả. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Âm mưu tính toán đến cuối cùng, vẫn phải dựa vào vũ lực để phân thắng bại. Trận này chúng ta mất tiên cơ, nhưng cuối cùng ai sẽ thắng, vẫn chưa biết. Quy 1, chương 1042, Vương Giáng Chiến. Ma quân ồ ạt tiến công, không hề dừng lại, trực tiếp hướng về phía tứ tông bày trận pháp tấn công. Quân thế như mây đen bao phủ bầu trời, tạo nên áp lực nặng nề. Dù đang ở trong vòng bảo vệ của trận pháp, không ít tu sĩ vẫn phải nín thở, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Một tiếng nổ vang, như thác nước hung mãnh từ chín tầng trời đổ xuống, nghiền nát nham thạch. Chúng sinh luân hồi hư vô trận và thất Phật diệt tội hàng ma trận rung chuyển dữ dội, biến dạng vặn vẹo. Mười mấy tu sĩ tại chỗ bạo thể, không thể chống đỡ đợt tấn công đầu tiên. Cửu U Tố Nữ đứng tại vị trí trọng yếu của bốn trận pháp, thờ ơ lạnh nhạt trước mọi thứ, coi thường thương vong. Tay kết ấn, bốn tòa trận pháp lập tức thay đổi vị trí. Vạn Kiếm Tiên Vũ Trảm Không Trận và Vô Lượng Về Lưu Kình Thiên Trận thay thế hai trận khác, tiếp nhận áp lực, tranh thủ thời gian khôi phục. Thiền Độ Tông và Lục Đạo Tông có cơ hội thở dốc, sửa chữa trận pháp bị hư hại. Để chống đỡ đợt tấn công đầu tiên mãnh liệt nhất của Ma Quân, Cửu U Tố Nữ cố ý bố trí lực lượng mạnh nhất của Thiền Độ Tông và Lục Đạo Tông ở phía tây. Thực chất, Vũ Hóa Tông về số lượng cường giả không thua Thiền Độ Tông, chỉ là môn nhân của họ đã thương vong nặng nề trong nhiều trận chiến, số lượng ít nhất trong tứ tông. Nếu thay thế Lục Đạo Tông cũng không phải là không thể, nhưng Cửu U Tố Nữ đã nắm giữ chức vị thống soái của tứ tông. Để ổn định quân tâm, tránh nội bộ tranh chấp, nàng buộc phải đặt Lục Đạo Tông ở vị trí đầu tiên. Trong tứ tông, Danh Tiên Tông là yếu nhất. Dù số lượng đệ tử nhiều hơn Vũ Hóa Tông, nhưng cường giả của họ chỉ còn lại Cô Hồng Chân Nhân, không đủ sức chống đỡ Ma Quân lâu dài. Khi trận pháp của Vũ Hóa Tông bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi, Vô Lượng Về Lưu Kình Thiên Trận cũng bắt đầu biến dạng. Dòng nước nối liền trời đất như bị chặn ngang, phần giữa đang thu nhỏ lại với tốc độ chóng mặt. Không còn cách nào khác, Cửu U Tố Nữ lại phải thay đổi vị trí bốn trận pháp, lần này để Lục Đạo Tông lên đầu, thay thế Danh Tiên Tông. Phía sau quân đội ma tộc, Tiếu Tàng Ma Quân ung dung tiến đến, nhìn chiến trường phía trước, tán dương, không tệ, chiến thuật khá thông minh, chính xác nhất. Không hổ là người từ trong núi thay biển máu đi ra, là tổ sư cấp bậc nhân vật. Trong thời gian ngắn nhất, đưa ra phán đoán thích hợp nhất, triệt tiêu tối đa ưu thế từ chiến thuật tấn công bất ngờ của chúng ta. Lợi hại, lợi hại. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Một bóng đen bên cạnh hừ lạnh, chỉ là cố thủ phòng ngự, giữ gìn những gì đã có. Không thấy được gì lợi hại. Hơn nữa, còn chủ động giao quyền chủ động. Tiếp theo, chỉ cần chúng ta liên tục thay đổi quân thế, tấn công từ nhiều góc độ, dưới sự mệt mỏi, bọn họ sớm muộn gì cũng lộ sơ hở. Tiếu Tàng Ma Quân cười hì hì, lời của ma chủ quả thực là đường lối chiến thắng. Tiếc là các huynh đệ đã giết đỏ mắt, sợ là không nghe theo mệnh lệnh của chúng ta. Trên chiến trường, đám thiên ma phát ra những tiếng gào thét không thể hiểu, mắt đỏ ngầu, huyết khí tràn ngập, ma nguyên quấn quanh, điên cuồng lao vào tấn công tu sĩ. Thiên nhân cấp bậc thấp của ma tộc chỉ bị bản năng hủy diệt chi phối, không khác gì giả thú. Nhưng sau khi tiến cấp thiên nhân, ma tộc sẽ thức tỉnh lý trí, hiểu được kiềm chế bản năng hủy diệt, hiểu được lựa chọn chiến thuật có lợi hơn. Tuy nhiên, lý tính này rất yếu ớt. Bình thường thì không sao, nhưng giờ phút này, họ đang ở trong chiến trường tràn ngập sát khí. Bản năng hủy diệt từ sâu thẳm trong sinh mệnh bị sát khí kích thích, lý trí ít ỏi đã bay biến, không còn nhớ đến nhiệm vụ, sứ mệnh, chiến thuật. Trong đầu họ chỉ còn giết, giết, giết, không thể ngăn cản ý nghĩ đó, chỉ muốn hủy diệt mọi thứ trước mắt, uống no máu thịt ngon ngọt. Nhìn thấy cảnh tượng này, ai cũng biết không thể ra lệnh gì cho đám ma binh ma tướng. Ma vương có thể hiểu được kiềm chế, biết tiếp thu mệnh lệnh cấp trên, nhưng phía dưới chỉ là những cỗ máy giết chóc. Cho đến khi chiến đấu kết thúc, họ sẽ không dừng lại. Chiến thuật đối với họ chỉ là một đống phân. Đối mặt với loại binh sĩ này, dù là thống soái tài giỏi cũng bó tay. Vì vậy, Tiếu Tàng Ma Quân từ đầu đã bỏ qua suy nghĩ ra lệnh chiến thuật. Dù nhìn thấy cách bố trí của nhân tộc, biết rằng bao vây một vòng, tấn công đồng thời từ hai đầu là chiến thuật tốt nhất, đủ để khắc chế cách bố trí của cửu u tố nữ, nhưng hắn vẫn im lặng, để ma quân như sóng dữ cuốn qua. Bởi vì hắn biết, nói cũng vô ích. Đám gia hỏa này, từ khi bước vào thiền độ giới, trong đầu chỉ còn giết chóc và hủy diệt. Bóng đen bất mãn hỏi, với năng lực ký sinh của ngươi, hẳn là có thể khống chế ma quân, cưỡng ép họ phục tùng mệnh lệnh của ngươi, tại sao không làm vậy? Bởi vì còn có cách hiệu quả hơn, Tiếu Tàng Ma Quân nhìn về phía trung tâm của bốn trận pháp, bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua, đây là chiến thuật chuẩn mực. Nhân tộc ban đầu thảm bại, sĩ khí suy sụp, giờ phút này vẫn có thể không rơi vào thế hạ phong, tất cả là nhờ công lao của người này. Năng lực thì thứ yếu, quan trọng nhất là cái nhìn của nàng, đủ để cho các tu sĩ khác đặt niềm tin, trở thành trụ cột tinh thần. Nàng như ngọn đèn sáng trong đêm tối, dù yếu ớt, cũng đủ để cho người ta thấy được hy vọng. Bóng đen nói, vậy nhiệm vụ của chúng ta là dập tắt ngọn đèn này. Chỉ cần giết chết nàng, nhân tộc chắc chắn sẽ sĩ khí suy sụp, không còn dũng khí chống cự. Một đội quân mất đi niềm tin và tinh thần chiến đấu, chỉ là cừu non chờ bị giết, không đáng lo ngại. Lúc này, cửu u tố nữ cảm nhận được ánh mắt của Tiếu Tàng Ma Quân, nhìn lại, hai ánh mắt giao nhau. Cửu u tố nữ lập tức hiểu được ý nghĩ của Tiếu Tàng Ma Quân, nhưng nàng không hề sợ hãi, ngược lại đáp trả bằng ánh mắt khiêu khích. Là một đối thủ đáng để chiến đấu. Bóng đen tán thưởng. Tiếu Tàng Ma Quân nhắc nhở, hiện tại là chiến trường, không phải lôi đài, không cần bàn đến công bằng. Chỉ cần kẻ thắng làm vua. Bóng đen hừ một tiếng, loại đạo lý này, không cần ngươi dạy ta. Tiếu Tàng Ma Quân cười ục ục, thực ra cũng không phải là không thể bàn đến công bằng. Binh đối binh, tướng đối tướng, vương đối vương, đó cũng là công bằng lớn nhất. Nhưng địch nhân chắc chắn không muốn bỏ qua ưu thế của trận pháp, vì vậy chúng ta phải mời họ ra ngoài. Dù sao chiến cuộc quá loạn, chúng ta thay họ chải chuốt một chút. Trong lúc nói chuyện, ngoại đạo ma quân bước về phía trước, ma khí tuôn ra từ bộ giáp đen kịt. Trong nháy mắt, hắn đã biến thành cự thần cao mấy chục trượng. Ma nguyên vận chuyển, như cự kình phun ra nuốt vào, âm dương nhị khí giữa trời đất tuần hoàn, kết nối với nhau, khí cơ cảm giác lẫn nhau, càng phá vỡ càng kịch liệt. Sau một khắc, một thanh thần đao dài hơn 20 trượng xuất hiện trong tay ngoại đạo ma quân. Trong đao có thể thấy âm dương ma lực cô động đến cực điểm, xoáy tròn như lưỡi cưa. Ngay lập tức, hắn như thiên thần từ trên trời giáng xuống, với thế khai thiên tích địa, chém về phía Vạn Kiếm Tiên Vũ Trảm Không Trận. Không có bất kỳ tiếng động nào. Thanh đao này như hữu hình vô chất, nhưng ai nhìn thấy nó, dù gần hay xa, dù ở phía trước hay bên cạnh, trong lòng đều không tự chủ được co rúm lại. Họ đột nhiên có ảo giác, một đao kia như muốn chém nát mình, đại địa, từ đầu đến chân thành hai khúc. Thu Bình chân nhân lập tức đứng ra, vận dụng vô tướng kiếm thể, biến nhục thân thành kiếm khí vô tận, xoay tròn như bão táp. Lá cây, đá sỏi, khi chạm vào kiếm quang, lập tức bị nghiền nát. Những kiếm khí này lấy hắn làm trung tâm, như kim sâu bắn ra, đám ma tộc dày đặc phía trước bị bắn ra một con đường. Thiên ma nào ở trong con đường đó đều bị kiếm khí bắn thành bột mịn. Dòng thác kiếm khí đụng phải một đao của ngoại đạo ma quân, va chạm dữ dội. Dù kiếm khí vô tận, như muốn ngăn chặn một đao kia, nhưng đao thế lăng lệ, như ý chí của thiên đạo, không bị bất kỳ tâm trí nào lay động, vẫn như cũ chém xuống, để lại đầy trời kiếm khí vụn vỡ. Nhìn thấy Thu Bình chân nhân không thể ngăn cản, Cổ Hàng chân nhân và Thiên Ất chân nhân định lao ra, nhưng có người nhanh hơn. Một bóng người từ trong trận pháp của Thiền Độ Tông bắn ra, chính là Nhạc Đỉnh. Hắn kết ấn, vật nguyên quanh thân cuồn cuộn phun trào, hào quang chói mắt tỏa ra từ cơ thể, bao bọc hắn trong một quả cầu sáng lớn, nóng bỏng. Vừa mới rời khỏi mặt đất, gió thanh và khí thế đã tràn ngập cả bầu trời. Hắn như sao băng nghịch thiên mà lên, lao về phía cự đao đang chém xuống, chuẩn bị tiếp xúc, liền phóng ra tất cả ánh sáng, nhiệt độ, ngưng tụ thành một Phật chưởng khổng lồ. Một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, sóng xung kích dữ dội quét sạch mọi thứ. Toàn bộ đại địa rung chuyển, bán kính vụ nổ lan rộng đến 500 trượng, phóng xạ ra ngoài từ trung tâm, tạo thành một vùng chân không hình tròn. Thiên ma trong phạm vi này bị thổi bay ra ngoài, những kẻ yếu ớt bị vỡ vụn, mảnh vỡ của các loại pháp bảo bay loạn như châu chấu. Những binh khí kiên cố không bị phá hủy, cũng bị cuốn sạch, lăn lộn trên mặt đất. Tại trung tâm vụ nổ, trên mặt đất xuất hiện một hố lớn, dung nham nóng chảy chảy xuôi trên miệng hố. Các đá xung quanh bị nhiệt độ cao biến thành thủy tinh lấp lánh. Trong hố, Nhạc Đỉnh đứng vững như bàn thạch, toàn thân tỏa hào quang màu vàng óng, toát ra cảm giác lạnh lẽo, cứng rắn không thể phá vỡ. Chỉ là trên đầu, mặt, ngực, bụng, có một vết máu thẳng tắp, như con rắn độc, định phân chia cơ thể của hắn. May mắn là Phật Nguyên tuôn ra vô tận, liều mạng tụ tập từ hai bên về phía vết máu, cố gắng ngăn chặn nó lan rộng, đồng thời chữa trị. Nhạc Đỉnh dựa vào đặc điểm vô tận của Nhiên Đăng Phật Công, sinh sinh hao mòn đao ý trong vết thương, khiến cơ thể khép lại như lúc ban đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía địch nhân, quanh thân tỏa ánh sáng màu vàng óng, phạn âm vang lên, thiện sướng nghe, vô số quyền ảnh màu vàng óng sau lưng hắn như đuôi công xuề ra, như mặt trời vàng rực rỡ, chiếu sáng, cuối cùng hóa thành một tôn Phật Đà pháp tướng. Tuy nhiên, tôn Phật Đà này không có trong bất kỳ ghi chép nào trong kinh Phật, bởi vì nó có khuôn mặt giống hệt Nhạc Đỉnh. Chân phải đứng thẳng, chân trái uốn cong, mắt cá chân dựng lên trên đầu gối phải. Hai tay đột nhiên vươn ra hai bên, hóa thành bàn tay Phật, trong lòng bàn tay không có bất kỳ pháp khí nào, chỉ cầm những thanh đao kiếm sáng bóng, hình dạng khác nhau, nặng nề, điêu luyện, cổ phát, nhẹ nhàng, nhưng đều tỏa ra phong mang nhuệ khí lạnh thấu xương, ánh sáng vàng óng ẩn chứa huyết quang bốc lên. Tiếu Tàng Ma Quân kinh ngạc, thế mà cũng là tiên thiên quá làm đại đạo. Tuy nhiên, dường như chưa tu luyện đến nơi đến chốn, lực lượng quá làm đại đạo chỉ có thể bảo vệ những bộ vị quan trọng, những bộ phận không được bảo vệ thì không ổn. Xem ra là vừa mới thăng hoa hậu thiên đại đạo, chưa thể nắm giữ thuần thục. Nhân tộc quả nhiên là sinh linh được thiên địa yêu quý, tiềm lực vô hạn. Bóng đen nói, hơn nữa, hắn còn có thần thông chữa trị nhục thân nhanh chóng, vì vậy chỉ cần dùng quá làm đại đạo bảo vệ những bộ vị quan trọng, những bộ phận không quan trọng, hủy đi rồi chữa trị lại là được. Đây đã là một loại bất tử chi thân biến tướng. Muốn giết chết hắn, sợ là không dễ. Tiếu Tàng Ma Quân nói, nhưng chúng ta không cần giết hắn, một mình hắn không thể bảo vệ bốn tòa đại trận. Lúc này, ngoại đạo ma quân lại ngưng tụ ra một thanh ma đao khổng lồ, ma nguyên hội tụ dày đặc hơn, kích thước cũng lớn hơn, khiến người ta khiếp sợ. Ma đao lại một lần chém xuống, thủ pháp giống hệt, thậm chí quỹ tích chém cũng giống nhau. Tuy nhiên, lần này Nhạc Đỉnh không chặn đường, bởi vì có người vượt lên trước. Một tòa bảo tháp sâu không mà ra, mang theo lực lượng sinh tử, như Diêm La Thiên Tử ném ra một thanh trường thương. Thân tháp có một phần hắc bạch cối xoay khác biệt với những bộ phận khác. Bàn xoay đen mỗi lần xoay một vòng, tốc độ của bảo tháp tăng lên một phần. Bảo tháp hung hăng đâm vào ma đao, với thế bá đạo, cưỡng ép đánh tan nó. Sau đó, bản thân nó cũng bị phản chấn trở lại, thu nhỏ lại trong quá trình phản chấn, cuối cùng rơi vào lòng bàn tay trắng như tuyết, chính là Cửu U Tố Nữ. Nàng rời khỏi vị trí trung tâm, giao quyền điều khiển và khống chế trận pháp cho Sơn Tử Huân. Bảo tháp trong tay chính là Luân Hồi Chuyển Nghiệp Tháp và Sinh Tử Lưỡng Giới Bàn hợp nhất. Bởi vì pháp bảo này quá tiện tay đối với nàng, so với những pháp bảo lấy Hỗn Nguyên Đại Đạo làm chủ thể của Tố Mị còn tiện tay hơn, nên nàng không chút khách khí chiếm làm của riêng, đồng thời luyện chế hai pháp bảo thành một thể, gọi là Lục Đạo Phật, một kiện bảo khí thượng phẩm. Các ngươi muốn bắt giặc bắt vua, vậy thì đến đi, dùng thực lực để chứng minh mọi thứ. Cửu U Tố Nữ tuyên chiến với ngoại đạo ma quân. Chưa kịp phản ứng, Tiếu Tàng Ma Quân cười ha hả, đáp lại, như ngươi mong muốn. Không chần chờ, những ma vương phía sau hắn đồng loạt lao ra, Lôi Ma Vương, Bách Thú Ma Vương, Hối Hy Ma Vương, Điên Lão Ma Vương, Băng Xuyên Ma Vương, Phật Quỷ Ma Vương. Họ không hề có ý định đơn đả độc đấu. Cùng lúc đó, các cường giả giới vực của nhân tộc cũng lần lượt lao ra từ trong trận pháp, đối đầu với các ma vương, không cho đối phương cơ hội đánh đông đánh tây. Tuy nhiên, về số lượng cường giả giới vực, ma tộc vẫn hơn một bậc. Phía tu sĩ cần dựa vào Nhạc Đỉnh, Thu Ly, những tu sĩ không phải giới vương cảnh có thực lực vượt cấp để bổ sung. Quy 1, chương 1043, giúp đỡ. Tất cả các vương cấp thiên ma đều bị các tu sĩ nhân tộc kiềm chế, giữa sân chưa động thủ, chỉ còn lại hai vị ma quân cùng Cửu U Tố Nữ đứng sau lưng Linh Tuyền Chân Nhân. Linh Tuyền Chân Nhân, với mấy ngàn năm tu vi tích lũy, vượt xa giới vực cường giả bình thường. Cộng thêm chi đạo khí luân hồi bút, cũng không kém cỏi ma quân, mà lại luân hồi bút có đặc tính khắc chế ngoại đạo ma quân, không thể dùng ánh mắt đối đãi giới vương cảnh cường giả thông thường để nhìn nàng. Tuy nhiên, bầu không khí giữa nàng và cửu u tố nữ có chút vi diệu. Từ khi cửu u tố nữ thức tỉnh, Linh Tuyền chân nhân vốn kiệm lời ít nói trở nên càng thêm trầm mặc, gần như không mở miệng nói chuyện nữa. Nàng chỉ theo sau cửu u tố nữ với thái độ của một thị nữ, cẩn thận tỉ mỉ thực hiện mọi mệnh lệnh của nàng. Nhưng giữa họ không hề có cảm giác của những người bạn lâu năm gặp lại sau bao năm xa cách. Cửu u tố nữ cũng giữ thái độ giải quyết công việc, chưa bao giờ cùng Linh Tuyền chân nhân hồi tưởng lại quá khứ chiến đấu bên nhau. Hai người như những người xa lạ không quen biết, nhưng lại tồn tại sự ăn ý mà người ngoài không thể hiểu được. Đôi khi, cửu u không cần mở miệng, Linh Tuyền chân nhân đã có thể tự hành lĩnh hội ý tứ của nàng. Bầu không khí này khiến mọi người lo lắng liệu hai người có từng xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Nhưng sau khi thấy họ không cãi nhau, cũng không chậm trễ xử lý công việc, vẫn ăn ý như xưa, chỉ là bầu không khí có phần cứng nhắc, như hai người bạn bước vào thời kỳ chiến tranh lạnh, mọi người đành giả vờ không biết, làm như không thấy. Dù sao, bối phận của hai người quá cao, muốn làm điều gì để hòa giải cũng không tiện mở miệng. Muốn làm người hòa giải, ít nhất cũng phải có thân phận ngang hàng, đủ tư cách để nói chuyện. Huống chi, mọi người đều không biết rõ chuyện gì xảy ra, mạo muội mở miệng, vạn nhất phạm vào kiên kỵ, đạp trúng địa lôi thì phiền toái. Vì vậy, chỉ cần không ảnh hưởng đến chiến sự, mọi người đều mặc kệ họ, tin tưởng cửu u tố nữ và Linh Tuyền chân nhân với kinh nghiệm dày dặn của họ, sẽ không phạm sai lầm. Hai đối hai, tỷ lệ công bằng. Tới đi, đã có tâm chấp hành chiến thuật chém đầu, chắc là tự tin vào võ lực của mình, vậy hãy thể hiện năng lượng của các ngươi đi. Dù bị ép xuất trận, đồng thời biết mục tiêu của đối phương là bản thân, nhưng cửu u vẫn chủ động khiêu chiến, không hề có dấu hiệu bị quản chế, giống như đã có kế hoạch. Tiếu Tàng Ma Quân cười hắc hắc nói, kỳ hai đối hai là thử thách sự phối hợp. Nhìn bầu không khí giữa hai vị, dường như có một nút thắt nào đó, không nói ra, để tại hạ giúp giải quyết. Cửu u tố nữ không động, chỉ nhìn ngoại đạo ma quân, đáp lại, em muốn nói phối hợp, giữa ngươi và vị này chẳng lẽ có sự ăn ý nào sao? Với tính cách và cách chiến đấu của ngoại đạo ma quân, rất khó tưởng tượng hắn có thể phối hợp với ai. Tiếu Tàng Ma Quân trên mặt nạ biểu lộ lập tức biến thành kinh ngạc, vì ai nha? Hai ta ẩn tàng nhược điểm sâu như vậy mà ngươi đã nhìn ra, lần này nhưng làm sao đây? Sau đó, hắn quay đầu nhìn ngoại đạo ma quân, người ta bạn, chờ một chút phải học cách nhìn mặt mà nói chuyện, nhớ kỹ phối hợp hành động của ta, đừng có lại ý vào mình có lớp sát ngoài cứng rắn, một mạch xông về trước. Ta và ngươi là chiến hữu giao phó lẫn nhau, đừng để người ta chế giỡn ma tộc không hiểu phối hợp. Ăn ý, nhớ kỹ hai chữ này, nhét vào cái sọ não trống rỗng của ngươi. Ngoại đạo ma quân không nói một lời, như pho tượng. Này này, ngươi phản ứng như vậy ta rất xấu hổ. Chiếu cố cho lập trường của ta đi, dù đồng ý hay không đồng ý, cũng hơi chi một tiếng đi, đừng để ta xuống đài không được. Chi? Tiếu Tàng Ma Quân trên mặt nạ biểu lộ thực sự biến thành thất thần, không ngờ ngươi cũng sẽ cười lạnh. Cửu u tố nữ lẳng lặng nhìn đối phương tự quyết định, không xen vào, hai vị hí diễn xong chưa? Diễn xong thì động thủ đi, nếu không muốn chủ động, vậy do bản tọa phao chuyên dẫn ngọc. Tiếu Tàng Ma Quân lập tức khôi phục đứng đắn, dùng vẻ mặt nghiêm túc, kể còn xin Tôn Hạ an tâm chớ vội, bởi vì cân nhắc đến nhược điểm Tôn Hạ nói tới, bên ta dự định mời thêm một ít giúp đỡ, điều chỉnh tỷ lệ, như vậy mới có thể khiến trận chiến đấu này công bằng hơn một vị hạ cảm thấy, bốn vạn so hai tỷ lệ thế nào? Vừa dứt lời, chân trời phía sau lập tức trở nên mờ mịt, như mây đen đen nghịch chạy tới, lại là một đoàn hình thể to lớn trùng ngư chim thú, trong đó còn có quái vật biến đổi từ tu sĩ, từng cái mang mặt nạ bạch cốt, lộ ra cảm giác quỷ dị. Đây là những phân thân của Tiếu Tàng Ma Quân, thực lực mạnh yếu không giống nhau. Yếu chỉ có tiêu chuẩn thiên nhân sơ cảnh, cùng cấp ma binh, loại thú hình phân thân chủ yếu ở tiêu chuẩn này. Còn những quái vật biến đổi từ tu sĩ, thực lực thì ở thiên nhân tam tứ trọng cảnh, cùng cấp ma tướng. Dựa vào chúng để giết chết cửu u tố nữ tự nhiên không thể, nhưng tiêu hao nguyên khí, quấy rối từ bên cạnh, hoặc là làm khiên thịt tiếp nhận công kích thì không khó. Mà để ngăn cản những phân thân xâm nhập vào tứ đại trận, cửu u tố nữ không chỉ không thể tránh chúng, còn phải tự mình ngăn cản chúng. Những phân thân này đối phó giới vực cường giả cố nhiên không đủ sức, nhưng đối phó tầng dưới tu sĩ, tấn công trận pháp thì dư sức. Cửu u không thể ngồi yên nhìn chúng phá vỡ cân bằng chiến trường, Tiếu Tàng Ma Quân đánh trúng điểm yếu của nàng, biết rõ là bẫy rập, nhưng vẫn phải bước vào. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Binh đối binh, tướng đối tướng, vương đối vương, tầm quan trọng của chúng càng tăng lên. Chỉ khi nào phá vỡ cân bằng, binh có thể ảnh hưởng tướng, tướng có thể ảnh hưởng vương. Tuy nhiên, nhìn qua mây đen phủ xuống, cửu u tố nữ không hề động dung, nàng nói với giọng điệu ngạo mạn, "Ngươi chỉ có vậy sao? Nếu lá bài tẩy của ngươi chỉ có loại tiêu chuẩn này, cái gọi là chiến thuật chém đầu chỉ là chuyện tiếu lâm." Nàng ném lục đạo Phật trong lòng bàn tay lên không trung, lập tức khuếch trương thành một tòa tháp khổng lồ, vô số thiên nhân quỷ quân nhảy ra từ lục đạo Phật, trải rộng bầu trời, số lượng không kém Tiếu Tàng Ma Quân phân thân, thậm chí còn nhiều hơn. Những quỷ vật thuộc về luân hồi chuyển nghiệp tháp, sau khi thuộc về cửu u tố nữ, được sinh tử bộ lực lượng gia trì, cảnh giới của mỗi con quỷ vật đều tăng lên một cấp, tổng hợp thực lực tăng mạnh. Sinh tử bộ trưởng nhân quỷ luân hồi lý lẽ, uy chấn minh giới, là bảo vật hàng đầu minh giới, mọi sinh linh quỷ đạo đều bị khống chế bởi sinh tử bộ, ngược lại chúng cũng có thể thu lợi từ đó. những nhân quỷ quân này dưới sự chỉ huy của Y Chiếu, nhanh chóng bố trí chư thiên sinh tử U Minh đại trận, diễn hóa ra thập đại Diêm La điện, Hoàng Tuyền, Cầu Nại Hà, Phong Đô Quỷ Thành, những kiến trúc đặc sắc của Minh giới, như đem cửu U Minh giới đến hiện thế, giới vực chi lực ăn mòn thế giới hiện thực, quỷ khí dày đặc lan tràn, màu tái nhật biểu tượng tử vong bao phủ bầu trời, biểu tượng trận pháp khuếch trương. Tiếu Tàng Ma Quân thấy thế, vội vàng hạ lệnh cho phân thân, nhanh chóng di chuyển vị trí, cố gắng tránh phạm vi của U Minh đại trận. Về thực lực, những nhân quỷ quân này đều ở thiên nhân nhị, tam trọng cảnh, không bằng Tiếu Tàng Ma Quân phân thân, nhưng nếu tiến vào trận pháp do chúng bố trí, thắng bại khó lường. Đông. Cạch. Bát âm thanh cùng tiếng chung vang lên, Huyền Hoàng Phế Thế Bát và Bích Huyết Chung lần lượt bay ra. Huyền Hoàng Phế Thế Bát khuếch tán bát âm gột rửa suy nghĩ chúng sinh, tịch diệt pháp âm khiến thế giới rơi vào trạng thái yên tĩnh vĩnh cửu. Ngay cả Tiếu Tàng Ma Quân cũng không thể hoàn toàn miễn trừ ảnh hưởng của tịch diệt đại đạo, ngắn ngủi rơi vào trạng thái trống rỗng, những phân thân của hắn càng đứng thẳng bất động, không nhúc nhích. Những phân thân này không có ý thức riêng, hoàn toàn do chủ thể khống chế suy nghĩ và hành động, đặc biệt bị tịch diệt đại đạo khắc chế. Ngay cả khi Tiếu Tàng Ma Quân nhanh chóng phục hồi từ trạng thái trống rỗng, cũng không thể lập tức chỉ huy phân thân hành động, bởi vì khi chỉ thị của hắn truyền đạt, chỉ cảm thấy trong thức hải của phân thân trống rỗng, như vực sâu không đáy, nuốt chửng chỉ thị của hắn, không thấy tăm hơi. La Phong đã chuyển hóa tịch diệt đại đạo của mình thành tịch diệt giới vực, không thể kích hoạt toàn bộ công hiệu của Huyền Hoàng Phế Thế Bát, nhưng người chứng nhận tịch diệt đại đạo không chỉ có hắn. Tố Mị cũng đã chứng nhận, Huyền Hoàng Phế Thế Bát trong tay cửu U Tố Nữ, lại càng có thể phát huy công hiệu. Cùng lúc đó, Bích Huyết Chung liên tục gõ vang, không giống Huyền Hoàng Phế Thế Bát chỉ gõ một tiếng rồi dừng, mà là oanh minh liên tục, như tiếng tạp âm, vô tận huyết thủy chảy ra trong hư không, hội tụ thành một biển máu, tuôn về phía Tiếu Tàng Ma Quân phân thân. Những huyết hải sền sệt như đầm lầy, vây khốn phân thân, khiến chúng không thể hành động. Quỷ đạo đại quân nắm bắt cơ hội, nhanh chóng khuếch trương phạm vi trận pháp, lập tức bao phủ tất cả phân thân, Tiếu Tàng Ma Quân lúc này mới tiếp quản hành động của phân thân, nhưng đã quá muộn. Trong ảo cảnh minh giới, ám sư quỷ quân đã tấn cấp giới vương cảnh, quả trấn hạch tâm chư thiên sinh tử U Minh đại trận, chỉ huy chân chó cửu anh xà yêu, trấn áp những phân thân phản kháng mạnh mẽ, tạm thời chiếm ưu thế. Cửu U Tố Nữ hai tay thả lỏng sau lưng, nói, "Để còn có chiêu nào, đều lấy ra đi." Chưa đợi Tiếu Tàng Ma Quân đáp lại, ngoại đạo ma quân đột nhiên bước về phía trước, kình lực chấn động hư không, cánh tay trái như chậm thực nhanh đánh ra. Nhìn như chỉ có một quyền, kỳ thực đã đánh ra hơn vạn quyền, vô số nắm đấm tàn ảnh chồng chất lên nhau, tạo thành ảo giác ở chậm. Thân thể áo giáp của ngoại đạo ma quân dễ dàng tạo cho người ta cảm giác cồng kềnh, nhưng thực tế động tác của hắn không hề cồng kềnh. Có lẽ kỹ xảo có khiếm khuyết, nhưng về tốc độ không chậm hơn võ giả cùng giai, thậm chí so với đấu quyền thuần túy, còn vượt qua đa số võ giả. Liên tiếp ma kính bắn ra từ nắm đấm sắt thép của ngoại đạo ma quân, dày đặc như mưa rào, nhanh như lưu tinh, mang theo uy thế ngàn quân tề động, vạn mã bôn đằng, hướng cửu U Tố Nữ đánh tới. Trong chốc lát, tiếng cuồng lôi đinh tai nhức óc, vầng sáng bạo tạc tầng tầng lớp lớp khuếch tán trên không trung. Thuần túy mang lực, đối với bản tọa vô dụng. Cửu U Tố Nữ hộ thể cương khí tự nhiên mà phát, hiện ra hai màu đen trắng, như vòng xoáy không ngừng lưu chuyển, thông phệ vô tận quyền kình, như hải nạp bách xuyên, chồng chất trong khiếu huyệt quanh thân nàng. Khi quyền kình tích xúc đến đỉnh điểm, tất cả khiếu huyệt trên dưới cơ thể cửu U Tố Nữ hào quang đại tác, như từ lỗ đen thôn phệ hết thảy hóa thành siêu tân tinh vạn trượng, mang theo ánh sáng vô lượng, nhẹ nhàng bước về phía trước, vượt qua khoảng cách không gian, đến trước mặt ngoại đạo ma quân, sau đó điểm ra một ngón tay. Một ngón tay này hút hết quyền kình tích lũy trong khiếu huyệt của nàng, bao gồm cả ánh sáng trong phạm vi ngàn dặm, hóa thành vô tận chỉ riêng từ lệ điện vần quanh, theo một tiếng quát khẽ, dâng lên từ đầu ngón tay. Ngoại đạo ma quân cũng không né tránh, vẫn là huy quyền máy móc, nắm đấm đối đầu ngón tay, cứng đối cứng đâm vào một chỗ. Trong chốc lát, ức vạn khí cơ giao thoa, ngàn vạn lôi quang quanh minh, đầy trời lóa mắt nhỏ vụn quang hoa, sáng chói tinh mảnh bay tán loạn, tô điểm bầu trời mây đen dày đặc. Tại điểm giao kích của quyền và chỉ, còn có vô số vết nứt không gian u ám dữ tợn xuất hiện, nhanh chóng lan tràn về bốn phía, xé rách kịch liệt vùng không gian, sắp vỡ nát đổ sụp, hóa thành hư vô. Chỉ nghe oanh ề một tiếng, như đất bằng bên trong nổ vang kinh lôi, quyền chỉ giao kích lóe sáng chói mắt, ngoại đạo ma quân không địch lại phản hồi của quyền kình, bị đánh bay ngược trên không trung, tạo thành một quỹ tích màu đen, bay xa vào vách núi ngàn trượng, đơn giản như một quả bom thịt người rơi xuống đất, cách xa vẫn có thể nghe thấy tiếng sấm rền. Tuy nhiên, ngoại đạo ma quân dù bị đánh bay, cuộc giao đấu này vẫn chưa kết thúc. Giữa không trung, một bóng người thay thế hắn, giao đấu kịch liệt với cửu U, thậm chí còn tinh diệu phức tạp hơn ngoại đạo ma quân, ngang sức với cửu U Tố Nữ. Long Ma Chi Chủ. Cửu U hơi cảm thấy kinh ngạc, không phải không đoán được Long Ma Chi Chủ sẽ phục sinh, chỉ là dựa theo ký ức của Tố Mị, ma tộc càng mạnh, mượn nhờ ma tâm huyết trì trùng sinh, cần thời gian càng dài. Với căn cơ và cảnh giới của Long Ma Chi Chủ, dù dùng 3 năm 5 năm cũng chẳng có gì lạ, nhưng hôm nay mới chỉ một tháng, hắn đã phục hoạt trùng sinh, thậm chí cả cảnh giới cũng khôi phục, có thể xưng phá rồi lại lập. Long Ma Chi Chủ hừ một tiếng, thôi động tuyệt học trong Thiên Ma Hủy Đạo Bảo Điển, hai tay huyễn hóa thành ảnh, tấn công cửu U Tố Nữ từ bốn phương tám hướng, khiến nàng bị khốn tại chỗ. Cùng lúc đó, ngoại đạo ma quân hoàn hảo không chút tổn hại từ vách núi leo ra, hóa thành một đạo lưu tinh, bay thẳng tới, giận quyền đánh ra. Cửu U Tố Nữ lập tức bị bao vây, cả Long Ma Chi Chủ và Ngoại Đạo Ma Quân đều cần nàng toàn lực ứng phó. UU đọc sách, www.ukansu.com, bây giờ lấy một địch hai, bị thiếu hụt, nàng vận chuyển xảo kình, dẫn dắt tứ phương hư không, đạo mất ý chí lực, đón lấy một quyền của Ngoại Đạo Ma Quân, đồng thời dùng hộ thể cương khí đón đỡ thế công của Long Ma Chi Chủ. Chỉ nghe rên lên một tiếng, khí kình cuồng bạo bắn ra bốn phía, một bóng người bay ngược ra, lần này là Cửu U Tố Nữ. Nàng xoay người hướng về đại địa, mượn đạo lực, dẫn đạo kình lực trên người xuống đại địa, lập tức đại địa oanh minh không dứt, như có hung thú trong lòng đất hạ lợn đột sói chạy, điên cuồng phá hư địa mạch. Đây chính là cái gọi là công bằng của các ngươi. Cửu U Tố Nữ lau đi vết máu ở khóe miệng, sinh tử đại đạo chi lực vận chuyển, chữa trị thương thế. Nàng cản lại Linh Tuyền chân nhân, khiến nàng không thể viện trợ Tiếu Tàn Ma Quân, phân tâm nói, không có cách, đối phó Tôn Hạ dạng này cường giả, chỉ có tài như thế mới có thể hiện ra sự kính trọng của chúng ta, lấy thiếu địch nhiều, không phải là vinh quang của cường giả. Long Ma Chi Chủ quát, ngày trước kia các ngươi đối phó ta, chẳng lẽ nói qua công bằng sao? Bây giờ chính là lấy đạo của người, trả lại cho người. Nhớ ngày đó, để đối phó Long Ma Chi Chủ Huyền Diệt Đại Hư Cương cùng Cực Đạo Ma Nguyên, nhân tộc không chỉ đông người, còn áp dụng xa luân chiến, dùng mọi thủ đoạn, cho nên Long Ma Chi Chủ có quyền phản bác. Ngoại Đạo Ma Quân không phản ứng, phản ứng của hắn là lại lần nữa phát động thế công, không cho Cửu U Tố Nữ cơ hội thở dốc, Long Ma Chi Chủ cũng lập tức đuổi theo. Cửu U Tố Nữ nhìn qua hai ma lao xuống, không thay đổi sắc mặt, chậm rãi nói, "Để các ngươi có giúp đỡ, ta liền không có sao." Chợt nghe một tiếng kinh thiên long ngâm, một đạo kiếm khí rộng lớn mang theo vô lượng cương phong sâu không mà tới. Phong Tảo Thập Phương Ngự Long Hành. Quy 1, chương 1044, suy yếu. Kiếm khí hình rồng, như một tia chớp, xé toang bầu trời, hung hãn bổ xuống người Ngoại Đạo Ma Quân. Ánh kiếm chói lòa, gió gào thét, khiến mặt đất rung chuyển, đất đá tung tóe, tạo thành sóng bùng cao hơn 3 mét, cuồn cuộn tứ phía. Ngoại Đạo Ma Quân không kịp phòng bị, chỉ cảm nhận một lực lượng vô địch ập tới, như một ngọn núi khổng lồ đè xuống, khiến hắn bay ngược. Ngoại Đạo Ma Quân lại một lần nữa bị đánh bay, lần này là đầu cắm xuống đất, tạo thành một hố sâu thăm thẳm, nuốt chửng thân thể hắn. Mặt đất rung chuyển dữ dội, sóng đất cuồn cuộn như sóng biển, vô số đất đá, cát bụi bay lên cao, tạo thành một cơn bão bụi kinh hoàng. Phong Long tan biến, lộ ra một bóng người, chính là Cừu Thần Đố, đệ tử Long Ngạo Tông. May mắn đuổi kịp. Trận chiến này, ta sẽ tham gia. Hắn đầy bụi bặm, dung mạo không thay đổi nhiều, chỉ có thêm một vết thương dài trên mặt, từ trán trái, xuyên qua giữa hai mày, nghiêng xuống má phải. Tiếu Tàn Ma Quân nhìn Cừu Thần Đố, nghi ngờ hỏi, dư nghiệt Long Ngạo Tông. Không ngờ còn có cường giả như vậy còn sống sót, thật sự là ta tính sai. Nhưng trong trí nhớ của ta, Long Ngạo Tông không có ngươi. Cừu Thần Đố xuất hiện trên chiến trường, đã đạt đến cảnh giới giới vương, khí thế hùng hồn, tu vi thâm sâu, chân nguyên tràn đầy, thậm chí tràn ra ngoài, khí thế này không thua kém những cường giả tu luyện hàng ngàn năm như Linh Tuyền chân nhân. Trước khi môn phái bị diệt, ta chưa phải giới vương, nhưng sau khi chết một lần thì khác. Cừu Thần Đố vung trường kiếm, mày kiếm dựng đứng, sát khí ngưng tụ thành thực chất, hận thù diệt môn, ta nhất định phải báo thù. Tu vi vượt bậc, hóa ra là vậy, là truyền thừa công pháp. Long Ngạo Tông vì số lượng đệ tử ít, nên có thể duy trì truyền thừa cha truyền con nối, tu luyện cùng loại công pháp đồng nguyên nội công. Nhưng tiếp nhận nhiều công lực như vậy, ngươi không bị bạo thể, tư chất của ngươi quả thực là ngàn năm một thuở. Tiếu Tàn Ma Quân dường như không cảm nhận được sự phẫn nộ của Cừu Thần Đố, cười nhạo nói, trong trận chiến ấy, có một số giới vương bị thương nặng, chỉ còn lại một hơi, dựa vào cấm thuật mới thoát chết. Lúc ấy, ta cho rằng bọn họ sớm đã chết, lại còn nhiễm độc dị hóa, cho dù cho bọn họ đường sống, cũng không sống nổi qua ngày thứ hai, nên không lãng phí sức lực truy sát. Không ngờ hôm nay gặp hậu quả. Quả nhiên, diệt cỏ phải diệt tận gốc, ta là đại ma đầu, không làm việc phù hợp thân phận, nên gặp báo ứng. Cừu Thần Đố tức giận đến mức sôi máu, Thương Lân, Thiên Đào, Hoàng Thần ba vị sư bá, ý chí của họ tồn tại trong người ta. Vì họ, vì chính ta, và vì vô số người bị chết trong tay các ngươi, ta Cừu Thần Đố thề, nhất định sẽ giết sạch các ngươi. Sát khí sau lưng hắn ngưng tụ thành ba đầu rồng, mắt rồng long lanh, râu rồng bay bay, vảy rồng như sinh vật sống động. Long Ma Chi Chủ hừ lạnh, các ngươi chết trong tay chúng ta, nên cảm thấy oan ức, muốn báo thù. Nhưng tộc nhân của chúng ta chết trong tay các ngươi còn nhiều hơn, chúng ta trả thù các ngươi có gì sai? Kẻ xâm lược, còn dám nói đến công lý. Các ngươi xứng sao? Cừu Thần Đố tức giận đến cực điểm, không lãng phí lời nói, ba đầu rồng sau lưng hợp nhất vào trường kiếm, kiếm quang bắn ra, kiếm khí hình rồng mang theo gió gào thét, long ngâm vang trời, như thiên thạch rơi xuống, bổ về phía Long Ma Chi Chủ. Một kiếm xuất ra, thần ý hợp nhất, người và kiếm như một, sức mạnh vô địch. Cừu Thần Đố không thể khống chế hoàn toàn công lực vượt quá giới hạn, nhưng dưới sự điều khiển của kiếm ý, tất cả sức mạnh đều hướng về Long Ma Chi Chủ, dù không thống nhất, không ngưng tụ, nhưng khí thế hùng vĩ như sóng biển, đủ để làm cho trời đất biến sắc. Tinh lôi khẽ động, rồng ngủ đông dậy. Đối mặt với kiếm khí hung hãn, Long Ma Chi Chủ biến sắc, nhưng không lùi bước, hai tay như nước, trên hư không tạo ra những vòng sóng, như thiên nga du tẩu trên mặt hồ. Phong cách chiến đấu này hoàn toàn khác biệt với khi hắn sử dụng ma nguyên cực đạo. Trước đây, hắn mạnh mẽ, hung hãn, giờ đây, hắn nhu hòa, thuần khiết. Chỉ nhìn một chiêu này, có thể thấy được kỹ xảo võ đạo của hắn cao hơn ngoại đạo ma quân nhiều, không thua kém cửu u tố nữ, vượt xa những thiên ma chỉ biết chiến đấu theo bản năng. Chiến đấu không phải chỉ dựa vào sức mạnh, không thể khống chế sức mạnh của mình, chỉ là một con heo béo. Long ma chi chủ hai tay đón kiếm, kiếm và chưởng chặt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhau, hai vai của hắn lùi về sau, sức mạnh kiếm khí bị hắn chuyển hướng về hư không phía sau. Trong nháy mắt, những vết nứt không gian đen kịt xuất hiện sau lưng hắn, kiếm khí của cừu thần đố bị dẫn hướng vào vực ngoại hư không, tránh khỏi long ma chi chủ, không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Thiên ma hủy đạo, long lưỡi đao thức, trảm tiên. Khi kiếm thế suy yếu, long ma chi chủ vận chuyển ma nguyên, nhu cực sinh cương, hai tay hóa thành vũ khí, muốn phản công. Đột nhiên, kiếm thức của cừu thần đố thay đổi, những kiếm khí mạnh mẽ nhưng không được khống chế, tản ra tứ phía, một con chân long ngưng tụ cao độ, phá vỡ biển kiếm, một kiếm này vừa nhanh vừa mạnh, tốc độ vượt qua lẽ thường, nhanh hơn long ma chi chủ, chém trúng nhục thân. Trong lúc nguy cấp, long ma chi chủ chỉ có thể chắp hai tay, ngăn cản kiếm này, huyền diệt đại hư cương lặng lẽ xuất hiện, nuốt chửng kiếm khí hình rồng, tan vào vũ trụ vô tận, lưỡi kiếm tạo ra lửa hoa trên hai cánh tay của hắn, nhưng không thể tạo ra bất kỳ vết thương nào. Dù mất đi ma nguyên cực đạo, ta cũng không phải các ngươi có thể làm bị thương. Thiên ma hủy đạo, long hống thức, tàn thần. Chiêu trước không hoàn thành đã bị đánh gãy, nhưng sức mạnh vẫn còn, long ma chi chủ khéo léo dẫn đạo sức mạnh, tạo ra hình ảnh long ma gầm thét, muốn rung chuyển trời đất. Ngươi nói không sai, chiến đấu không phải chỉ dựa vào sức mạnh, ta đồng ý. Long ma chi chủ chợt cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, sức mạnh ép xuống người hắn biến mất, hiển thị kỹ xảo thu phóng tự nhiên, lập tức, sức mạnh ngưng tụ trên người cừu thần đố, cũng hóa thành hình ảnh một con rồng gầm thét. Giới ca không hết buồn, long hống. Hai chiêu tương tự, nhưng bản chất khác biệt, va chạm với nhau, bầu trời xuất hiện hình ảnh hai con rồng gầm thét đối mặt, sức mạnh cuồng bạo như thác nước, va chạm với nhau, không gian trung tâm xuất hiện sự vặn vẹo kỳ lạ, như thái cực âm dương xoay tròn, làm lẫn lộn trên dưới trái phải, vượt qua nhận thức thường thức. Một tiếng nổ trầm đục, hai con rồng gầm thét cùng lúc sụp đổ, người và ma bay ngược, long ma chi chủ cắm đầu xuống đất, như thái sơn đè đỉnh, mặt đất rung chuyển dữ dội, tạo thành một khe nứt sâu thăm thẳm, kích thích bụi mù bay lên trời. Cừu thần đố bị đánh bay lên trời, nhưng chưa đợi kinh lực hoàn toàn giảm bớt, thân hình đột ngột chuyển hướng, ngăn cản đà lùi, sức mạnh mạnh mẽ làm cho hắn bị thương, nhưng anh ta không để ý, vận chuyển công lực, mây đen trên bầu trời xoay tròn nhanh chóng, tạo thành hình xoáy, một đôi mắt rồng xuất hiện trên bầu trời, mang theo lửa giận nhìn chằm chằm mặt đất, như thiên đạo tức giận. Mây quyển trăm dặm, hoang long phục. Dựa vào nội công siêu việt, cừu thần đố liên tục tung ra chiêu thức hoang long, không hề nghỉ ngơi. Kiếm khí mây rồng từ trên trời rơi xuống, cách mặt đất mấy trăm trượng, mặt đất đã xuất hiện hình ảnh đầu rồng lõm xuống, trung tâm là long ma chi chủ. Anh ta có huyền diệt đại hư cương bảo vệ, không bị thương nặng, nhưng nội công không bằng cừu thần đố, rơi vào trạng thái kiệt sức. Ngay lúc này, ngoại đạo ma quân liều mạng chịu một đòn của cửu u tố nữ, lấy thân làm khiên, chặn kiếm của cừu thần đố, tạo ra âm thanh chói tai liên tục, như hàng trăm thợ rèn cùng làm việc, hàng trăm chiếc chuông đồng cùng vang lên, chấn động vang vọng không ngớt. Kiếm khí liên tục chém xuống người ngoại đạo ma quân, như sao băng rơi, người và ma đụng vào mặt đất nứt vỡ, bay lên không trung, năng lượng tứ ngược, mọi thứ đều như giấy mỏng, vết nứt trên mặt đất lan rộng, như ngàn vạn con rắn độc bò sát, trung chuyển dữ dội, như hai con hồng hoang hung thú giao đấu, tiếng vang không dứt. Đừng phân tâm, đổi đối thủ. Long ma chi chủ tránh được kiếm sát thương của cừu thần đố, chưa kịp thở, đã bị cửu u tố nữ uy hiếp. Bát cực hỗn nguyên chi khí tấn công điên cuồng, xen lẫn những mũi nhọn ngưng tụ từ sinh tử chi lực, muốn thừa cơ tấn công, nhưng huyền diệt đại hư cương trên người long ma chi chủ lóe lên, như đại dương bao la nuốt hết mọi công kích. Vô dụng, dù mất đi mũi nhọn sắc bén, ta vẫn có tấm khiên kiên cố. Long ma chi chủ có hơn 10 vết kiếm trên người, nhưng nhanh chóng thu nhỏ, biến mất, hiển nhiên không gây tổn thương nghiêm trọng, chỉ là những vết thương ngoài da. Anh ta vận chuyển ma nguyên, đấm ra một quyền, mang theo khí thế vạn quân, cuốn theo cát bụi, chậm mà chắc, ma nguyên theo quyền của hắn tạo thành hình mũi khoan bão tố, phá vỡ mọi thứ cản đường. Thật sao? Nhưng theo ta thấy, tấm khiên này đã tàn phá, chỉ còn lại lớp vỏ bọc bên ngoài. Trước đây, âm thanh và công kích đều đến từ phía nam, nhưng giờ đây, âm thanh lại đến từ phía bắc, long ma chi chủ giật mình, quyền kình chỉ đánh trúng bóng ma của cửu u tố nữ. Phía sau long ma chi chủ, bát cực hỗn nguyên khí đột ngột ngưng tụ, tập trung vào đầu ngón tay của cửu u tố nữ, một ngón tay xuyên qua huyền diệt đại hư cương, đâm vào giữa lưng long ma chi chủ, lập tức khí kình bùng nổ, phá vỡ bề mặt, xuyên thủng ngực, mang theo một chùm máu phun ra. Quả nhiên, huyền diệt đại hư cương như vậy, sau khi bị phá vỡ, muốn ngưng tụ lại không phải chuyện một sớm một chiều. Dù thân thể ngươi được người khác giúp đỡ phục hồi, nhưng hộ thể cương khí cần tự mình tu luyện, hiện tại chỉ là đồ chơi chưa hoàn chỉnh, nếu không, làm sao lại bị thương. Trong quá trình giao chiến giữa Long Ma Chi Chủ và Cừu Thần Đố, Cửu U Tố Nữ đã nhận ra một chi tiết, Cừu Thần Đố không chỉ dùng kiếm tiếp xúc với Long Ma Chi Chủ, còn để lại vết thương trên người đối phương, dù những vết thương này rất nông, nhưng đã chứng minh huyền diệt đại hư cương của Long Ma Chi Chủ không còn mạnh như trước, nếu không, Cừu Thần Đố không thể chạm vào Long Ma Chi Chủ, sẽ bị ngăn cản ở ngoài vũ trụ. Long Ma Chi Chủ hừ lạnh, thân hình đột ngột nghiêng, cơ bắp trên lưng eo như dây cung căng đến cực hạn, đánh về phía Cửu U Tố Nữ một loạt quyền ảnh bảo tố, như mưa dày đặc, uy lực như đạn pháo nặng nề, hung hãn, xâm nhập tứ phía, bá đạo vô cùng, chứa đựng nội kình nóng rực, như sóng lửa biến mọi thứ xung quanh thành đất khô cằn. Ngoài ra, trong quyền ảnh bá đạo còn xen lẫn những chưởng lực âm nhu, so với quyền kình cuồng bạo, những chưởng lực này yên lặng, vô hình, không thể nắm bắt, như bóng ma ẩn náu trong quyền kình, mang theo lực lượng ăn mòn âm hiểm. Đối mặt với thế công hư thực xen lẫn, cách tốt nhất là tránh mũi nhọn, nhưng Cửu U Tố Nữ hai chân như cây già mọc rễ, đứng yên, tạo ra tư thế vững chắc, hai tay như ôm một cái cối xay, chậm rãi xoay tròn, lấy điểm mang mặt, khiến tứ chi, thân thể, thậm chí đầu lâu đều chuyển động, tỏa ra ý cảnh sinh tử luân hồi. Sóng giữ quyền ảnh bao phủ thân hình mảnh mai của Cửu U Tố Nữ, chưởng lực âm nhu tìm kiếm khe hở, hỗ trợ. Nhưng sau một loạt công kích, Cửu U Tố Nữ lộ diện, toàn thân không hề tổn thương, cả quyền kình cương mãnh và chưởng lực âm nhu đều bị cuốn vào cối xay trong hai tay nàng, bị nghiền nát, hóa thành nguyên khí thuần túy, không phân cương nhu âm dương. Đây là hóa kình pháp môn khác biệt với Thái Cực, phong cách cứng rắn, không có sự mềm mại, chỉ có sự rộng lớn, không gì thoát khỏi, dù thiên địa sụp đổ cũng không thể ngăn cản cối xay xoay chuyển luân hồi. Ngươi đã mất đi ma nguyên cực đạo, không còn uy hiếp gì. Cửu U Tố Nữ lắc tay, cối xay tan biến, sức mạnh tích trữ như thác nước phun ra, lưu quang điểm điểm, phồn hoa đầy trời, thuật pháp kết hợp võ đạo, bùng nổ sức mạnh phá không, như ngàn vạn cung tên bắn ra vạn mũi tên, tiếng vang nối tiếp, thoáng qua đã như gió lốc gầm thét. Lưu quang kình lực mang theo diễm lửa ma sát không khí, bao phủ trời đất, tầng tầng lớp lớp, nuốt chửng Long Ma Chi Chủ. Ta không chỉ dựa vào sức mạnh, mà là khí thế và tinh thần của một cường giả. Ngươi từ bỏ phương pháp chiến đấu quen thuộc, sử dụng kình lực âm nhu, tưởng chừng khiến võ kỹ mạnh hơn, nhưng thực chất là thừa nhận bản thân không còn là Hoành Tảo Thiên Quân, không bị ngoại vật chi phối, mà là kẻ yếu cần ánh mắt của người khác. Ngươi giờ đây, không chịu nổi một đòn. Quy 1, chương 1045, kẻ yếu bị tiêu diệt. Dưới lòng đất, một người một ma giao chiến với tốc độ chóng mặt, trong nháy mắt đã giao phong hàng ngàn lần. Người dựa vào lớp giáp trụ kiên cố, ma dựa vào thần kiếm sắc bén, không ai nhường ai, không hề né tránh. Mặt đất dày đặc, nóng bỏng, đối với cả hai như không tồn tại, không thể cản trở hành động của họ. Mỗi khi hai bên tiếp xúc, một luồng sức mạnh khủng khiếp bùng nổ, trung chuyển đất đá, các bụi bay mù mịt. Toàn bộ mạch đất trung chuyển dữ dội. Trong quá trình giao chiến, Cừu Thần Đố liên tục thay đổi chiến thuật, từ những đòn chém thẳng mạnh mẽ chuyển sang những đòn kình lực thâm nhập, xuyên thấu lớp giáp trụ, rồi lại chuyển sang những đòn kình lực rung động, nhằm phá vỡ lớp giáp trụ. Nhưng tất cả đều vô hiệu. Không những vậy, mọi đòn tấn công của hắn đều bị phản chấn ngược lại, đặc biệt là kình lực rung động, xuyên thủng lớp cương khí bảo vệ, khiến toàn thân hắn rung chuyển, xương cốt cộng hưởng, phát ra những âm thanh kỳ lạ, khiến khí huyết lưu chuyển hỗn loạn, đầu óc ù điếc, cơ thể tê dại, như muốn tan rã. Ngoài kình lực rung động, kình lực thâm nhập cũng cực kỳ mạnh mẽ, như kim châm, như búa tạ, xuyên thủng lớp cương khí, điên cuồng xuyên vào nội tạng hắn. May mắn là với cảnh giới của hắn, tạng phủ đã không còn là điểm yếu, dù bị phá hủy cũng có thể dễ dàng chữa trị, đặc biệt là khi có lượng lớn nguyên khí bổ sung. Là thật, nhìn phản chấn kiếm kình, đòn tấn công của ta rõ ràng có hiệu quả, không bị hóa giải, nhưng tại sao ta không có cảm giác đánh trúng vật thật nào? Ngay cả phản chấn cũng phải tiếp xúc mới có thể xảy ra. Chẳng lẽ lớp giáp trụ này rỗng, bên trong không có thân thể, bản thể của hắn chính là lớp giáp trụ này? Cừu Thần Đố nghi ngờ, nếu đúng như vậy thì phiền phức. Lớp giáp đen này nhìn là biết không phải vật phàm, ít nhất cũng là bảo khí thượng phẩm, muốn phá hủy không dễ dàng, chưa kể đối phương còn được gia trì bởi 3.000 đại đạo kiên cố nhất trong tiên thiên quá làm đại đạo. Lo lắng là lo lắng, nhưng hành động của hắn không bị ảnh hưởng, hắn lại thay đổi chiến thuật, kiếm kình hùng hồn chém ra, chồng chất biến hóa hàng vạn lần, lúc thì tụ lại, lúc thì phân tán, lúc thì xoắn ốc xuyên vào, rồi lại bùng nổ tách ra thành vô số kiếm kình nhỏ. Hắn sử dụng kiếm, nhưng điểm yếu tấn công không phải là đâm, chặt, chém, mà là như búa tạ, nện mạnh, bổ ngang, cổ nam phong. Kiếm kình phức tạp, hỗn loạn rót vào thể nội ngoại đạo ma quân, như nhóm lửa thuốc nổ nổ liên tiếp, trầm đục, như bị pháo ẩm nổ tung, lại như búa nện vào băng cứng, nứt vỡ. Lớp giáp trụ của ngoại đạo ma quân rung chuyển, hành động cũng trì trệ. Có vẻ hữu hiệu. Chẳng lẽ bản thể của hắn không phải là lớp giáp trụ, mà giấu bên trong, nhưng không phải là thân thể thực sự, mà là tồn tại dưới dạng khác, nên kình lực thâm nhập và rung động đều vô dụng, nhưng đổi thành kình lực hỗn loạn bùng nổ lại có thể thương tổn bản thể hắn. Tiếc là không biết chính xác là loại kình lực nào. Dù Cừu Thần Đố không phải là người giỏi phân tích tình báo, nhưng trực giác chiến đấu nhạy bén của hắn đã nắm bắt được một manh mối. Tuy nhiên, một luồng nguyên khí nóng bỏng chưa từng có bỗng nhiên xuất hiện từ trên người ngoại đạo ma quân, chưa bùng nổ đã khiến toàn bộ mạch đất nóng lên, trung chuyển không ngừng, đất đá xung quanh sụp đổ, bị nhiệt độ cao thiêu cháy thành dòng dung nham chảy róc rách. Thiên ma hủy đạo, hư tận địa tâm. Cho đến nay, ngoại đạo ma quân lần đầu tiên sử dụng tuyệt chiêu, một luồng nhiệt lưu nóng bỏng không thể tưởng tượng được phun trào từ trong lòng, mang đến khí tức hủy diệt vạn vật, khiến Cừu Thần Đố bản năng cảm nhận được nguy hiểm. Nhưng hắn chỉ kịp dùng kiếm khí bao bọc quanh thân, trong nháy mắt, luồng nhiệt lưu trắng xóa đã bao phủ không gian xung quanh hắn. Một lát sau, chiến trường nhân ma sinh ra tiếng nổ mạnh dữ dội nhất từ trước đến nay, như sấm sét vang vọng khắp càn khôn, từng đợt bùng nổ từ dưới lòng đất, vô số ánh sáng lóe lên. Đột nhiên, đại địa nứt toác, xuất hiện một vết nứt dài hàng ngàn trượng, rộng hàng chục trượng, dòng nham thạch đỏ rực phun trào từ đó, như suối nước nóng phun lên trời, lại như mưa sao băng rực lửa rơi xuống, tạo nên cảnh tượng đẹp đẽ nhưng đáng sợ. Ngoại đạo ma quân bước ra từ dòng nham thạch, kế đô hoang khải không hề bị tổn thương, thậm chí không bị nhiệt độ cao làm đỏ lên. Giữa không trung, Cừu Thần Đố co rúm lại, lông tóc trên người bị thiêu rụi, bao gồm tóc và lông mày, nhìn như một cục thịt, lưng và các chi bị cháy đen, vết thương bị hỏa kình ngăn cản tốc độ hồi phục, vết sẹo đen xì khó phai, khiến hình dạng của hắn trở nên đáng sợ. Ta không tin trên đời này có mai rùa nào không thể phá vỡ. Không chỉ tiên thiên sáng lập đại đạo mới có thể phá hủy tiên thiên quá làm đại đạo, những đại đạo kết thúc khác cũng có thể, chỉ cần lực lượng đủ mạnh. Trong cơ thể Cừu Thần Đố vang lên những tiếng long ngâm, chân nguyên hùng hồn phun trào từ khiếu huyệt, đẩy lùi lớp hỏa kình nóng rực bám trên người, từng luồng khí kình hình rồng quấn quanh thân thể hắn, uy mãnh như thiên thần. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Trong cơ thể hắn lại bay ra một thanh thần kiếm, linh quang nhấp nháy, phát ra ánh sáng bảy màu, chói mắt đến khó nhìn. Hai thanh kiếm bay vòng quanh hai bên người hắn, lần lượt thi triển kiếm thức Hoàng Long Ngạo Thiên, đây là điều mà trước đây hắn không thể làm được, thậm chí đa số tu sĩ thiên nhân thất trọng cảnh trở xuống cũng không thể, bởi vì không cung cấp đủ chân nguyên. Nhưng đây chính là ưu thế lớn nhất của Cừu Thần Đố hiện tại. Tuyết Tan Ngàn Phong Xích Long Đốt, Vũ Hàng Vạn Tượng Tử Long Đào. Hai thanh kiếm, một hóa thành hỏa long, một hóa thành thủy long, Cừu Thần Đố không vội tấn công, mà là hai tay hợp lại, dẫn đạo hai thanh kiếm hợp nhất, khiến hai kiếm chiêu kết hợp, tạo ra kiếm chiêu mạnh hơn. Âm Dương Sóc Không Song Long Đấu. Hai thanh kiếm dâng lên một luồng băng giá mang theo vô số kim tinh hỏa diễm sáng chói, bùng nổ từng vòng kiếm mang chói mắt hùng hồn, vòng quanh người xoay tròn, khí thế như gió lốc bão tố, liệt hỏa thiêu đốt, băng giá đông cứng, kiếm khí xen lẫn vô số ngôi sao lưu quang rực rỡ, không ngừng phát ra tiếng nổ mạnh như phích lịch thiểm điện. Âm Dương Hóa Vật, vừa là sáng tạo, vừa là hủy diệt, giờ phút này từ hai thanh kiếm của Cừu Thần Đố phát ra, chính là khí tức hủy diệt tiên thiên của đại đạo. Ngoại đạo ma quân không ngồi yên, ma nguyên trong cơ thể hóa thành một thanh trường thương đen kịt, mang theo tiếng vang phá không lớn đến mức gần như xé rách màn nhĩ, đồng thời đất bằng cuốn lên một cơn gió lốc, vô số cát sỏi, đá vụn bay với tốc độ siêu âm, mang theo cương phong mạnh mẽ hướng lên bầu trời, trong chốc lát ngay cả ánh nắng cũng tối đi vài phần. Nhưng hai con rồng cuốn lấy nhau lao xuống, khiến mọi thứ cản trở hóa thành hư vô, dù là cát đá, cương phong hay là trường thương đen kịt đều tan biến, kiếm chiêu đột phá cực hạn mang theo ý chí hủy diệt tàn bạo, nuốt trọn ngoại đạo ma quân, lại lần nữa xuyên vào lòng đất, lập tức tạo ra tiếng nổ mạnh dữ dội chưa từng có. Địa chấn trước đó đã khiến người ta nghĩ rằng đó là tiếng nổ mạnh nhất, nhưng lần này lại mạnh hơn, từng đợt sóng chấn động từ vị trí Cừu Thần Đố lao xuống lan ra, mọi thứ trên mặt đất đều sụp đổ, dù là hoa cỏ cây cối thấp bé hay là dãy núi cao lớn, tất cả người và ma trên mặt đất đều bị rung chuyển, hai chân không tự chủ được rời khỏi mặt đất. Lúc này, đại địa như biến thành một tấm thảm mỏng, một tấm thảm đất bạc màu rung chuyển dữ dội. Cửu U Tố Nữ vạch trần sự thật về Long Ma chi chủ, triển khai tấn công nhanh chóng, các loại võ học lục đạo tông truyền thừa bị nàng hạ bút thành văn, những võ học vốn chỉ dành cho tu sĩ nhục thân cảnh, trong tay nàng lại bộc phát uy năng của công pháp địa cấp hoặc thiên cấp, khiến Long Ma chi chủ chỉ có thể tự vệ, bất lực phản kích. Về tu vi và cảnh giới, Long Ma chi chủ đều vượt trội so với Cửu U Tố Nữ, người mới tấn cấp giới vương cảnh không lâu, về võ học và kinh nghiệm, hắn cũng là cường giả được tôi luyện từ chiến trường máu lửa, không hề thua kém. Huyền Diệt Đại Hư Cương dù không hoàn chỉnh, nhưng về khả năng phòng thủ vẫn hơn hẳn lớp cương khí bảo vệ của đa số tu sĩ, vẫn là phi thường. Theo lý thuyết, Long Ma chi chủ vượt trội hơn Cửu U Tố Nữ, nhưng giờ phút này lại bị rơi vào thế hạ phong. Đáng hận a, ta chỉ chọn chiến thuật có lợi hơn, nói gì từ bỏ ngạo khí, thật sự là buồn cười. Một ma một người chiến đấu đến cực điểm, thân ảnh của cả hai bắt đầu mơ hồ, rồi dần dần biến mất. Ngay cả tu sĩ giới vương cảnh cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai xoáy chuyển động nhanh chóng, đã hoàn toàn mơ hồ không phân biệt được thân ảnh. Trong không khí có những tia sáng du động, như chậm rãi, lại như cực nhanh, theo những tia sáng đó, một đoàn huyết vụ mỏng manh lan tỏa ra, như một quả cầu máu nhấp nhô nhẹ nhàng, đi đến đâu, hư vô tan vỡ đến đó. Trên mặt đất bị xuất ra một cái hố sâu, nối thẳng đến một con sông lớn cách đó hàng chục dặm, rồi bỗng nhiên cuốn lên một cơn gió lốc, dòng sông chảy êm đềm cũng theo đó nổi sóng, tạo thành một vòi rồng nước, lực hút bị nghịch chuyển, một bức màn nước đột nhiên đứng lên, đánh vào bờ sông. Ngay khi bức màn nước vỡ tan, Long Ma Chi Chủ đột nhiên xuất hiện, toàn thân đầy thương tích, đồng thời rơi xuống, tư thế hoàn toàn hỗn loạn. Ngươi bại. Cửu U Tố Nữ tay kết vạn linh sinh tử ấn, từ trên trời đột nhiên hạ xuống, khí tức sinh tử tiên thiên của đại đạo theo đó lan tỏa, như muốn nắm giữ sinh mệnh chúng sinh, trong phạm vi bao phủ của ấn ký, lập tức sinh ra một vùng u minh quỷ vực, yên tĩnh, không có kinh khủng, không có bi thương, không có thống khổ, cũng không có vui vẻ và hạnh phúc. Lúc này, Cửu U Tố Nữ hoàn hảo nắm giữ lực lượng sinh tử đại đạo và tịch diệt đại đạo, duy trì ở một điểm cân bằng tinh tế, khiến Long Ma Chi Chủ không còn suy nghĩ, không sinh ra ý chí phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đòn. Ngay khi Long Ma Chi Chủ sắp bị chặt đầu, đôi mắt vốn trở nên mờ mịt của hắn đột nhiên khôi phục linh trí, lập tức phản kích bằng một quyền xoay chuyển trời đất, phong bá càn khôn. Trong nháy mắt tiếp xúc, Cửu U Tố Nữ bỗng cảm nhận được một luồng lực lượng mạnh mẽ không thể kháng cự, U Minh Quỷ Vực bị xé rách, vạn linh sinh tử ấn cũng sụp đổ, dù là tịch diệt đại đạo hay sinh tử đại đạo đều bị phá hủy pháp tắc cơ bản, cuối cùng ngay cả lớp cương khí bảo vệ của nàng cũng bị phá vỡ. Bịch một tiếng, Cửu U Tố Nữ như diều đứt dây bay ngược, sau khi rơi xuống đất, vẫn lảo đảo lùi lại vài bước, mới chậm rãi đứng vững, bụng của nàng xuất hiện một cái lỗ thủng to bằng cái bát, có thể nhìn thấy phần sau, bị Long Ma Chi Chủ một quyền đâm thủng thân thể. Sắc mặt nàng trở nên nghiêm trọng, khó khăn nói từng chữ, cực đạo ma nguyên. Nguyên lai ngươi cũng không phải là không thể sử dụng. Long Ma Chi Chủ cũng thoát một cái, như bị phản vệ, nhưng bị hắn cưỡng ép đè xuống, đừng xem ta như một kẻ chỉ biết liều mạng, bày ra địch lấy yếu, chiến thuật thô thiển như vậy ta há lại không biết. Ngạo khí như ngươi, bị kiêu ngạo che đôi mắt, trúng mưu kế thô thiển này. Cửu U Tố Nữ vết thương ở bụng không chảy máu, cơ bắp co rút dữ dội, cố gắng khép lại, nhưng không thành công, chỉ thấy những mảnh thịt nhỏ rung động, tiếp xúc với nhau, cố gắng kết nối, nhưng mỗi lần lại bị nổ tung, khiến cơ thể bị tách rời. Nhưng nàng từng có kinh nghiệm đối phó cực đạo nguyên lực, liền vận động toàn thân, khớp xương bên trong liên tục phát ra tiếng lốc bốt, mỗi tiếng nổ đều có một luồng sóng chấn động vô hình lan tỏa từ cơ thể nàng, mang theo một phần cực đạo ma nguyên, một tố nữ như sóng như đào, kéo dài không ngừng, hóa giải cho đến khi tiêu trừ hoàn toàn. Xem ra, đây mới là sức mạnh thực sự của chiến thuật chém đầu của các ngươi, nhưng ngươi chưa khôi phục hoàn toàn cực đạo ma nguyên, Thiên Viên chân nhân để lại cho ngươi kịch độc vẫn phát huy tác dụng, dù có thể thôi động, nhưng ngươi cũng phải bị phản vệ. Cửu U Tố Nữ mắt sáng như đuốc, nói. Nghe đến kịch độc, cơ bắp trên mặt Long Ma Chi Chủ run rẩy, như bị khơi gợi lên những hồi ức không tốt, u đọc sách, www.ucansu.com, hắn nói với giọng điệu đầy oán hận, vậy thì sao, dù phải chịu phản vệ, cũng đủ để giết chết ngươi. Ngươi nói không sai, dùng những thủ đoạn lén lúc đó không phải là bản tính của ta, nên vẫn là dùng sức mạnh không thể nghi ngờ để oanh sát ngươi. Hắn thoát một cái, lại lần nữa thôi động cực đạo ma nguyên, trên mặt hiện lên vẻ thống khổ, nhưng bị hắn dùng nghị lực ngăn chặn, khó khăn khống chế khí thế khủng bố lan tỏa ra, khiến phương viên 10 dặm xuất hiện vô số vết nứt, đá vụn bay lên như mất trọng lực. Sau đó, là tiếng nổ mạnh dữ dội nhất, sóng xung kích mang theo đá vụn phun ra bốn phía, cực đạo ma nguyên ngưng tụ thành một bàn tay ma thuật khổng lồ, mang theo lực lượng đủ để phá hủy pháp tắc đại đạo, không gì không phá, lao về phía trước. Đối mặt với đòn tấn công không thể kháng cự này, Cửu U Tố Nữ không né tránh, nàng mở miệng nói, bày ra địch lấy yếu a, thật sự là đúng dịp, bản tọa cùng các ngươi nghĩ đến cùng nhau đi. Sinh tử bộ bay ra từ người nàng, triển khai sau lưng chắn trước người. Long Ma Chi Chủ lơ đễnh, bởi vì trước cực đạo ma nguyên, ngay cả đạo khí cũng khó lòng ngăn cản, sinh tử đại đạo cuối cùng không phải là quá làm đại đạo, không giỏi phòng thủ. Nhưng vào lúc này, hai thanh đao kiếm quen thuộc bay ra từ sinh tử bộ, khiến hắn giật mình. Lập tức, đao kiếm thi triển tuyệt chiêu, khiến hắn sợ hãi tận xương tủy. Thánh tài kiếm quyết, xí tán hư không. Thiên phạt đao kiếp, băng phong lúc lưu. Đao kiếm chiêu hợp nhất, bắn ra thánh tà cực lực. Quy 1, chương 1046, ký ức. Thánh tà cực lực lại rất đúng ma đạo nguyên. Lấy đao kiếm làm môi giới, thánh tà hợp chiêu không thể so với thánh tà hợp thể. Nó thuộc về tính dễ nổ chiêu thức, không có kéo dài tính, chỉ ở ra chiêu trong nháy mắt bộc phát ra cường đại đến không thể địch nổi lực lượng, nhưng ở bộc phát qua đi, cổ lực lượng này liền sẽ im bặt mà dừng, không còn sót lại chút gì. Nếu là ở bình thường trạng thái, Long Ma Chi Chủ căn bản không sợ thánh tà hợp chiêu. Thăm dò nội tình về sau, hắn có thật nhiều loại phương pháp có thể đối phó thánh tà hợp chiêu trong nháy mắt bộc phát, tỉ như tránh chỗ thực, tìm chỗ hư, tỉ như lấy lui làm tiến, tỉ như ve sầu thoát xác. Thế nhưng là dưới mắt những này biện pháp hết thảy không được. Bởi vì hắn tình trạng không thể so với thánh tà hợp chiêu càng tốt hơn. Gặp hồn độc ăn mòn hắn, đồng dạng không cách nào kéo dài vận dụng cực đạo ma nguyên, chỉ có thể thỉnh thoảng tính, lấy phi thường ngắn mũi hình thức đột nhiên bộc phát một cái, sau đó lập tức tán rời dư lực. Dạng này có thể đem hồn độc phản vệ xuống đến thấp nhất, vẻn vẹn chỉ có như vậy một cái chớp mắt. Nói ngắn gọn, hắn cực đạo ma nguyên cùng thánh tà hợp chiêu là đồng bệnh tương liên, có giống nhau khuyết điểm, bộc phát thức công kích liền chờ tại mở cung không quay đầu lại tiễn. Đao kiếm hợp chiêu đối cứng cực đạo ma trảo, không có kim loại tiếng va đập, có chỉ là nguyên khí chôn vùi mang tới tịch diệt cùng yên tĩnh. Đao kiếm cùng ma trảo duy trì lấy va chạm lúc tư thế, dường như cộng đồng tạo thành một tổ bị thời gian ngưng kết pho tượng. Sau một khắc, thời gian lại lần nữa lưu động. Long ma chi chủ bị phản chấn mà quay về, trên thân phát ra nhào nhào nhào liên tiếp rất nhỏ tiếng vang, lập tức bị khai trừ mấy chục cái huyết động. Đồng dạng số lượng huyết tiễn từ miệng vết thương tiêu xạ mà ra, huyết vụ phun ra thành đoàn. Đao kiếm cũng bị đẩy lui, nhưng một bóng người từ sinh tử bộ bên trong như điện toa ra, hai tay phân biệt tiếp được đao kiếm, tiếp lấy xoay người chuyển động, vận dụng chuyển tròn vô tận kình, đem lưu lại tại đao kiếm thượng kình lực đều đẩy ra, bắn hướng hoàn cảnh chung quanh. Là ngươi? Ngươi không phải còn không có khôi phục sao? Long ma chi chủ nhìn thấy người ngăn cản, mặt lộ vẻ kinh ngạc, liền ngay cả khôi phục thương thế trên người nhất thời đều quên hết. Đã tình báo này ngay cả các ngươi đều biết, tự nhiên là cố ý phóng xuất ra, mê hoặc các ngươi tình báo giả. La Phong cầm đao kiếm trong tay, chậm rãi nói ra. Cửu U thu hồi sinh tử bộ, mở miệng nói, ngay cả thiền độ tông không chữ lót cao tăng đều bị các ngươi ký sinh tâm ma hạt giống, dù cho là bản tọa, cũng không dám hứa chắc đem tất cả mọi người trong tâm linh âm ma đều toàn bộ trừ bỏ. Mà biết được, một điểm, lợi dụng các ngươi gian tế, tương kế tự kế, phóng thích tình báo giả tiến hành mê hoặc, đây không phải rất đơn giản cũng rất thường gặp sách lược sao? Trả lời Đoan Mục chánh cái kia phiên lý do thoái thác. Cửu U đối rất nhiều người đều nói qua, dù sao La Phong tầm quan trọng không thể nghi ngờ, quan tâm hắn nhân cũng có không ít, chỉ cần có nhân hỏi thăm, Cửu U liền sẽ xuất ra bộ này, Tô Bạch Lộ đã khôi phục, nhưng La Phong vẫn còn đang hôn mê bên trong, lý do thoái thác, thật giả nửa nọ nửa kia, dễ dàng nhất làm cho người mắc lừa. Nói thật, bản tọa chỉ giúp đỡ chính là hắn, về phần vị kia Long Ngạo tông tu sĩ, cũng không tại bản tọa kế hoạch bên trong. Sự xuất hiện của hắn là một cái biến số, may mắn là đây là một cái lợi tốt biến số. Kỳ thật Cừu Thần Đố xuất hiện lúc liền lọc ý, hắn tự xưng may mắn gặp phải, nếu như hắn tại Cửu U trong kế hoạch, khẳng định đã sớm vận sức chờ phát động, như thế nào lại tại chiến tranh bắt đầu sau mới vội vội vàng vàng chạy tới. Nếu như hắn là Cửu U giúp đỡ, cần gì phải tự xưng một trận chiến này tính ta một người, đây rõ ràng là bên thứ ba vào cuộc lúc mới có thể nói. Đáng tiếc lúc ấy bầu không khí khẩn trương, tình hình chiến đấu kịch liệt, các ma tộc đều không có suy nghĩ sâu xa những lời này bên trong sơ hở, mà Cửu U kinh nghiệm chiến đấu lại phong phú biết bao, lâm tràng cơ biến, dứt khoát đâm lao phải theo lao, ấn xuống vận sức chờ phát động La Phong, làm bộ Cừu Thần Đố liền là trợ thủ của chính mình, dẫn dụ ma tộc mắc lừa. Mặt khác, Cửu U có thể thuần thục khống chế lục đạo Phật, đồng thời chỉ huy ám sư quỷ quân vì nàng hiệu mệnh, cũng là bởi vì có La Phong ở sau lưng thụ ý, cứ việc lấy ám sư quỷ quân đồ hèn nhát bản tính, Cửu U nếu như lấy lực cưỡng bức, hắn 10 phần cũng sẽ khuất phục, nhưng bất đắc dĩ khuất phục cùng thực tình thành ý hợp tác vẫn là tồn tại khác biệt, cái trước rất có thể sẽ dẫn đến xuất công không xuất lực. Long ma chi chủ sắc mặt trở nên phá lệ khó coi, thần hồn tựa hồ lại đang ẩn ẩn làm đau. Tại bị La Phong cường sát qua một lần về sau, hắn há lại sẽ không điều tra La Phong tình huống, bởi vậy hắn hết sức rõ ràng tên này nhân tộc chỗ lợi hại, không chỉ có ở chỗ vũ lực. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like share đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ngươi như là đã thức tỉnh, nói cách khác. La Phong biết hắn muốn nói gì, thừa nhận nói, đúng vậy, trận chiến dịch này là ta tại từ bên cạnh bày ra. Từ các ngươi che lấp thiên cơ, để cho chúng ta không rõ ràng đến tục cùng phá giới chi tâm phải chăng xuất hiện bắt đầu, ta liền đoán được các ngươi là lành nghề ám độ Trần Thương kế sách. Các ngươi chân chính muốn che giấu căn bản không phải phá giới chi tâm có hay không hiện chuyện này, mà là phá giới chi tâm rơi vào trong tay ai. Kết hợp với thiền độ tông bị các ngươi âm ma một mạch thẩm thấu đã lâu tình huống, cũng không khó ra kết luận, phá giới chi tâm đã rơi vào một vị nào đó nhân tộc phản đồ trong tay. Tại biết được ma tộc từ quy khư giới xâm lấn lúc, Cửu U một ngụm nói toạc ra ma tộc bố cục, kỳ thật chân chính khám phá chân tướng người cũng không phải nàng, mà là La Phong. So sánh âm mưu tính toán, Cửu U am hiểu hơn binh pháp sách lược, mặc dù cho nhiều một chút thời gian suy nghĩ, nàng cũng có thể hậu tri hậu giác trở lại như cũ chân tướng. Cần phải trước đó từ chi tiết chỗ phân tích ra manh mối, hoặc là tại chuyện xảy ra sau trong nháy mắt thấy rõ âm mưu, cái kia chỉ có sở trường đạo này người mới có thể làm đến. Đương nhiên, ta cũng có hai nơi tính sai địa phương. Chỗ thứ nhất là ta không ngờ rằng các ngươi thế mà lại từ quy cư giới, mà không phải lục đạo giới khởi xướng tập kích. Tên kia nhân tộc phản đồ khi lấy được phá giới chi tâm về sau, chậm chạp không có mở ra không gian thông đạo, ta nguyên lai tưởng rằng hắn là đang chờ ngươi nhóm tìm kiếm được vũ hóa giới phá giới chi tâm, cùng làm tốt tiến quân chuẩn bị, không nghĩ tới căn bản không phải chuyện như thế. Từ phát động thời cơ đến xem, tại Đoan Mục Chánh cùng một Luyến Hoa trở về không lâu sau, không gian thông đạo liền bị mở ra. Không khó suy đoán ra, tên kia nhân tộc phản đồ sử dụng phá giới chi tâm thời cơ nên là tại Đoan Mộc Chánh hoặc là một luyến hoa trên thân. Bởi vậy Quang Chi, trước đó tên này nhân tộc phản đồ hẳn không có hoàn toàn bị các ngươi khống chế. Nếu như ta phương cẩn thận điều tra manh mối, cũng nhúng tay việc này, có lẽ còn có cơ hội có thể sớm ngăn cản không gian thông đạo mở ra. Đáng tiếc, vì không đánh cỏ động rắn, ta vẫn là lựa chọn án binh bất động, chờ đợi tình thế diễn biến. La Phong trong giọng nói hơi có chút tiếc nuối, nhưng không có quá mức uể oải. Dù sao không phải biết trước, ai cũng không ngờ được tình thế lại sẽ là loại này phát triển, đối phương trong bố cục thế mà còn cất giấu lớn như vậy một cái không ổn định nhân tố, rất có điểm thông minh quá sẽ bị thông minh hại cảm giác. Quả thật, đối La Phong mà nói, hắn chỉ là lựa chọn có lợi nhất phương án, chỉ đang dẫn dụ ma quân vào cuộc, bởi vậy chưa nói tới hối hận. Ta thứ hai chỗ tính sai chính là các ngươi tiến công thời gian. Y theo ta trước kia tính ra, các ngươi ít nhất phải tại 2 đến sau 3 tháng, mới có thể khởi xướng tập kích. Không quản các ngươi là nghĩ hết biện pháp tìm được vũ hóa giới phá giới chi tâm, hay là từ bỏ tìm kiếm, ngược lại toàn quân di chuyển quấn thượng một vòng, từ phía tây quy khư giới tiến vào, gần 2 tháng đều là ít nhất. Kết quả các ngươi chỉ dùng 1 tháng không đến, liền chạy tới quy khư giới, chuẩn bị quân chờ phân phó. Từ thời gian hao phí thượng phỏng đoán, các ngươi là từ vừa mới bắt đầu liền lựa chọn từ bỏ tìm kiếm vũ hóa giới phá giới chi tâm, thật sớm khởi hành di chuyển, chạy tới quy khư giới. Nhưng vì cái gì các ngươi sẽ làm như vậy? Từ bỏ là đang cố gắng qua đi lại như cũ không thu hoạch được gì lúc, mới có lựa chọn, nhưng một người ngay cả tìm đều không tìm, nhất định mình tìm không thấy cái này đồ vật, cái này không khỏi quá quái dị. Thẳng đến Đoan Mộc sư huynh mang đến y đạo hữu nhắc nhở, ta mới hiểu được trong đó nguyên do. Chắc là trong miệng các ngươi vị kia Triện Lô Hoàng, thông qua nhìn rõ tâm linh, sớm biết ta bố trí, biết ta đem vũ hóa giới phá giới chi tâm giấu đi, cho nên liền trực tiếp mệnh làm các ngươi từ bỏ tìm kiếm, từ đó tiết kiệm thời gian, tránh cho không có ý nghĩa lãng phí. Long Ma chi chủ hừ một tiếng, hỏi ngược lại, Triện Lô Hoàng nếu thật có nhìn rõ tâm linh năng lực, vì cái gì không dứt khoát đưa ngươi giấu kín phá giới chi tâm vị trí tìm ra, mà nhất định phải vẽ vời cho thêm chuyện ra khuyên chúng ta từ bỏ tìm kiếm đâu? Lý do rất đơn giản, bởi vì ngay cả ta cũng không biết phá giới chi tâm giấu ở nơi nào. Coi như hắn thấy rõ tâm linh của ta, thì có ích lợi gì đâu, hắn chẳng lẽ có thể lợi dụng ta đến biết được ngay cả ta cũng không biết sự tình. Hắn tìm không thấy đáp án, cho nên chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. La Phong nói đến đây, lại lườm Long Ma chi chủ một chút, mặt khác nói nhiều một câu, nếu như ta không có đoán sai, người có thể nhanh như vậy phục sinh, cũng có thể miễn cưỡng vận dụng cực đạo ma nguyên, chắc là ra từ lúc vị này Triện Lô Hoàng thủ bút, hắn xuất lực tăng nhanh ngươi khôi phục. Long Ma chi chủ lại hừ một tiếng, sắc mặt trở nên âm trầm. Tự hồ đối với nhận Triện Lô Hoàng trợ giúp một chuyện phi thường chán ghét, nhưng là không có phủ nhận. Cửu U nói, xem ra, vị này Triện Lô Hoàng dòng tâm thần thông cũng không thể xuyên thủng đạo khí thủ hộ, bằng không mà nói, phe ta mưu đồ sớm nên bị các ngươi biết. Long Ma chi chủ sắc mặt âm trầm đến cơ hồ muốn nhỏ ra mực đến, đè nén nộ khí, trầm giọng nói, các ngươi thật đúng là trong mắt không ma, thế mà đem mình mưu đồ toàn bộ đỡ ra. Là tự nhận nắm chắc thắng lợi trong tay, cho nên cảm thấy coi như nói cho ta cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào sao? La Phong từ chối cho ý kiến, chỉ vào hậu phương kịch chiến trường nói, bốn tòa trận pháp, mỗi nơi đứng tứ phương, không cảm thấy rất là nhìn quen mắt sao? Hát cái kia chủ trì bốn tòa trận pháp người, ma chủ nhưng từng nhận ra. Nhận nhắc nhở, Long Ma chi chủ trong đầu ghét nhất cái kia đoạn hồi ức bởi vậy thức tỉnh. Hắn nhìn thấy Sơn Tử Huân, lập tức cùng trong trí nhớ đạo thân ảnh kia nặng hợp lại, sau đó thấy lại hướng bốn tòa trận pháp, lập tức ý thức được bí mật trong đó, sắc mặt đột biến, nguyên lai các ngươi là muốn. Lời còn chưa dứt, bốn trận nơi trọng yếu Sơn Tử Huân đột nhiên tế ra tru tiên trận đồ, tay kết pháp quyết, khiến cho trận đồ đột nhiên khuếch trương gấp trăm ngàn lần, bao trùm cả tòa chiến trường. Cùng lúc đó, bốn đạo nhân ảnh phân biệt từ bốn trong trận xông ra, riêng phần mình cầm trong tay một thanh thần binh, cùng tru tiên trận đồ sinh ra cộng minh. Trong chốc lát, Thiền Độ Tông Thất Phật Diệt Tội Hàng Ma trận, Vũ Hóa Tông Vạn Kiếm Tiên Vũ Trảm Không trận, Doanh Tiên Tông Vô Lượng Về Lưu Kình Thiên trận, Lục Đạo Tông Chúng Sinh Luân Hồi Hư Vô trận ứng thanh cải biến. Vũ Hóa Tông Cổ Hàng Chân Nhân cầm Tuyết Mai kiếm, chủ Hãm Tiên trận, Doanh Tiên Tông Cô Hồng chân nhân cầm côn bằng kiếm, chủ Lục Tiên trận, Lục Đạo Tông Minh Hải chân nhân cầm thần yểm thi hải kiếm, chủ Tuyệt Tiên trận, Thiền Độ Tông bởi vì ba tên không chịu lót cao tăng đều không am hiểu kiếm pháp, bởi vậy từ Nhạc Đỉnh cầm Bồ Đề Hàng Ma kiếm, chủ Tru Tiên trận. Tứ đại kiếm trận phân biệt lập xuống, lại thụ Tru Tiên trận đồ thống hợp, ngưng tụ thành một thể. Đây là từ La Phong thu hoạch được trận đồ đến nay, phạm vi rộng nhất Tru Tiên kiếm trận, đem ngoại trừ hai tên ma quân cùng Long Ma chi chủ bên ngoài tất cả ma tộc đều bao bọc ở bên trong. Ngút trời sát khí, kiếm quang bén nhọn, lại lần nữa biểu thị công khai lấy chư thiên vạn giới thứ nhất sát trận uy danh. Lại là tru tiên kiếm trận. Long Ma chi chủ nghiến răng nghiến lợi nói. La Phong có chút vô lại nói, mặc dù biết là tru tiên kiếm trận, ngươi lại có thể làm gì? Dùng tốt trận pháp, chỉ cần địch nhân không phá được, liền có thể hết lần này đến lần khác sử dụng, lại nhiều cũng không chê phiền. Long Ma chi chủ tự nhiên là hiểu đạo lý này, tru tiên kiếm trận bản thân không có sơ hở gì, chỉ có thể dựa vào thực lực đối cứng. Nếu như bày trận chi pháp trong tay hắn, bày lên nghìn lần vạn lần đều chê ít. Trước khi tới đây, các ngươi đại khái là nghĩ đến, nếu như có thể nhất cử đánh lén thành công, liền có thể một trận chiến định càng khôn, thuận thế đem tập kích chiến biến thành quyết chiến. Nhưng là, bản tọa từ vừa mới bắt đầu liền dự định cùng các ngươi quyết chiến, kéo dài chiến kỳ không có chút ý nghĩa nào, bản tọa không có cái này tính nhẫn nại. Bên thắng vương, kẻ bại khấu. Nghe được Cửu U tuyên ngôn, Long Ma chi chủ đột nhiên một loại khó nói lên lời ký thị cảm, một hồi trước chiến đấu rõ ràng cũng là giống nhau tình huống, rõ ràng còn tại tương hỗ thử giai đoạn, đối phương lại đột nhiên xuất hiện phát động mạnh nhất thế công, tại song phương đều không có chuẩn bị đầy đủ tình huống dưới tiến hành quyết chiến, nhất cử đánh cược tất cả thẻ đánh bạc, vượt quá tất cả mọi người cùng ma dự kiến. Kẻ trộm gà trộm chó thì đáng chém, kẻ trộm quốc gia thì làm vương làm hầu, cứ thế người tặc, đắc thế người vương. Cơ quan tính toán tường tận lại như thế nào, tại cuối cùng thắng bại ra trước khi đến, hết thảy tính toán bất quá là đàm binh trên giấy, chỉ có chân chính lấy được thắng lợi, mới là bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý. Các ngươi thật sự coi chính mình thắng chắc sao? Long Ma chi chủ nổi giận gầm lên một tiếng, ma nguyên tuôn ra, ở sau lưng ngưng tụ thành một đống hai cánh, hắn đã hạ quyết tâm, dù là sẽ bị hồn độc ăn mòn rơi thần hồn, hắn cũng phải đem cực đạo ma nguyên thôi động đến cùng. La Phong nói, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, tất cả bố cục đến cuối cùng có thể hay không chuyển hóa thành thắng quả, ta không cách nào cam đoan, nhưng là, có một chuyện ta có thể cam đoan, hôm nay tuyệt đối phải đưa ngươi trảm dưới kiếm. Đừng nghĩ lại có cơ hội sống lại. Đám người hy sinh, tuyệt sẽ không uổng phí. Cửu U nhìn La Phong một chút, như có điều suy nghĩ, xoay người nói, việc này liền giao cho ngươi, bản tọa muốn đi hiệp trợ Long Ngạo Tông chân nhân đối phó ngoại đạo ma quân. Cựu thần đố phong cách chiến đấu trên thực tế là gãi đúng chỗ ngứa, nhất không thích hợp đối phó ngoại đạo ma quân dạng này trọng giác võ cứng. So sánh dưới, Cửu U sinh tử đại đạo huyền ảo quỷ dị, không truy cầu chính diện chém giết, mà là từ càng thêm thần bí góc độ tới tay, có thể lách qua trọng giác phòng ngự, đây mới là đối phó ngoại đạo ma quân tốt nhất mạch suy nghĩ. La Phong không có lưu nhân, bởi vì hắn muốn tiếp tục lúc trước chưa xong trận chiến kia. Chu tiên kiếm trận, đối với ngươi mà nói có lẽ sớm đã ngán, như vậy, không ngại đổi một cái khẩu vị. Song kiếm giao thoa, diễn hóa hoàng long hư ảnh, hung mãnh cuốn giao hướng về phía trước, liền muốn mạnh mẽ mang theo bọc lấy Long Ma chi chủ, cùng một chỗ xông vào ám sư quỷ quân chủ trì U Minh đại trận. Quy 1, chương 1047, áp đảo. Đơn đã độc đấu. Ngươi thật sự nghĩ mình có thể uy hiếp ta sao? Có lẽ khi ngươi bước vào trạng thái siêu việt, ngươi có thể làm được điều đó. Nhưng hiện tại, ngươi chẳng là gì cả. Long Ma chi chủ gầm thét, biến bàn tay thành vuốt, lao thẳng vào hư ảnh hoàng long. Dù không ngưng tụ cực đạo ma nguyên, cảnh giới và tu vi của hắn cũng đã gần kề thiên nhân bát trọng cảnh. Ngay cả khi bị ảnh hưởng bởi độc tố uế tuyệt đại đạo, hắn vẫn sở hữu sức mạnh không thua kém gì thiên nhân thất trọng cảnh. Ta đâu cần dùng đến cực đạo ma nguyên để đối phó ngươi. Lần trước ta thất bại là do đã trải qua nhiều trận chiến, hao tổn quá nhiều nguyên khí. Ngươi thật sự nghĩ mình có thể lặp lại chiến thắng? Thật nực cười. Trong cuộc đối đầu trực diện, kiếm khí và đao khí không thể địch nổi ma uy. Hư ảnh hoàng long bị xuyên thủng và tách rời. Chiến đấu không phải chỉ dựa vào sức mạnh để giành chiến thắng, mà là ai có sức mạnh mạnh hơn. Ngươi cứ khăng khăng nói tu vi của mình cao hơn ta, chẳng qua là biểu hiện sự sợ hãi trong lòng. Hư ảnh hoàng long bị tách rời nhưng không tan biến. Kiếm khí trôi xuống mặt đất, bao phủ lên một lớp sương mù kỳ ảo. Ngay sau đó, mặt đất như tuyết lở, nổ tung, bắn ra một luồng khí lạnh trắng xóa, đóng băng Long Ma chi chủ đang không kịp phòng bị, trì hoãn hành động của hắn. Đồng thời, đao khí biến thành một con quay khổng lồ. Tiếng xé gió của lưỡi đao sắc bén như tiếng khóc quỷ thần, xoay tròn quanh người, nhanh như gió, lao về phía Long Ma chi chủ đang bị tê liệt. Kiếm khí và đao khí va chạm liên tục, tạo ra tiếng vang rền vang. Những tia lửa khổng lồ bắn ra như pháo hoa rực rỡ. Những tia lửa nóng bỏng như mở ra một cái lồng sắt, nhưng cuối cùng tất cả đều tan biến, không còn dấu vết. Nói nhảm gì đó. Ngươi bây giờ thậm chí còn không phá vỡ được huyền diệt đại hư cương của ta. Thiên ma hủy đạo, long đạp thức, chìm lục. Long ma chi chủ dậm chân mạnh, ma nguyên cuồng bạo biến thành mũi khoan khí kình, quanh kích mặt đất. Sóng xung kích lan tỏa, cuốn sạch mọi kiếm khí, băng sương, đao khí và kiếm nhận. Sau đó, vô số tia điện sáng chói lóe lên từ khe nứt khổng lồ, cùng với tiếng xèo xèo cháy rụi, như thể đang thiêu đốt thứ gì đó. Ngay lập tức, một đám mây lửa sáng chói xuất hiện trên đất trống, ẩn chứa nhiệt độ cao vượt xa dung nham, bốc lên dữ dội, nuốt chửng La Phong vào địa ngục lửa và sấm sét. Nhưng vào lúc này, âm dương nhị khí bốc lên, đảo ngược hấp thu sấm sét, nạp vào bản thân, xoáy thành những cơn bão sấm sét liên tiếp, chôn vùi ngọn lửa dữ dội. Thần tiêu trảm khám tịnh bích không. Bất kỳ thứ gì được tạo ra từ âm dương nhị khí, dù là vật chất hay năng lượng, đều không thể thoát khỏi sự thanh tẩy này. Trong nháy mắt, nó đã tiêu diệt hoàn toàn tuyệt chiêu của Long Ma chi chủ. hai người cuối cùng đối mặt trực diện, không còn che giấu lẫn nhau. Không sử dụng âm dương phân hóa thần quang là sai lầm chí mạng của ngươi. Long Ma Chi Chủ ngửa mặt lên trời gầm thét, toàn thân mọc ra vảy rồng, giải phóng hoàn toàn năng lượng của bản thân. Ma khí dữ dội sau lưng hắn biến thành sấm sét chói mắt, đại dương cuồn cuộn, ánh nắng nóng bỏng, núi lửa phun trào, khí quyển sôi động, hoang dã mênh mông. Một luồng khí hoang dã nguyên thủy, ẩn chứa bóng tối sâu thẳm và mùi tanh lạnh lẽo khiến người ta không yên tâm, tỏa ra xung quanh. Thiên Ma Hủy Đạo, Long Trì Thức, Băng Tinh. Long Ma Chi Chủ di chuyển, toàn thân bắt đầu tỏa ra ánh sáng kim hoàng. Đó là một loại ánh sáng kim hoàng tinh khiết như pha lê, so với bất kỳ cảnh tượng rực rỡ nào trên thế giới, đều mang lại cảm giác mờ nhạt. Khi hắn kích hoạt tiềm năng của cơ thể Long Ma, giống như một viên đạn pháo lao ra, mang theo uy nghiêm khổng lồ, thể hiện một loại sức mạnh thay đổi càn khôn, áp đảo vũ trụ. Hắn muốn dùng va chạm tàn bạo này, nghiền nát La Phong thành thịt vụn. Trước mặt băng tinh thức, toàn bộ thế giới như bị trấn áp, mọi màu sắc, ánh sáng, mùi vị, âm thanh đều biến mất, chỉ còn lại ánh sáng pha lê như kim cương, dường như có thể tồn tại vĩnh hằng. La Phong cảm nhận được sự áp bức khủng khiếp tăng lên trong nháy mắt, ngũ giác của hắn như bị tước đoạt, và trước sức mạnh chưa từng có này, hắn hoàn toàn không thể né tránh. Hai chân của hắn như bị đổ bê tông, không thể nhúc nhích. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Trong khoảnh khắc nguy hiểm, trên mặt hắn không hề sợ hãi. Dù bị khí thế của đối phương bao phủ, hắn vẫn tỏa ra ánh sáng độc đáo của riêng mình trong bóng tối. Hắn cầm lấy trường kiếm, nhẹ nhàng bắn ra một tia sáng kiếm, vang lên tiếng ong ong. Bệnh kiếm ai ca? Long Ma Chi Chủ lao nhanh, đột nhiên cảm thấy linh hồn đau đớn dữ dội. Tâm trí của hắn hơi phân tâm, ma nguyên đang vận hành lập tức hỗn loạn, khí cơ khóa chặt La Phong biến mất, thân hình của hắn lập tức lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, đi sát qua La Phong, tuyệt chiêu thất bại. Nhìn này, dù chỉ là một chiêu thức bình thường, nhưng nếu sử dụng đúng lúc, có thể phát huy tác dụng vượt trội so với tuyệt chiêu. Về sức mạnh, bệnh kiếm ai ca không thể so sánh với vô số tuyệt học khác của La Phong. Nó chỉ là một chiêu thức cấp thấp nhất, thậm chí ngay cả nguồn gốc của nó, tai bệnh kiếm pháp, cũng không mấy nổi bật trong số những công pháp mà La Phong học được. Tuy nhiên, La Phong đã sử dụng nó để kích hoạt độc tố bám vào linh hồn của Long Ma Chi Chủ, đánh một phát trúng đích. Nó đã mang đến cho Long Ma Chi Chủ nỗi đau khó chịu, đồng thời phá hủy tuyệt chiêu của hắn, điều mà nhiều võ học cấp thiên chưa chắc làm được. Ngươi muốn thấy âm dương phân hóa thần quang, vậy ta sẽ cho ngươi thấy. La Phong giơ tay, triệu hồi âm dương thư hùng kiếm, bấm một ngón tay, âm dương thư hùng kiếm tách rời thành hai thanh kiếm, mỗi thanh đều tỏa ra âm dương nhị khí, xoay tròn quấn quanh nhau, cuối cùng ngưng tụ thành một tia sáng thần thánh bắn ra, khóa chặt Long Ma Chi Chủ. Dù với tu vi hiện tại của La Phong, ngay cả khi không sử dụng pháp bảo, hắn vẫn có thể sử dụng âm dương phân hóa thần quang. Nhưng với sự hỗ trợ của kiếm khí, sức mạnh của âm dương phân hóa thần quang càng được tăng cường. Long Ma Chi Chủ mới vừa hồi phục tinh thần từ cú sốc của tuyệt chiêu thất bại, liền thấy âm dương phân hóa thần quang lao tới. Hắn định né tránh, nhưng lại nghe thấy một tiếng kiếm reo sắc bén khó chịu, độc tố trong linh hồn một lần nữa bị kích hoạt, phóng thích nỗi đau xé xác dữ dội, khiến hành động của hắn trì trệ, không thể né tránh âm dương phân hóa thần quang, bị đánh trúng ngay ngực. Huyền Diệt Đại Hư Cương xuất hiện để bảo vệ chủ nhân, ngăn cản thần quang, nhưng bản thân nó cũng không hoàn hảo, đầy những vết nứt. Sau khi nuốt chửng âm dương phân hóa thần quang, vũ trụ bên trong nó lập tức rơi vào trạng thái âm dương phân hóa, tất cả các ngôi sao cùng vỡ vụn, vạn vật phản hư. Ầm một tiếng, âm dương thư hùng kiếm bị phản chấn bay ngược, nhưng Huyền Diệt Đại Hư Cương cũng vỡ vụn theo tiếng vang. La Phong không tiếp kiếm, để âm dương thư hùng kiếm bay đi. Hai tay của hắn kết ấn, chân nguyên toàn thân như dòng nước chảy qua kinh mạch, rót vào như thác lũ, sau lưng hiện ra hư ảnh Viêm Đế, hội tụ ý chí nhân đạo, quyền theo thân đi, khí phát như sóng to, gào thét bành trướng. Long Ma Chi Chủ thấy vậy, biết tiên cơ đã mất, lại thêm lo lắng đối phương sẽ lại một lần nữa kích hoạt độc tố trong khoảnh khắc quyết định, làm suy yếu sức mạnh của mình. Vì vậy, hắn không chọn đối đầu trực diện, lập tức cánh tay phải rung lên như một con rắn, né tránh quyền ấn, hai cánh sau lưng xoay tròn, kéo theo toàn thân hắn, né tránh sức mạnh của La Phong, tránh chỗ thực, tìm chỗ hư. Sức mạnh mạnh nhất sợ nhất phân lực, nhu kình lại không sợ. Lúc này, dù La Phong đột nhiên kích hoạt độc tố, cũng không ảnh hưởng quá lớn đến hành động của Long Ma Chi Chủ. Né tránh đòn tấn công, Long Ma Chi Chủ tung ra một quyền, duỗi thẳng xương sống, cổ duỗi ra mạnh mẽ, toàn thân cúi xuống, biến quyền thành vuốt, năm ngón tay như kim tinh nhô lên, móng vuốt cong như xoắn ốc, ẩn chứa cương phong rít gào, với sức mạnh xuyên thủng đá cứng, chụp về phía đỉnh đầu La Phong. Ngay lúc đó, hư ảnh Viêm Đế sau lưng La Phong đột nhiên ngưng tụ, hóa thành pháp tướng Cửu Như, đầu đội mũ miệng thiên tử, người khoác áo long ngũ trảo, thánh uy sáng chói, ghét ác như cừu. Sức mạnh của pháp ấn trong tay La Phong đều chuyển dời lên pháp tướng thánh cực, bản thân hắn dùng hai nắm đấm yếu ớt tiếp nhận vuốt của Long Ma Chi Chủ. Pháp tướng thánh cực được pháp ấn hỗ trợ, tinh quang trong mắt bắn ra, tung ra một quyền, khí thế cuồn cuộn, thánh quang rực rỡ, bao phủ khắp nơi, không thể né tránh, đánh thẳng vào ngực Long Ma Chi Chủ. Thánh Diệu Thương Sinh. Trong khoảnh khắc quyết định, Long Ma Chi Chủ uốn éo thân hình, ngực co lại, tạo thành một hình cung, giảm bớt góc độ lực. Đồng thời, vảy rồng trên toàn thân cộng hưởng, hấp thụ quyền kình của Viêm Đế Thánh Vương, thông qua sự rung động của vảy rồng, như trăm sông đổ về biển, dẫn quyền kình thoát ra ngoài theo đường vảy rồng cộng hưởng. Có thể nói, quyền của Viêm Đế Thánh Vương rất tinh vi, lực lượng tròn trịa, khó có thể phân giải. Ngược lại, hơn một nửa lực lượng đã nổ tung trong ngực Long Ma Chi Chủ, chỉ có gần một nửa bị đẩy ra ngoài. Cùng lúc đó, quyền và vuốt giao nhau, tạo ra một loạt tiếng nổ vang rền. La Phong vốn không địch nổi, bị ép lui một bước, nhưng trên hai nắm đấm của hắn đột nhiên lóe lên một tia máu, đó là bí pháp quỷ dị trong Vạn Huyết Quy Uyên Kinh, có thể dẫn phát độc tố trong linh hồn nhập thân. Trong nháy mắt, toàn bộ xương cốt của Long Ma Chi Chủ đều đau nhức. Hắn vốn đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt với sự đau đớn trong linh hồn, nhưng không ngờ điểm đau lại chuyển sang cơ thể, không kịp phòng bị, sức mạnh không thể tránh khỏi bị suy yếu, bị áp đảo trong cuộc đối đầu trực diện. Bị bất lợi, Long Ma Chi Chủ vỗ cánh, vội vàng lùi lại, nhưng lại cảm thấy cánh tay đau đớn. Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy lòng bàn tay xuất hiện một lỗ hổng lớn, gân tay, cẳng tay biến mất, đó là trong khoảnh khắc hắn rút lui, La Phong biến quyền thành mổ, dùng sức móc gân, móng vuốt móc vào, kéo gân và xương cốt của bàn tay hắn ra. La Phong vung tay ném đống máu đó đi, sát khí đằng đằng nói, ma chủ hẳn là quên lời cửu u tiền bối, dù võ kỹ của ngươi có tinh vi đến đâu, cũng không phải là cách thức ngươi am hiểu. Không giữ khí phách của chúng sinh, không có bá đạo tự nhiên, ngươi bây giờ chỉ là kẻ yếu có tu vi siêu phàm, nhưng vẫn phải xem sắc mặt người khác. Ngươi như vậy, không đáng để lo. Lời nói từ miệng người khác nhau sẽ có hiệu quả khác nhau. Cửu U Tố Nữ dù sao cũng là nhân vật nổi tiếng trong lịch sử nhân tộc, lập nên công tích vĩ đại. Bị nàng chỉ điểm một phen, Long Ma Chi Chủ dù cảm thấy bất bình, nhưng trong thâm tâm cũng thừa nhận đối phương là một cường giả ngang hàng với mình. Nhưng La Phong là ai? Chỉ là một nhân tài mới nổi vô danh, không có gì để chứng minh, chỉ dựa vào âm mưu quỷ kế, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn để hạ độc ám toán, kẻ tiểu nhân hèn hạ như vậy dám giáo huấn mình. Mặt Long Ma Chi Chủ trong nháy mắt trở nên méo mó dữ tợn, lửa giận hừng hực, ánh mắt nhìn về phía La Phong như hai thanh kiếm lạnh lùng, ngưng tụ thành hình trong mắt hắn, lập tức muốn giết người diệt khẩu. Im miệng. Ngươi có tư cách gì giáo huấn ta? Rõ ràng là ngươi dùng độc tố để ép ta không thể chiến đấu hết mình, giờ lại chế giễu ta mất đi khí phách, ngươi muốn ta chứng minh bá đạo của mình, sao không giải trừ độc tố, để chúng ta chiến đấu hết mình, mà cứ ở đây khoe khoang lời nói, châm chọc, thật nực cười. Trong mắt Long Ma Chi Chủ, La Phong trở nên vô cùng ghê tởm, căm hận. Nếu không phải biết đối phương có thủ đoạn có thể ngăn cản hắn sử dụng cực đạo ma nguyên, chắc chắn hắn sẽ không màng đến nỗi đau, cưỡng ép kích hoạt cực đạo ma nguyên để giết chết La Phong. Cưỡng ép lý trí áp chế cơn giận dữ, Long Ma Chi Chủ kích hoạt tinh nguyên, khôi phục thương thế trên cơ thể, lập tức mang theo cơn giận dữ, phát động sấm sét tấn công. Kình khí cuốn theo các đá cuồn cuộn, cỏ cây nhao nhao, hướng về La Phong tấn công từ trên xuống dưới, cương phong chói tai, chấn động tâm hồn người. Ngay cả tường đồng vách sắt bị quét một cái cũng phải nứt vỡ. Dường như hắn thực sự nghe theo lời đề nghị của đối thủ, không còn theo đuổi võ kỹ tinh vi, chuyển sang lối đánh trực diện, mạnh mẽ. Nhưng trong mắt La Phong, đó chỉ là phô trương thanh thế, chỉ có vẻ ngoài. Hắn lập tức kích hoạt các võ kỹ tinh diệu được ghi lại trong Âm Phù Thất Thuật bản kinh, thân hình di chuyển linh hoạt, nhiều lần ra chiêu đều tận dụng mọi thứ, tránh chỗ thực, tìm chỗ hư, một chưởng đánh vào người Long Ma Chi Chủ, khiến thân hình hắn rung chuyển mạnh, khí huyết sôi trào, trong đầu vang lên tiếng nổ ầm ầm. Trước mắt kim sao bắn ra, máu mũi và máu miệng trào ra, nhiều chỗ da thịt bị máu ứ động thậm chí chảy ra máu châu, vảy rồng từng mảnh bay ra. Thật đáng hận. Long Ma Chi Chủ gầm thét giận dữ, hận ý rõ ràng, nhưng chiến đấu vô bổ. Hắn liên tục thay đổi phong cách võ kỹ, lúc thì mạnh mẽ, lúc thì âm nhu, lúc thì cương nhu kết hợp, nhưng đều bị La Phong khắc chế, luôn rơi vào thế hạ phong, bị kiểm soát, khó có cơ hội phản công. Cửu U Tiền Bối nói về bá đạo, không phải chỉ là bá đạo về võ kỹ, mà là bá đạo trong tinh thần, khí phách của võ giả. Ngươi nghĩ rằng thay đổi thành chiêu thức mạnh mẽ là có thể khôi phục bá đạo? Loại bá đạo này chỉ là miệng cọp gan thỏ. Ngươi dù sử dụng những kỹ thuật tinh vi đó, cũng toát ra một khí thế thú vương không thể xâm phạm. Nhưng hôm nay, dù ngươi có gầm thét điên cuồng tấn công thế nào, cũng chỉ giống như mèo con bắt chước hổ gầm, nực cười. La Phong vừa tấn công Long Ma Chi Chủ, vừa chế giễu, thể hiện sự điêu luyện, thành thạo. Điều này càng kích thích thần kinh của Long Ma Chi Chủ, khiến cơn giận dữ tích tụ của hắn bùng nổ. Im ngay. Long Ma Chi Chủ đột nhiên phóng thích một luồng cực đạo ma nguyên mênh mông, dù chỉ là một lớp mỏng, nhưng sức mạnh như núi băng biển lở, khiến không gian xung quanh vặn vẹo, rung động dữ dội, đánh bay La Phong ra xa. Nếu không phải Trường Sinh Cương khí kịp thời xuất hiện để bảo vệ cơ thể, e rằng lần này hắn sẽ phải gánh chịu thương tổn nặng. Thánh Tà Hợp Chiêu dù sao cũng phải mượn nhờ ngoại vật, cần phải chuẩn bị, không thể so với việc kích hoạt cực đạo ma nguyên tùy tâm sở dục. Nắm bắt cơ hội thở dốc, Long Ma chi chủ ngửa đầu nhìn trời, gầm thét, Truyện Lô Hoàng, ta đồng ý điều kiện của ngươi, mau lấy đi độc tố chết người trên người ta. Quy 1, chương 1048, kiếm quang thứ hai. Theo tiếng gầm rú của Long Ma chi chủ, một dấu ấn hiện lên trên thần hồn của hắn, giống như một dấu ấn do người khác khắc lên. Dấu ấn này xuyên qua không gian, kết nối với một thực thể bí ẩn ở một thời không khác, dẫn động một luồng năng lượng dị thường đổ xuống Long Ma chi chủ. Dự đoán được ý đồ của Long Ma chi chủ, La Phong không thể đứng nhìn, lập tức triệu hồi dịch đạo kiếm, lôi quang lóe sáng. Chấn kiếm, lôi động. Hóa thân thành lôi đình, La Phong chém một kiếm, muốn ngăn chặn hành động của Long Ma chi chủ. Nhưng vào lúc này, một viên hồn châu màu ám kim xoay tròn từ hư không rơi xuống, mang theo một luồng hắc khí đậm đặc gần như hóa lỏng, tạo thành một vòng xoáy cuồn cuộn, cùng với một luồng gió âm lạnh thấu xương, chặn đứng lôi động chi kiếm của La Phong. Tiếng nổ vang rền, lôi quang bị phá hủy, La Phong bị chấn động mạnh, bay ngược về phía sau. Hồn châu màu ám kim rơi xuống Long Ma chi chủ, hình thành một loại khế ước, tiếp tục dẫn đạo độc tố kỳ dị trên thần hồn của Long Ma chi chủ về phía thực thể bí ẩn kia. Không còn bị độc tố ảnh hưởng, Long Ma chi chủ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, như thoát khỏi một lớp giáp nặng nề, hành động trở nên tự do, suy nghĩ linh hoạt, tu vi được giải phóng, không còn phải lo lắng cơn đau dữ dội bất ngờ. Bây giờ, ngươi còn có tâm trạng để kiêu ngạo sao? Long Ma chi chủ vỗ đôi cánh khổng lồ sau lưng, mỗi lần vỗ đều tạo thành áp lực không khí mạnh mẽ, khiến mặt đất rung chuyển. Khí ma đậm đặc thiêu đốt trên cơ thể hắn, những gợn sóng màu đen lan tỏa ra xung quanh. La Phong không nói lời nào, trực tiếp đáp trả bằng quyền chưởng, bản thân hắn cùng pháp tướng thánh cực phía sau cùng tấn công. Quyền ảnh chưởng công như mưa sao băng, dữ dội và mãnh liệt, tiếng nổ vang vọng trong không khí. Tuy nhiên, tất cả quyền ảnh đều bị một lớp khí cương vô hình chặn lại khi còn cách Long Ma chi chủ 20 cm. Hai luồng lực lượng va chạm tạo ra tiếng nổ mạnh gấp 10 lần, như hàng trăm con tê giác điên cuồng va vào vách đá, vang vọng trong không khí. Lấy lớp khí cương trong suốt làm ranh giới, có thể thấy rõ không khí bên phía La Phong đang cuồng bạo và dữ dội, tiếng nổ vang liên tục, kình phong dữ dội như thủy triều lan tỏa ra xung quanh, khiến mặt đất như bị bão táp tàn phá, các đá bay tung tóe, bụi mù mịt. Nhưng bên phía Long Ma chi chủ lại hoàn toàn tĩnh lặng, không một gợn sóng, ngay cả một cơn gió nhẹ cũng không, mọi thứ đều rất bình tĩnh, tạo thành sự tương phản cực độ. Vô dụng thôi, đây chính là khoảng cách thực lực thực sự giữa chúng ta. Khi ta còn yếu đuối, ngươi có thể dựa vào thủ đoạn âm hiểm để chiếm ưu thế. Nhưng khi ta khôi phục tu vi thực sự, mọi thứ ngươi làm chỉ là kiến càng lay cây, buồn cười và đáng thương. Long Ma chi chủ đứng yên, không nhúc nhích, bất chấp La Phong tấn công, nói với giọng điệu khinh thường. Dù ngươi cố gắng bắt chước bộ dạng trước đây, giả vờ như đã khôi phục, nhưng tiếc thay, vẻ hổ khó vẻ xương. Có nhiều thứ một khi đã mất đi, muốn lấy lại rất khó khăn. Điều ngươi mất đi không phải là sức mạnh, mà là tinh thần võ giả của ngươi. La Phong đột nhiên dung hợp pháp tướng thánh cực, ý chí thu liễm, quyền kình đơn giản và một mạc. Không thể bị phân tán, cũng không thể bị đẩy lùi. Hơn nữa, mỗi cú đấm đều mạnh hơn cú đấm trước, lực lượng gia tăng không ngừng, dường như vô tận, không thấy điểm dừng. Bỗng nhiên, lớp khí cương bao bọc Long Ma chi chủ xuất hiện những gợn sóng, tần suất xuất hiện ngày càng nhanh, phạm vi lan tỏa ngày càng rộng, ảnh hưởng ngày càng mạnh mẽ, đến mức cơ thể Long Ma chi chủ cũng rung chuyển theo những cú tấn công dữ dội liên tiếp của La Phong. Máu tươi chảy ra từ dưới lớp vảy rồng bên ngoài cơ thể hắn, sắc mặt hắn cũng trở nên tái nhợt. Quân lâm thiên hạ. Hàng vạn quyền ảnh đột nhiên ngưng tụ lại, tạo thành một cú đấm, uy nghi và hùng tráng, như bậc đế vương, tiến về phía trước, một cú đấm phá vỡ lớp khí cương. Long Ma chi chủ giơ tay đỡ cú đấm của bậc đế vương, trên mặt hiện rõ vẻ kinh sợ, không thể nào. Chắc chắn là do Huyền Diệt Đại Hư Cương bị phá hủy, nếu Huyền Diệt Đại Hư Cương còn nguyên vẹn, dù ngươi dùng hết toàn bộ máu tươi, cũng không thể làm bị thương ta một mảnh vảy rồng. Ngươi vẫn chưa hiểu rõ. Sự yếu đuối của ngươi không phải do mất đi cực đạo ma nguyên, mà dù ngươi lấy lại cực đạo ma nguyên cũng không có nghĩa là ngươi trở nên mạnh mẽ. Huyền Diệt Đại Hư Cương có hay không, đối với ngươi chỉ là khác biệt một lớp mai rùa, không có sự khác biệt cơ bản. Trong khi nói, một luồng khí thế mãnh liệt, không sợ chết bộc phát từ La Phong, đó là một loại khí thế coi thiên quân vạn mã như không, như gió thổi qua, nước chảy trôi, mênh mông bi thương, thảm thiết, cực kỳ bá đạo, như muốn nhuộm cả thiên địa thành một màu đỏ thẫm. Máu nhuộm non sông. Có lẽ do ảnh hưởng của cuộc chiến nhân ma, được ý chí nhân đạo che chở, La Phong mới chính thức phát huy uy năng của Viêm Đế Thánh Vương quyền. Từ nơi sâu thẳm, như nhìn thấy thời đại man hoang, thánh hoàng cổ xưa dẫn dắt nhân tộc yếu đuối, chống lại các loại yêu thú tà ma mạnh mẽ, trong bão tố phiêu bạc, chật vật cầu sinh, dù gặp phải nguy cơ diệt tộc, vẫn có vô số anh hùng hào kiệt hy sinh, để huyết mạch nhân tộc tiếp tục kéo dài. Chỉ thấy cánh tay La Phong xoay chuyển, quyền chưởng biến thành băng đâm, gân cơ căng cứng, xương cốt cứng rắn, thậm chí khiến sắt thép đỏ lên nóng lên, cánh tay run rẩy, xoay tròn, như một cây trường thương xuất hiện. Ngũ trảo kim long quấn quanh, vì thế ngút trời, kéo theo dòng khí nóng bỏng ma sát với tốc độ cao, gào thét bộc phát, như một tiếng long ngâm kéo dài, rung động tâm can. Long Ma chi chủ không chịu thua kém, giơ quyền nghênh chiến, hai bên va chạm mạnh mẽ, lực lượng thẩm thấu lẫn nhau. Hắn chợt cảm thấy ma nguyên trong cơ thể trì trệ, máu huyết ngược dòng, không thể tự chủ được mà lùi lại một bước, truyền lực lượng vào lòng đất, bắt chước cửu u tố nữ trước đây. So sánh, La Phong dù cũng phát ra tiếng kêu đau đớn, nhưng hắn vẫn kiên cường chịu đựng thương thế, không dùng thủ đoạn đánh vào ý chí, lại tiến lên một bước, giơ quyền truy kích. Nhận thức được điều này, Long Ma chi chủ mặt đỏ bừng lên, có cảm giác nhục nhã bị sỉ nhục. Dù hắn lựa chọn cách xử lý khôn ngoan hơn La Phong, không bị thương nội bộ do va chạm trực diện, là cách làm sáng suốt nhất, nhưng hắn thực sự cảm nhận được sự yếu đuối của mình, đã mất đi sự bá đạo, bất khuất, tiến lên vượt khó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong lòng suy nghĩ, có lẽ đúng như lời đối phương, hắn đã mất đi ngạo khí và tinh thần võ giả. Biết hổ thẹn sao dũng, như để chứng minh mình không yếu đuối như vậy, Long Ma chi chủ phát ra tiếng gầm rú chứa đầy sát ý và sự tức giận, không hề nhượng bộ, chủ động tấn công, muốn lấy lại một bước lùi của mình. Tuy nhiên, La Phong đã tích lũy đủ sức mạnh, một bước lùi trước đó dường như không hợp lý, là thất bại về chiến thuật, nhưng đồng thời lại là chiến thắng về chiến lược. Mượn một bước lùi, La Phong bộc phát toàn bộ sức mạnh và sát ý đã tích lũy, thế công trở nên mạnh mẽ và nguy hiểm hơn, dù Long Ma chi chủ biết hổ thẹn sao dũng, bộc phát khí thế bất khuất, vẫn bị hắn áp chế. Thật là phiền phức. Long Ma chi chủ bị áp chế, không còn giữ gìn thân phận, bộc phát cực đạo ma nguyên, hóa thành khí kình, tấn công tứ phương bát hướng, cưỡng ép đẩy La Phong lùi lại. Tinh thần võ giả gì đó đều là hư ảo, chỉ có sức mạnh mới là thật sự. Phá hủy nhục thể của ngươi, tất cả tinh thần sẽ tan thành mây khói. Long Ma chi chủ không còn giữ lại, không bị độc tố cản trở, có thể thoải mái sử dụng cực đạo ma nguyên. Dù bị thương, vận chuyển ma nguyên có phần khô khan, không bằng lúc toàn thịnh, nhưng tự cho là đủ để đối phó một giới vực cường giả. Thiên Ma hủy đạo, Long trảo thức, nứt vũ. Cực đạo ma nguyên ngưng tụ thành trảo, phá không sâu ra, mang theo những tiếng gào thét vang vọng khắp nơi, như hàng ngàn hàng vạn yêu ma lệ quỷ ẩn nấp trong chân trời xa xôi, vạn hồn khóc than, quỷ khóc sói gào. Bị khí thế bao phủ, La Phong chỉ cảm thấy bầu trời trên đầu và chân trời tám hướng đều hỗn loạn, không nhìn thấy bất kỳ cảnh tượng nào, như bị một cái nồi lớn đen kịt bao phủ. Trong mắt hắn không có sợ hãi, triệu hồi đao kiếm, lại lần nữa sử dụng thánh tà hợp chiêu. Thánh tài kiếm quyết, nhạc trấn như một. Thiên phạt đao kiếp, biểu đi vạn dặm. Hai luồng ý cảnh đối lập dung hợp, thánh cực đại đạo kết hợp với uế tuyệt đại đạo, đao kiếm diễn hóa thánh tà cực lực, đối đầu trực diện với nứt vũ long trảo. Khí kình va chạm bắn ra, đao kiếm bị đẩy lùi, long trảo cũng tan vỡ. Tuy nhiên, không giống với những lần giao thủ trước, không bị độc tố kìm hãm, cực đạo ma nguyên của Long Ma chi chủ không còn là một hiện tượng ngắn ngủi, có thể tiếp tục vận chuyển không ngừng. Chưa kịp thu chiêu, chiêu tiếp theo đã đến. Hắn xoay người, một tay khác cũng sử dụng long trảo nứt vũ thức, cực đạo ma nguyên dễ dàng xuyên thủng lớp khí cương trường sinh, một trảo đâm vào ngực La Phong. Ha ha, ha ha, ha ha ha. Xem đi, đây chính là sức mạnh thực sự. Sức mạnh có thể quyết định sinh tử. Không phải là tinh thần võ giả hư vô mờ mịt trong miệng ngươi. Bây giờ, ngươi còn có di ngôn gì? Lời chưa dứt, chợt thấy cơ thể La Phong tản ra, mỗi giọt máu thịt đều biến thành một luồng kiếm khí, tản ra xung quanh. Vô tướng kiếm thể. Khi dưỡng thương cùng Tô Bạch Lộ trong sinh tử bộ hư không thế giới, do khí cơ đặc biệt dẫn dắt, cộng thêm sự kết nối giữa hai người với Hoàng Long kiếm chiêu, khiến ý thức của hai người giao hòa, La Phong từ đó nắm được bí quyết vô tướng kiếm thể, biết được tinh khí vận hành. Tuy nhiên, La Phong chưa thật sự ngưng luyện vô tướng kiếm thể, hắn chỉ sử dụng năng lực vạn tượng biến hóa của pháp tướng quỷ cốc để bắt chước vô tướng kiếm thể, về bản chất vẫn có sự khác biệt. Ví dụ, kiếm khí của hắn không thể sinh ra vô hạn như thật sự, tiêu diệt một phần kiếm khí đồng nghĩa với tiêu diệt một phần cơ thể của hắn. Nhưng vào lúc này, sự biến hóa của vô tướng kiếm thể giúp La Phong khéo léo tránh khỏi sự ăn mòn của cực đạo ma nguyên, ngăn chặn thương thế lan rộng. Ngay lập tức, kiếm khí do hắn biến hóa đột nhiên hạ xuống, đâm về lòng đất. Khôn kiếm, tán. Không sử dụng dịch đạo kiếm, mà trực tiếp dùng kiếm khí biến hóa từ bản thân để dẫn dắt lực lượng của mạch đất, bộc phát ra vô số khí kiếm, mênh mông như đại dương. Hơn nữa, do sử dụng chính cơ thể của mình để dẫn dắt, La Phong kiểm soát kiếm chiêu được nâng cao hơn một bước, khiến khôn kiếm tán không còn như trước, khiến toàn bộ mặt đất trong phạm vi trăm dặm cũng phát ra khí kiếm, mà là tập trung tất cả khí kiếm vào một khu vực nhỏ, với uy lực tối đa để tấn công Long Ma chi chủ. Long Ma chi chủ từng giao thủ với Thu Bình chân nhân, không xa lạ gì với vô tướng kiếm thể, biết sự khó chơi của biến hóa này. Hơn nữa, hiện tại hắn không có Huyền Diệt Đại Hư Cương bảo vệ, không thể không cẩn thận, toàn tâm toàn ý tấn công, lập tức vận chuyển cực đạo ma nguyên, tạo ra một lớp khí vách tường màu đen bao bọc, những khuôn mặt oan hồn dữ tợn và đáng sợ hiện lên trên lớp khí vách tường, đột nhiên lan tỏa ra xung quanh, bao phủ tất cả nguồn sáng, khiến đất trời tối tăm. Hàng trăm ngàn khí kiếm đánh vào Long Ma chi chủ, bị lớp khí vách tường màu đen chặn lại, vỡ vụn như trứng đập vào đá. Nhưng khí kiếm lại mọc lên không ngừng, vô cùng vô tận. Không giống với Huyền Diệt Đại Hư Cương ẩn chứa vô số vũ trụ, có thể dung nạp mọi tấn công, lớp khí vách tường do Long Ma chi chủ vận dụng cực đạo ma nguyên dù mạnh mẽ, không thể phá vỡ, nhưng nguyên lý phòng thủ của nó là chặn đứng cưỡng chế, không phải nuốt chửng dung nạp. Do đó, trong quá trình va chạm liên tục, dù lớp khí vách tường chặn đứng tất cả khí kiếm, nhưng sự va chạm tạo ra vẫn không thể tiêu tan hoàn toàn. Trong lúc nhất thời, Long Ma chi chủ bị biển kiếm ép lên, bay lên trời, như một con thuyền nhỏ trôi nổi trên sóng, bị thủy triều nâng lên hạ xuống. Hướng này không ổn. Ban đầu, Long Ma chi chủ không để ý lắm, nhưng khi nhận ra La Phong cố ý tập trung tất cả khí kiếm vào một vị trí để tấn công, hắn nhận ra sự nguy hiểm, nhưng đã quá muộn. Tiếng chuông bích huyết vang lên, sóng máu cuồn cuộn, nuốt chửng Long Ma chi chủ, kéo hắn vào Chư Thiên Sinh Tử U Minh đại trận. Chưa kịp phản ứng, Cửu Anh Xà Yêu đã sẵn sàng lao tới, cuộn chặt lấy hắn. Ngay lập tức, Ám Sư Quỷ Quân duỗi ngón tay, khẽ nhả một chữ, bạo. Cửu Anh tự nổ, ở khoảng cách gần, Long Ma chi chủ không thể tránh né, hứng chịu phần lớn sức mạnh của vụ nổ. Lớp khí vách tường màu đen cuối cùng cũng không thể chống đỡ, sụp đổ ầm vang. Lúc này, hai điểm kiếm sáng lóe lên trong bóng tối, Thanh Long Đỏ Hoàng hiện ra, quấn quýt lấy nhau, ngưng tụ thành một luồng kiếm quang xuyên thấu vạn vật. Hoàng Chứa Long Liện Sâu Thiên Khung. Long Ma chi chủ muốn thúc giục cực đạo ma nguyên, nhưng cảm thấy khí tức trì trệ, không đủ lực, toàn thân đau đớn dữ dội. Hắn vừa mới thoát khỏi độc tố, thuộc về trọng thương mới khỏi, lại liên tục bị thương trong cuộc chiến với Cửu U Tố Nữ và La Phong, tình trạng cơ thể không cho phép hắn sử dụng cực đạo ma nguyên trong thời gian dài, lúc này liền gặp phản tác dụng. Thiên Ma Hủy Đạo, Long Dực Thức, Khiển Trách Linh. Cố nén đau đớn dữ dội, Long Ma chi chủ dang rộng hai cánh, bao phủ toàn thân, tạo thành một quả cầu khổng lồ, không gian xung quanh cũng bị ảnh hưởng bởi ma nguyên, biến thành khu vực bài xích ngoại lực, không gian như bị đóng băng, trở thành một khối nguyên vẹn. Kiếm quang bắn vào Long Dực, bị cưỡng chế dừng lại, dù tạo ra vết rách nhưng không thể xâm nhập. Bởi vì La Phong chưa nắm giữ Tiên Thiên Sáng Lập Đại Đạo, cuối cùng không thể phát huy hết tinh túy của một chiêu này, cũng chính vì vậy, Long Ma chi chủ mới dám không dựa vào cực đạo ma nguyên, mạnh mẽ đón một kiếm này. Nhưng vào lúc này, trong kiếm quang lại có một luồng kiếm quang khác sâu ra. Hoàng Chứa Long Liện Sâu Thiên Khung. Một kiếm này không còn là hào nhoáng bên ngoài, mà thật sự ẩn chứa Tiên Thiên Sáng Lập Đại Đạo. Nó thuận theo vết rách do kiếm quang trước tạo ra, đột nhiên xuyên qua, xuyên thủng Long Dực, cũng xuyên thủng Long Ma chi chủ phía sau Long Dực. Quy 1, chương 1049, bắt đầu. Không ngờ rằng chính là song trọng Hoàng Long cực chiêu, Long Ma chi chủ không kịp chuẩn bị xuyên thủng ngực. Trước mặt Tiên Thiên Sáng Lập Đại Đạo, dù vảy rồng giáp của hắn có kiên cố đến đâu, cũng mỏng như giấy bị chém ra, kiếm ý lưu lại vết thương, ngăn cản nhục thể hắn hồi phục. Qua lỗ máu, rõ ràng nhìn thấy phía sau Long Ma chi chủ, vô số kiếm khí phun trào hội tụ, ngưng tụ thành hình dáng Tô Bạch Lộ, hai tay nàng cầm Thái A kiếm và Phân Cảnh kiếm. La Phong chuyển hóa nhục thân thành vô tướng kiếm thể, không chỉ để tránh cực đạo ma nguyên của Long Ma chi chủ, mà còn để che giấu khí tức Tô Bạch Lộ, bao gồm sử dụng Khôn Kiếm Tán một chiêu, triệu hồi vô số khí kiếm, cũng là để mê hoặc linh thức của Long Ma chi chủ. Ngươi lấy hai đánh một, lấy ít đánh nhiều, nhưng chiến thuật chẳng phải là như vậy sao? Tăng binh giảm lò, mang thiên quá hải, đương nhiên là những kẻ ngu ngốc mới mắc mưu. Ta chưa bao giờ nói muốn đơn đã độc đấu với ngươi, chỉ là ngươi tự cho là vậy thôi. La Phong không khách khí cắt ngang lời Long Ma chi chủ, võ giả ngạo khí. Ta không có thứ đó. Ngươi ta vốn là phong cách chiến đấu khác biệt, sao có thể so sánh? Đối với La Phong, không sử dụng mưu kế, trực diện dùng vũ lực đánh bại địch nhân mới là thất thường. Thực ra khi Cửu U tiền bối đưa ra võ giả ngạo khí, đã bắt đầu bố cục. Bao gồm việc nàng rời đi, cũng là để làm sâu sắc hiểu lầm của ngươi, khiến ngươi cảm thấy ta nhất định sẽ đơn đã độc đấu với ngươi, công bằng một trận chiến. Trong quá trình chiến đấu, La Phong liên tục dùng lời nói kích thích Long Ma chi chủ, chính là để gia tăng ấn tượng, từ đó thư giãn phòng bị của hắn, tạo cơ hội cho Tô Bạch Lộ ra đòn chí mạng. Thật sự là giỏi tính toán. Ta rõ ràng đã chiến đấu với ngươi, nếm trải âm mưu tính toán của ngươi, kết quả lại một lần nữa mắc lừa. Long Ma chi chủ cơ bắp trên mặt run rẩy, trở nên dữ tợn đáng sợ, hắn cười giận dữ, nhưng chỉ bằng hai người các ngươi, có thể thắng ta sao? Trước mặt cường giả cực đạo, những tính toán của các ngươi chỉ là hòn đá nhỏ vô nghĩa, không đủ để rung chuyển bánh xe cuồn cuộn. Giận dữ, Long Ma chi chủ gầm lên, không để ý đến thương thế, muốn một lần nữa thôi động cực đạo ma nguyên. Nhưng lúc này, La Phong dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ thân kiếm, phát ra tiếng kiếm minh bén nhọn, mang theo cảm giác uể oải sa sút tinh thần. Long Ma chi chủ chợt cảm thấy một cơn đau nhức quen thuộc lan tỏa khắp cơ thể, sâu tận xương tủy, cưỡng ép hắn dừng hành động, cực đạo ma nguyên ngưng tụ nửa chừng tự tan rã. Chuyện gì xảy ra, độc này không phải đã. Ta đã có thể cho ngươi trúng độc một lần, tự nhiên có thể cho ngươi trúng lần thứ hai. Hơn nữa, tái phát còn dễ dàng hơn nhiều. La Phong lạnh lùng nói, Phía sau một đạo kiếm quang xông lên trời, lần này, ngươi đừng hòng sống sót. Tô Bạch Lộ múa song kiếm, kiếm khí phun trào như ngân hà, nghiêm nghị quát, xong nạp kiếp số đi, ma đầu. Hai người đồng thời phóng xuất kiếm ý khổng lồ, như kình thiên chi trụ xuyên thẳng lên trời, cộng hưởng lẫn nhau, như cuốn dao long phượng không ngừng kéo lên cao, chưa ra chiêu, kiếm ý sát khí lạnh thấu xương bàn bạc, đã bao trùm khắp nơi. Cùng lúc đó, ám sư quỷ quân điều khiển U Minh đại trận, dẫn đạo vô tận quỷ sát minh khí ép về phía Long Ma chi chủ, cản trở hành động của hắn. La Phong hóa thành uế tuyệt hình thái, không phối hợp ra chiêu, chỉ thôi động tai bệnh kiếm ý, phát ra tiếng kiếm ngân rã rích, dẫn động kịch độc ký sinh trên người Long Ma chi chủ, khiến hắn không thể vận dụng cực đạo ma nguyên. Long Ma chi chủ chỉ cảm thấy cơ thể nặng trĩu, thương thế liên lụy, kiếm ý vướng víu, trận pháp áp chế cộng thêm kịch độc suy yếu, khiến tình trạng của hắn còn tệ hơn khi cầu cứu Triện Lô Hoàng, không chỉ không thể vận dụng cực đạo ma nguyên, ngay cả tu vi bình thường cũng khó phát huy, công thể chỉ còn chưa đến bốn thành. Nhìn xung quanh, vô số quỷ đạo sinh vật phát ra tiếng kêu rên im lặng, phong tỏa thiên nam địa bắc, sinh tử luân hồi chi lực tạo thành vòng xoáy, giam giữ hắn ở trung tâm, hai đạo kiếm khí chi trụ xuyên thiên ngăn chặn đường trước đường lui. Trọng thương, trúng độc, công thể hư nhược, địch nhân cường đại, hoàn cảnh bất lợi, tứ cố vô thân. Một cảm giác bi thương trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào không thể áp chế tràn ngập trong lòng Long Ma chi chủ. Long Ma một mạch bá nghiệp, trải qua thời gian dài chờ đợi, bỏ bao công sức mưu đồ, cuối cùng đạt được cảnh giới vô địch. Những hình ảnh trong đầu hiện lên, không hiểu sao, tâm trạng Long Ma chi chủ trở nên bình tĩnh, chưa bao giờ bình tĩnh như lúc này, phản phất thoát khỏi thiên tính cuồng loạn bẩm sinh của ma tộc, trách nhiệm của Long Ma một mạch, uy nghiêm của cường giả cực đạo, sự khuất phục không cam lòng, đủ loại gánh vác, tại thời khắc này đều bị bỏ xuống. Ha ha ha, ta mặc dù binh bại, nhưng sinh là vua kiêu, tử cũng phải vì quỷ hùng, trên trời có linh thiên phù hộ ta thiên ma thiên thu cơ nghiệp, vạn dặm mở cương. Kiêu hùng, nên có khí phách kiêu hùng. Long Ma chi chủ không giống phàm nhân, khi lâm vào đường cùng, không lộ ra tuyệt vọng, bi thương, hay hối hận về sai lầm khiến hắn phải chịu cảnh này. Muốn lấy đầu lâu của ta, hãy dùng hết bản lĩnh thật sự của các ngươi. Long Ma chi chủ buông lỏng áp chế kịch độc trong cơ thể, vận chuyển nguyên công còn lại, máu tươi bắn ra từ vảy rồng, hóa thành đao quang, tung hoành xuyên thẳng qua, mỗi khi phong mang nhoáng một cái, liền có một đạo đao khí huyết sắc sắc bén phá không trảm ra, trong nháy mắt, U Minh đại trận tràn ngập huyết sắc đao khí hư ảnh, như rồng như rắn, giống như vòi rồng khí lưu cuồng đảng. Vốn là người cô đơn bị bao vây, nhưng khí thế bộc phát lại trái lại vây lại đối thủ, La Phong và Tô Bạch Lộ chỉ cảm thấy mình như lâm vào thập phương mai phục, khắp nơi là tinh kỳ như rừng, đao quang kiếm ảnh, kim qua thiết mã vang vọng mỗi một chỗ không gian, trong nháy mắt, liên kết song kiếm hợp bích giữa hai người bị cắt đứt, không thể mượn lực lẫn nhau, âm dương cộng sinh. Thiên ma hủy đạo, long khóc thức, máu thương. Lúc này, trong lòng Long Ma chi chủ không còn gì ngoài bản thân, hắn thiêu đốt nhiệt huyết, tiêu hao tiềm năng, đem sự tồn tại nhỏ bé của mỗi một chỗ trong sinh mệnh, đem toàn bộ tinh khí thần đều quán triệt vào một chiêu này. Nương theo tiếng gầm như sấm, tất cả huyết đao ngưng tụ trong tay Long Ma chi chủ, với thế lôi đình vạn quân, mang theo tàn ảnh đỏ tươi dài, như huyết sắc tinh kỳ hướng hai người hoành không mãnh liệt trảm tới. Nếu là La Phong và Tô Bạch Lộ bị thương nặng trước đó, bị cưỡng ép cắt đứt liên lạc, chỉ có thể từ bỏ phối hợp, tự chiến, dựa vào thần ý giao hòa trong sinh tử bộ, sự ăn ý giữa hai người đã đạt đến cảnh giới không cần nương tựa kiếm ý, dù bị cô lập, không thể giao lưu bằng ánh mắt và lời nói, chỉ dựa vào cảm giác, vẫn có thể phát huy sự ăn ý kín kẽ, kiếm chiêu vận chuyển mỗi bước, đều vừa lúc tương thừa. Trồng cuộn hoàng giật ẩn tiên tung. Không đón đỡ chiêu thức mạnh nhất của Long Ma chi chủ, La Phong và Tô Bạch Lộ đồng thời lựa chọn né tránh mũi nhọn, kiếm khí chi trụ xuyên thiên đột nhiên thu lại, thu hồi hết kiếm ý sát khí, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng, phản phất mọi thứ đều bị thu nạp vào cơ thể, ấp ủ, tích lũy sức mạnh, chờ đợi bộc phát. Huyết hồng trường đao xẹt qua hư không, không đến một vật, trống rỗng, dù sức mạnh mạnh hơn, cũng không chạm được hai người ẩn mình giữa hư thực, mà với trạng thái của Long Ma chi chủ, chỉ có thể duy trì chiêu này trong thời gian ngắn ngủi, kỳ hạn bộc phát vừa đến, vi năng của chiêu thức nhanh chóng giảm xuống, như từ đỉnh núi rơi xuống đáy vực. Long vọt hoàng minh phạt thiên cương. Trong nháy mắt đó, La Phong và Tô Bạch Lộ đồng thời thoát ly trạng thái độn ẩn, cũng không hẹn mà cùng lựa chọn kiếm chiêu này, thanh long đỏ hoàng cuốn dao, liệt nhật chi mang cùng lãnh nguyệt thanh huy hòa lẫn. Lần này, kiếm chiêu không bộc phát kiếm khí giết chóc cuồn cuộn, mà là tập trung tất cả sức mạnh, tạo thành một đạo kiếm quang rộng lớn cao vài trượng, óng ánh sáng long lanh, như ngọc thạch. Kiếm này chém ra, không mang theo tiếng nổ như sấm, không phát ra tiếng xé gió thê lương, không mang theo cuồng phong quét sạch, cũng không có khí thế giết chóc bàn bạc của thiên quân vạn mã, bởi vì tất cả sức mạnh và kiếm ý đều tập trung cao độ, không phô trương, cô động như một đường, như cái dùi, không gì không phá, không lãng phí chút nào. Một kiếm này như một thích khách vô danh, dưới cơn nóng giận, viễn phó ngàn dặm, thẳng đến đầu thủ cấp của địch, được ăn cả ngã về không, xúc động chịu chết, sát nhân thành nhân, dù đối phương có thiên quân vạn mã, là ma mạch chi chủ cao quý, cũng phải tan thành mây khói dưới một kích này. Kiếm quang chợt biến mất, chợt hiện lại, chỉ là xuất hiện ở phía sau Long Ma chi chủ, cùng kiếm quang là một sợi huyết hoa dài không đầy một tấc, vô cùng rực rỡ, còn huyết đao lại vỡ vụn, dư kình tản ra như bướm, bay tán loạn khắp trời. Trên người Long Ma chi chủ không có vết thương nào, cơ thể vẫn sừng sững, trợn trừng hai mắt, duy trì uy nghiêm của ma chủ, không khuất phục trước bất kỳ ai, khí thế phản phất muốn tiếp tục chiến đấu với địch nhân. Nhưng mà, hắn đã chết. Đứng ở đó, chỉ là một thể xác trống rỗng, tinh khí thần tam nguyên đều không còn, không khác gì một pho tượng. Cuối cùng kết thúc. Tô Bạch Lộ rơi xuống từ trên không, nhìn thi thể Long Ma chi chủ, thở dài. Một cường giả cực đạo, chỉ cần đứng ở đó, đủ để khiến người ta ăn không biết vị, đêm không thể say giấc, phản phất một thanh bảo kiếm sắc bén treo trên đỉnh đầu, không biết lúc nào sẽ đâm rơi xuống. La Phong cũng nói, trải qua thời gian dài bố cục, cuối cùng không uổng phí, ngục kiếm tiền bối trên trời có linh thiêng, cũng có thể cảm thấy vui mừng. Là một cường giả đáng kính, nhưng thân là địch nhân, không có chỗ đồng tình. Tô Bạch Lộ cảm khái. Lúc này, Thông Thiên Cổ Thư không đúng lúc kêu rên, cái lão ma long này quá hỗn đản, thế mà ngay cả thần hồn của mình cũng hiến tế, không lưu đường lui, ta vốn muốn ăn no nê, kết quả lại như thế. Đường đường ma hồn của cường giả cực đạo a, nghĩ thôi cũng phải chảy nước miếng, lão hỗn đản kia thật sự là hại người không lợi mình, vụng trộm lưu đường lui cho mình sẽ chết a. Đúng là sẽ chết, bị thôn phệ cũng là chết, hai kết cục đều giống nhau, có lẽ Long Ma chi chủ đoán được dù có ma tâm huyết trì, ma hồn của mình cũng không thể thoát khỏi tử cục, thế là dứt khoát liều mạng, đánh cược tất cả. La Phong nói, nghĩ thôn phệ ma hồn, bên ngoài còn nhiều, có thể sống sót trong tu tiên kiếm trận, nhất định lác đác không có mấy. Long Ma chi chủ vừa đi, uy hiếp lớn nhất của ma quân đã rút ra, hai ma quân còn lại dù khó giải quyết, cũng không phải vô kế khả thi, vẫn là tồn tại trong quy cách, chính diện tương bác ta đều có nắm chắc chiến thắng, cuộc chiến nhân ma dài dằng dặc này, cũng nên kết thúc. Trong U Minh đại trận, phân thân của Tiếu Tàng ma quân bị tiêu diệt không ít, bởi vì ám sư quỷ quân điều khiển trận pháp, chuyển đổi không gian. Cố ý đưa những phân thân này đến gần chiến trường của hai người một ma, dù còn lại một phần, nhưng đối mặt với Thiên Quân Quỷ Đạo và U Minh Đại Trận, toàn quân bị diệt chỉ là vấn đề thời gian. La Phong không giúp ám sư quỷ quân tiêu diệt nhanh chóng những phân thân, cùng Tô Bạch Lộ rời khỏi phạm vi U Minh Đại Trận. Một khi thoát ly, Thông Thiên Cổ Thư không kịp chờ đợi hấp thu ma hồn, quả thật như La Phong nói, trong tru tiên kiếm trận, vô số thiên ma bỏ mình, ma hồn của chúng cũng không thể chạy thoát, bị vây trong tiên trận, Thông Thiên Cổ Thư lợi dụng cửa sau lưu lại trong trận pháp. Không phệ hết những ma hồn này, ăn như gió cuốn. Ngô, thật là khiến người thỏa mãn dừng lại mỹ thực yến hội, nhất là bốn đầu ma vương ma hồn, nhất là mỹ vị. La Phong suy nghĩ, bốn ma vương bị chết, xem ra chiến trường bên kia không cần lo lắng, còn lại là hai ma quân. Trong lúc nói chuyện, cảnh hoàng tàn khắp nơi trên đại địa lại vang lên tiếng oanh minh, hai người một ma phá đất mà lên. Cựu thần đố chằng chịt vết thương, toàn thân cơ hồ không nhìn thấy chỗ hoàn hảo, nhưng một thân dũng mãnh chi khí vẫn không che giấu được. Cửu U Tố nữ không có vết thương, nhưng hô hấp trở nên gấp rút, trên mặt lộ vẻ mệt mỏi, hiển nhiên vì đối phó ngoại đạo ma quân lớn Mai Rùa, tiêu hao nhiều nguyên khí. Ngoại đạo ma quân áo giáp đen kịt vẫn bóng loáng, sáng ngời như gương, không có vết thương nào, chỉ có chỗ đầu nón trụ có một vết rách rõ ràng, nhìn hình dạng vết nứt, rõ ràng là do kiếm của cựu thần đối lưu lại, hiển nhiên trước đó hắn đột phá tự thân cực hạn, sử dụng Hoàng Long Ngạo Thiên cực chiêu, phá vỡ phòng ngự mạnh nhất của tiên thiên quá làm đại đạo, dù tạo ra vết nứt cũng không lớn. Tô Bạch Lộ ánh mắt ngưng tụ, kiếm ý tăng vọt, dương kiếm muốn gia nhập chiến đấu, nhất cử chém giết hai địch nhân cuối cùng. Cửu U Tố nữ đưa tay ngăn cản, mở miệng nói, không cần, hắn đã chết. Phản phất để chứng minh lời của nàng, ma khí tràn ra từ vết nứt trên mũ giáp của ngoại đạo ma quân, cùng với sinh tử khí tức của đại đạo, những ma khí này xoay quanh trên đỉnh đầu ngoại đạo ma quân, cuối cùng tạo thành một chữ hoang. Cho đến khi không còn ma khí tràn ra, khí tức của ngoại đạo ma quân biến mất, dù vẫn đứng nguyên chỗ, nhưng mọi người đều cảm nhận được, đứng ở đó chỉ là một bộ áo giáp trống rỗng. Ma hồn cấp bậc ma quân. Thông Thiên Cổ Thư không kịp chờ đợi đi đoạt ma hồn của ngoại đạo ma quân, kết quả lại là không thu hoạch được gì, không khỏi oán trách, hứ, khẳng định là cái kia giả bộ nai tơ lão bà dùng đạo khí đánh chết địch nhân, ngay cả ma hồn cũng tiêu diệt cùng nhau. Lời như vậy, mỹ vị thức ăn chỉ còn lại có cuối cùng một đạo. Tầm mắt của mọi người, không hẹn mà cùng tập trung vào Tiếu Tàng ma quân. Vị này trong chiến đấu với Linh Tuyền chân nhân, bị luân hồi bút đánh giết mấy lần, nhưng mỗi lần bị đánh giết, lại có Tiếu Tàng ma quân mới xuất hiện. Khí tức giống hệt như trước, không thể phân biệt, tựa như hắn ủng có vô số thế thân. Ai nha nha, Long Ma chủ và ngoại đạo ma quân thế mà đều oanh liệt hy sinh, lần này ta thảm, một mình phấn chiến không có tiền đồ, hiện tại cầu xin tha thứ, chư vị đại hiệp có thể hay không tha nhỏ ma một mạng. Cảm ứng được ánh mắt của tất cả cường giả tập trung vào mình, Tiếu Tàng ma quân giả vờ không biết cũng không được, tựa hồ hắn cũng không nhận ra nguy hiểm, vẫn dùng ngữ khí cười đùa tí tưởng nói. Cửu U Tố nữ lạnh lùng đáp lại, ngươi cảm thấy thế nào? Tốt a. Xem ra là không có nói chuyện. Lần này đối cục, là bên ta triệt để thua. Ai nha, thật sự là không nghĩ tới đâu, lúc đầu tưởng rằng tập kích bất ngờ cơ hội thật tốt, không nghĩ tới đúng là tự chui đầu vào lưới. Từ mặt ngoài nhìn, chư vị cái gì cũng không làm, trên thực tế lại là bố trí xong bao tải, liền chờ bên ta một đầu xông tới cốt một mẻ hốt gọn, thật sự là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, cố ý tập hợp chiến lực, không nghĩ tới ngược lại thành toàn chư vị. Tiếu Tàng Ma Quân vẫn giữ tấm mặt nạ hoa văn cười híp mắt, không có dấu hiệu hối hận nào. Các ngươi muốn quyết chiến, bản tọa sẽ cho các ngươi quyết chiến. Dù đã mệt mỏi, nhưng chiến ý của cửu u tố nữ chưa giảm, vẫn hung mãnh như nước thủy triều, hiện tại, hết thảy đều nên kết thúc. Nhưng Tiếu Tàng Ma Quân lại càng lộ vẻ vui vẻ, mặt nạ giống như trống lúc lắc lắc đầu nói, kết thúc. Không, quyết chiến mở màn, mới vừa vặn kéo ra a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 1050, Ma Ngục. Ngoại đạo Ma Quân và Long Ma Chi Chủ, hai thế lực mạnh nhất của ma tộc, đã bỏ mạng. Những ma quân còn lại bị mắc kẹt trong Chu Tiên kiếm trận, không thấy dấu hiệu thoát thân. Tiếu Tàng Ma Quân, một trong ba trụ cột của ma tộc, tuy mạnh nhưng võ lực không bằng hai ma quân kia. Sức mạnh của hắn nằm ở mưu trí và khả năng tạo ra vô số phân thân bất tử. Đặc biệt là phân thân, vô cùng khó đối phó, bởi vì hắn tinh thông tiên thiên vận mệnh đại đạo, có thể cắt đứt liên kết giữa bản thể và phân thân, tránh khỏi những đòn tấn công ngược dòng. Tuy nhiên, sinh tử bộ, tiên thiên đạo khí trong tay cửu u tố nữ, lại vô cùng khắc chế loại đối thủ này. Nắm giữ luân hồi, đoạn tuyệt sinh tử, một khi bị sinh tử bộ giết chết, dù có tiên thiên vận mệnh đại đạo bảo vệ, Tiếu Tàng Ma Quân cũng khó thoát khỏi tử vong. Dù biết điều này, Tiếu Tàng Ma Quân vẫn không hề tỏ ra lo lắng. Hắn dường như không hề nhận thức được tình cảnh nguy hiểm của mình, thản nhiên hỏi, "Hệ ma tộc quy khư giới đã tiến vào thiền độ giới, vậy điều này sẽ dẫn đến thay đổi gì?" Hắn nói chậm rãi, không hề có ý định cứu đồng bào, thậm chí còn tỏ ra thờ ơ với số phận của những ma tộc bị mắc kẹt trong Chu Tiên kiếm trận. Cừ Thần Đố tức giận mắng, "Ngày trời mới biết vấn đề của ngươi. Ta chỉ biết là, chỉ cần giết ngươi, vấn đề gì cũng biến mất." Trường kiếm trong tay hắn vung lên, kiếm khí hình rồng gầm rú, như một cơn lốc xoáy quét qua. Tiếu Tàng Ma Quân không né tránh, để kiếm khí hủy diệt nửa thân thể mình, bao gồm cả mặt nạ trên đầu. Hắn vẫn thản nhiên tiếp tục, "Đây là lời nhắc nhở thiện ý của ta dành cho các ngươi, hãy tranh thủ thời gian suy nghĩ câu trả lời, bởi vì thời gian của các ngươi không còn nhiều." Cừ Thần Đố mất kiên nhẫn, định một kiếm kết liễu Tiếu Tàng Ma Quân, nhưng Tô Bạch Lộ chen vào, "Hệ ma tộc quy khư giới rời đi đồng nghĩa với việc phá giới chi tâm sắp xuất hiện." Tiếu Tàng Ma Quân cười nửa miệng, "Ê đúng vậy, nhưng chưa đủ sâu sắc. Đó không phải câu trả lời ta muốn." Cừ Thần Đố tức giận, "Hệ cái quỷ gì? Chẳng lẽ hắn định chủ động truyền phá giới chi tâm cho chúng ta? Hắn có tốt bụng đến vậy sao?" La Phong nói, "Hệ phá giới chi tâm xuất hiện là vì chúng ta có thể thu được lợi ích lớn hơn từ nó." Về phần lợi ích thực sự, tám phá giới chi tâm đã xuất hiện, theo quy luật thông thường, tiếp theo sẽ là thứ 9, đó chính là Thiên Đình, một thế lực chưa từng xuất hiện trong Tam Giáo Lục Tông. "Chúc mừng ngươi, đã đưa ra câu trả lời chính xác. Không hổ là người có thể tính toán mọi chuyện, lợi dụng kế hoạch của ta để thay đổi cục diện, thật thông minh. Với trí tuệ của ngươi, không khó đoán được ý nghĩa của việc mở ra thứ 9 giới, phải không?" Tiếu Tàng Ma Quân nói một cách bí ẩn, nụ cười trên khuôn mặt lộ ra sự quỷ dị. "Thời gian của các ngươi chỉ còn lại 5. Cừ Thần Đố bị ý nghĩ báo thù chi phối, nóng nảy quát, "Ê phô trương thanh thế, ngươi định hù ai?" "Năm là gì? Năm canh giờ? Năm khắc? Hay là năm nén nhang?" Tiếu Tàng Ma Quân cười nhạt, đọc từng chữ, "Ê 4. 3. Ngươi đang đùa cợt." Cừ Thần Đố vung kiếm tấn công, kiếm khí uy nghiêm gầm rú, định hủy diệt phần còn lại của Tiếu Tàng Ma Quân. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. 2. 1. Cung nghênh Ngô Hoàng giáng lâm. Tiếu Tàng Ma Quân không hề chú ý đến kiếm khí đang lao tới, chỉ khom người xuống, như thể đang quỳ lạy. Một luồng khí thế vô hình xuyên qua hư không, giáng xuống hiện trường. Mọi người cảm thấy cơ thể mình như bị một luồng khí tinh thần vô hình bao quanh, từ bốn phương tám hướng hội tụ về một điểm. Kiếm khí của Cừ Thần Đố tan biến giữa đường, như một cơn gió va vào bức tường, bởi vì chênh lệch sức mạnh quá lớn. Đó không phải gió thật sự, mà là tập hợp của vô số suy nghĩ, bao gồm đau khổ, vui sướng, thù hận, bi thương, hạnh phúc. Khi chúng lướt qua người, tạo nên ảo giác như vô số người vội vã đi ngang qua, dù trên thực tế không có gì. Tất cả tinh thần hội tụ thành hình, một bóng người từ hư không xuất hiện. Người đó mặc áo bào trắng tinh, ánh sáng bạc bao phủ quanh thân, vạt áo theo hoa văn bạc lấp lánh, đẹp đến mức hoàn hảo. Cung vũ bằng ngọc trong suốt đeo bên hông bay theo gió, càng tôn lên vẻ thanh tao thoát tục. Mái tóc đen dài đến gối, uy nghi và thanh tao. Hắn đeo một thanh kiếm bên hông, tu cờ trắng trên thân kiếm rủ xuống, lấp lánh như nước, tạo nên những gợn sóng nhỏ trên không trung. Trên vỏ kiếm khắc họa núi non sông ngòi, chim thú, tiên Phật thần quỷ. "Ngươi là người?" Cừ Thần Đố hỏi, bởi vì hắn không cảm nhận được bất kỳ ma khí nào từ người này, không phải cố ý che giấu, hay là từ ma nhập Phật, mà là hoàn toàn không liên quan đến ma tộc. Người mặc áo trắng cười hỏi, "Ngươi là người hay là ma, có quan trọng không?" "Không quan trọng. Hắn đã gọi ngươi là ma hoàng, vậy ngươi chính là ma hoàng, là kẻ thù của chúng ta, phải đền tội." Nói xong, điện quang lóe lên, cừu thần đố vung kiếm, Ê Tinh Lôi khẽ động rồng ngũ đông lên, kiếm khí gầm rú lao tới. Nhưng kiếm khí xuyên qua, không hề chạm vào bất kỳ vật thể nào. Cừu thần đố bừng tỉnh, phát hiện mình đã bị dịch chuyển không gian, rời khỏi chiến trường, trở về một nơi quen thuộc trong ký ức. Cảnh tượng tương tự, tu sĩ và ma tộc chiến đấu dữ dội, đao quang kiếm ảnh, nguyên khí tung hoành, máu thịt văng tung tóe. Chỉ là lần này, tu sĩ rõ ràng rơi vào thế hạ phong. Số lượng tu sĩ, cả tu sĩ bình thường và cường giả giới vực, đều ít hơn ma tộc rất nhiều. Những thanh kiếm thần kỳ từng không ai địch nổi giờ đây cũng bị gãy gánh trước một bộ giáp đen kịt. Hơn nữa, bất kỳ vết thương nào do ma tộc gây ra đều bị nhiễm một loại virus quỷ dị, khiến người bị thương biến dị, trở thành quái vật mất lý trí, nghe theo lệnh của ma tộc. Bị tấn công từ mọi phía, chỉ trong vòng một khắc, quân đội tu sĩ đã tan rã. Những cường giả giới vực bị giết hoặc bị thương nặng, không thể ngăn cản được binh phong của ma quân. "Mau đi, chúng ta đã thất bại thảm hại. Bây giờ, sống được một mạng là một mạng. Để ta ở lại đoạn hậu, các ngươi hãy đi trước, ta sẽ theo sau." Sử dụng thủ đoạn hèn hạ như vậy, thật hèn hạ. Danh dự của Long Ngạo Tông không cho phép người khác khinh thường, hôm nay ta thà chết không chịu khuất phục. "Thần đố, chỉ có ngươi không bị thương, cũng không bị nhiễm virus. Ngươi phải gánh vác hy vọng của mọi người, sống sót, vì bản thân, cũng vì chúng ta." "Thần đố, huy kiếm đi. Chúng ta đã bị virus ăn mòn, sắp biến thành quái vật. Hãy giữ lại chút danh dự khi còn có thể." "Thần đố, đừng để thù hận che mắt, hãy biến thù hận thành sức mạnh, đừng trở thành nô lệ của nó. Vạn năm trước, Long Ngạo Tông chưa từng tồn tại, sự hy sinh của chúng ta có đáng gì đâu." Mọi người nhìn thấy cừu thần đố lao lên, một kiếm chém về phía người đàn ông đột ngột xuất hiện, nhưng kết quả lại không thể giải thích được. Lôi quang tan biến, cừu thần đố đứng giữa không trung, như đang suy nghĩ, nhưng sắc mặt của hắn thay đổi liên tục, cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi, như mất hết sức lực, rơi thẳng xuống. Mọi người không khỏi kinh hãi. Cừu thần đố, với tu vi của hắn, thậm chí chưa chạm vào đối thủ, đã bị thương nặng. Sức mạnh của đối thủ đơn giản là không thể tưởng tượng. Người đàn ông Tuấn Mỹ nói bằng giọng điệu dịu dàng, "Người ta khuyên các ngươi, khi chiến đấu với ta, đừng có tạp niệm, nếu không sẽ bị phản vệ. Đặc biệt là những người có tâm linh yếu đuối, thậm chí không đủ tư cách làm đối thủ của ta, hãy cẩn thận." Cửu U Tố Nữ, Linh Tuyền Chân Nhân, Tô Bạch Lộ đều tỏ ra kiên kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, La Phong đột nhiên bước lên, nói bằng giọng điệu kinh ngạc. "Ta nên gọi ngài là Triển Lô Hoàng, hay là Tôn Thiên Thần Hoàng?" Quy 1, chương 1051, Hoàng giả giáng lâm. Nam tử Tuấn Mỹ khẽ mỉm cười, hỏi ngược lại, "A, là cái gì khiến ngươi cho rằng ta chính là Tôn Thiên Thần Hoàng?" Câu trả lời của hắn đầy ẩn ý, không thừa nhận cũng không phủ nhận, thay vào đó là hỏi lại lý do. Hắn không dùng câu hỏi kiểu làm sao ngươi nhận ra được, bởi vì điều đó sẽ đồng nghĩa với việc thừa nhận. Câu hỏi của hắn đơn thuần là để tìm hiểu nguyên nhân, có thể là bằng chứng xác thực, cũng có thể là manh mối sai lầm. Tuy nhiên, La Phong không cho hắn cơ hội lảng tránh, thẳng thắn hỏi, "Chẳng lẽ các hạ không phải Tôn Thiên Thần Hoàng? Hay là, các hạ không phải Triển Lô Hoàng?" Thật sự là trực tiếp. Nam tử Tuấn Mỹ cười, nụ cười không hề mang lại cảm giác khiêm tốn hay chế giễu. Đôi mắt thanh nhã, đạm mạc, như nước lạnh buốt. Dù đang cười, nhưng ai cũng không cảm thấy hắn là người ấm áp, trái lại, hắn toát ra sự lạnh lùng vô tình. Loại lạnh lùng này tách biệt hắn khỏi thế tục, thánh khiết đến mức khiến người ta không dám sinh lòng hướng tới, không dám khinh nhờn, như một vị thiên đế cao cao tại thượng. Trong ánh mắt của hắn, không hề có sự tôn trọng đối với sinh mạng, giống như chúng sinh vạn vật trong mắt hắn chẳng khác nào một viên đá ven đường. Hắn cười, chỉ đơn thuần vì cảm thấy thú vị, như một người nhìn thấy con khỉ nghịch ngợm hay bông hoa lạ mắt, không hề liên quan đến thiện ý. Nhưng hắn vẫn đưa ra câu trả lời chắc chắn, Triển Lô Hoàng chính là Tôn Thiên Thần Hoàng, nhưng Tôn Thiên Thần Hoàng lại không phải Triển Lô Hoàng. Câu trả lời này, hài lòng chưa? Câu hỏi cuối cùng không phải thật sự muốn biết La Phong có hài lòng hay không, mà là ám chỉ rằng mình đã đưa ra câu trả lời, và La Phong cũng phải đưa ra câu trả lời tương tự, nếu không chính là thất hứa. La Phong hiểu ý, nói, manh mối rất nhiều, nhiều đến mức không biết nên bắt đầu từ đâu. Trước hết, trước khi cuộc chiến nhân ma bùng nổ, trên lục địa Ngọc Châu đã xuất hiện rất nhiều dị tượng, và những dị tượng này phần lớn chỉ về phía thiên đình. Tiếp theo, thời điểm Ngọc Châu dị biến, trùng hợp với thời điểm kết thúc đại hội vạn tiên do thiên đình tổ chức. Những người xuất hiện ở đây đều là những người tham gia đại hội vạn tiên. Cuối cùng, trong cuộc chiến này, tám phái còn lại của Tam giáo lục tông đều xuất hiện, chỉ thiếu vắng thiên đình. Bát phương giới vực liên thông với nhau, nhưng lại thiếu vắng giới vực thiên đình. Do đó, khả năng có nội gián trong thiên đình là rất lớn. Và một người bình thường không thể tạo ra sự biến đổi lớn như vậy mà không bị phát hiện. Người có thể làm được điều này, chỉ có thể là người nắm quyền trong thiên đình. Từ đó, phạm vi nghi phạm thu hẹp lại rất nhiều. Trước đây, Thiền Độ Tông từng dùng cây bồ đề bảy báu để phân biệt thân phận gián điệp ma tộc, kết quả phát hiện trưởng lão của Vạn Thú Tông bị ma tộc xâm nhập. Và Tôn Thiên Thần Hoàng cũng có mặt tại đó, nhưng cây bồ đề bảy báu không có phản ứng với hắn, giúp Thiên Đình gột rửa nghi ngờ. Ban đầu, tôi vẫn chưa hiểu được lý do, nhưng sau khi gặp các hạ, tôi cuối cùng cũng hiểu được mấu chốt. Bởi vì các hạ vốn là người, cây bồ đề bảy báu có thể phân biệt ma lẫn trong người, nhưng không thể phân biệt người lẫn trong ma, nên đương nhiên không có phản ứng với ngươi. Thực tế, nghi ngờ ban đầu của La Phong đến từ sự tiếc nuối của Huyết Nguyên lão nhân, nhưng điều này không cần thiết phải nói rõ. Huyết Nguyên lão nhân cho rằng Tôn Thiên Thần Hoàng bị ma tộc ký sinh chiếm đoạt, phạm phải sai lầm tương tự như Thiền Độ Tông lúc đó, cho rằng chỉ có ma tộc mới có thể phản bội lợi ích của nhân tộc, mà không nghĩ đến, ngay cả người cũng có thể phản bội chủng tộc của mình, dẫn đến phán đoán sai lầm. Quả nhiên, Tôn Thiên Thần Hoàng thừa nhận, con người cuối cùng sẽ bị những biểu tượng gọi là mê hoặc, rơi vào quán tính logic buồn cười. Gián điệp trong nhân tộc chỉ có thể là ma, gián điệp trong ma tộc chỉ có thể là người, trên đời chưa từng có quy định như vậy, cũng không tồn tại logic như vậy, nhưng mọi người luôn tự cho là đúng, tôn sùng logic phi lý này như chân lý. Thực tế, chỉ cần suy nghĩ một chút, bạn sẽ hiểu rằng, nếu tôi thực sự bị ma tộc chiếm đoạt, trở thành trưởng giáo Thiên Đình, trải qua thời gian dài như vậy mà không bị người ngoài phát hiện, điều này thật sự khó tin. Cường giả Thiên Đình không phải là người mù, nếu thân phận của tôi là giả, sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ. Lý do tại sao tôi không bị phát hiện, đơn giản là bởi vì bản thân tôi chính là thật. Tên kia của Vạn Thú Tông là do xâm nhập không lâu, nên mới có thể ẩn giấu. Dù vậy, thân phận của hắn cũng đã khiến không ít trưởng lão Vạn Thú Tông nghi ngờ, chỉ là không có bằng chứng trực tiếp. Mặt khác, ma tộc này vốn là con cờ được bố trí từ trước. Nếu không có sự hợp tác của Thiền Độ Tông, Lục Đạo, Quy Khư Giáo, tôi sẽ sớm vạch trần thân phận của hắn, từ đó thu hoạch được sự tin tưởng của các vị. Kết quả là, chuyện ngoài ý muốn xảy ra, may mắn là cuối cùng tôi vẫn đạt được mục đích của mình, gột rửa nghi ngờ trên người, cũng coi là thất chi đông ngung, thu chi tan du. Tô Bạch Lộ lớn tiếng trách móc, ngươi là người tộc, tại sao phải phản bội đại nghĩa, đi đầu quân ma tộc? Bọn chúng cho ngươi lợi ích gì, mà có thể khiến ngươi làm ra việc ác quên nguồn quên gốc? Phản bội. Lợi ích. Tại sao các ngươi luôn tìm kiếm lời giải thích cho những điều không thể hiểu được? Tại sao tôi nhất định phải vì lợi ích mới phản bội, mà không phải đơn thuần vì hứng thú của mình? Có những người sinh ra đã là ác ôn, bản tính tàn nhẫn, không phải do bi kịch tuổi thơ khiến nhân tính vặn vẹo. Luôn có những người tin tưởng vững chắc vào tính bản thiện, muốn tìm kiếm lý do giải thoát cho tội phạm, như thể làm vậy sẽ khiến tội ác trở nên dễ hiểu, dễ chấp nhận, thực sự là lừa mình dối người. Có lẽ tôi trời sinh phản xương, thích bán đứng bạn bè, đồng môn, thân nhân thậm chí toàn bộ chủng tộc. Có lẽ tôi đã chứng kiến quá nhiều tội ác của nhân thế, sinh lòng bi quan chán đời, cùng chung chí hướng với ma tộc, muốn hủy diệt thế giới này, tái tạo trật tự. Có lẽ tôi thực sự là thiên ma chuyển thế, tình cờ sinh ra làm người, nhưng đã thức tỉnh ký ức kiếp trước, nên nhận tổ quy tông. Có lẽ tôi bị thiên ma mê hoặc, cam tâm tình nguyện sa đọa, cam tâm làm tay sai cho ma tộc. Có lẽ tôi bị bế tắc trong tu hành, không nhìn thấy hy vọng đột phá, nên tìm kiếm sức mạnh từ ma tộc. Muốn tìm lý do lời nói, rất nhiều. Ngươi cảm thấy cái nào hợp lý hơn, dễ chấp nhận hơn, thì dùng cái đó đi, dù sao tôi cũng không ngại. Mà lại, loại chuyện này cũng không quan trọng, phải không? Triển Lô Hoàng nói một cách nhẹ nhàng, không hề biểu lộ cảm xúc, giống như mình không phải đang ở chiến trường, mà là đang trò chuyện xã giao trong bữa tiệc trà. Tô Bạch Lộ suy nghĩ một chút, gật đầu nói, ngươi nói không sai. Đến bước này, nguyên nhân đã không quan trọng. Nghiệp chướng nặng nề của ngươi, đã không thể quay đầu. Chúng ta sẽ không tha thứ cho ngươi, và ngươi cũng sẽ không cầu xin sự tha thứ của chúng ta. Chỉ cần biết rằng ngươi là kẻ thù, là đối tượng cần tiêu diệt, vậy là đủ rồi. Triển Lô Hoàng ngạc nhiên nói, a, thật sự là ngoài dự liệu. Rõ ràng trong ấn tượng của những người khác, ngươi là người cứng nhắc, ngoan cố, tuân thủ nghiêm ngặt chính nghĩa, không nể tình người. Không ngờ ngươi cũng có khéo léo. Cuối cùng là ngươi đã thay đổi, hay là những người khác nông cạn, chỉ nhìn bề ngoài. Nghe vậy, mọi người trong lòng giật mình, nhớ lại vị này có khả năng dòm ra tâm linh, suy nghĩ trong lòng, những điều đang suy ngẫm trong đầu, đều không thể giấu được hắn. Do đó, hắn có thể thu thập thông tin về Tô Bạch Lộ thông qua việc quan sát suy nghĩ của người khác. Trong khoảnh khắc, Triển Lô Hoàng dường như nhìn thấy sự hoảng hốt của mọi người, mỉm cười nói, yên tâm đi, năng lực của tôi không đáng sợ như vậy. Tôi chỉ có thể nhìn trộm được những tạp niệm và ý thức nông cạn. Nếu các ngươi tập trung tinh thần vào một việc nào đó, chẳng hạn như khi chiến đấu với cường giả, sự chú ý tập trung cao độ, tôi sẽ không thể nhìn trộm tâm linh, không thể biết trước hành động tiếp theo của các ngươi. Vừa rồi, chính các ngươi bối rối, dẫn đến rất nhiều tạp niệm, khiến tư duy phân tán, nên tôi mới có thể thu thập được thông tin. Nói đến đây, hắn chỉ tay về phía La Phong, giống như vị này, tôi không biết hắn có loại thần thông gì, tôi không thể nhìn trộm được suy nghĩ của hắn. loại tình huống này thật sự khó tin, là điều tôi chưa từng gặp qua. Phải biết rằng, ngay cả cường giả hư không cũng không thể tập trung sự chú ý của mình mọi lúc mọi nơi, kiềm chế suy nghĩ, đoạn tuyệt tạp niệm. Nếu không phải biết ngươi là đệ tử của Lục Đạo Tông, tôi thậm chí còn nghi ngờ ngươi có tu luyện Thái Thượng Đạo Đức Kinh, chứng vong tình đại đạo. Nghe vậy, ngay cả La Phong cũng không nhịn được suy nghĩ, có lẽ lý do thực sự Huyết Nguyên lão nhân bị truy sát là bởi vì Vạn Huyết Quy Uyên Kinh của ông có thể khắc chế công pháp của Tôn Thiên Thần Hoàng. Tất nhiên, ông cũng biết điều này là không thể, Huyết Nguyên lão nhân và Tôn Thiên Thần Hoàng không quen biết nhau, và Vạn Huyết Quy Uyên Kinh vốn chưa hoàn thiện, Huyết Nguyên lão nhân còn chưa chắc có thể dựa theo kinh văn để luyện hóa thân. Cửu U lên tiếng, nếu ngươi có thể thăm dò tạp niệm, thì không khó để biết chúng ta muốn kéo dài thời gian. Biết rõ điều này, ngươi lại vẫn thông dong như vậy, không có vấn đề gì sao? Triển Lô Hoàng khoát tay nói, tôi là kiểu người khi đẩy đối thủ vào tuyệt cảnh, nắm chắc phần thắng, sẽ thao thao bất tuyệt, kể lể rất nhiều, thậm chí tiết lộ toàn bộ quá trình bố cục của mình, từ đó tạo cơ hội nghịch chuyển cho đối thủ. Hiện tại tâm trạng tôi không tệ, nên hỏi gì tôi đáp nấy. Bỏ qua lần này, lần sau sẽ không còn nữa. Các ngươi phải nắm bắt cơ hội, nếu không trò chơi này sẽ không có ý nghĩa. Câu trả lời dường như buồn cười lại hoang đường, nhưng lại mang đến áp lực tâm lý không thể tưởng tượng. Đó là sự tự tin của kẻ chiến thắng, tự tin có thể nắm giữ toàn cục, tự tin có thể chiến thắng tất cả, nên không quan tâm đến việc tăng thêm biến số. Hoặc nói cách khác, hắn mong muốn tăng thêm biến số, giống như đang chơi cờ với chính mình, vì trò chơi quá nhàm chán, nên không nhịn được muốn tăng thêm độ khó, để trò chơi trở nên thú vị hơn. Dù hiểu điều này, nhưng không ai trong sân chế giễu, bởi vì họ cũng biết đối phương có tư cách để làm như vậy. Trưởng giáo Thiên Đình, chỉ riêng thân phận này đã đủ để chứng minh tất cả. Cùng là cường giả cực đạo, nhưng cảnh giới của hắn còn cao hơn Long Ma Chi Chủ, tiếp cận cường giả hư không. Và so với hệ thống tu hành bảo thủ của ma tộc, Tôn Thiên Thần Hoàng, là người của nhân tộc, chắc chắn nắm giữ các loại kinh văn thiên cấp, thậm chí trấn giáo kinh văn, đây là điều khiến người ta kiên kỵ nhất. Tu sĩ đối đầu với thiên ma, dù là cảnh giới như nhau, tu vi tương đương, thường thường cũng có thể chiếm ưu thế. Đây là kết quả của sự tiến bộ không ngừng, sửa cũ thành mới của nhân tộc trong hàng ngàn vạn năm, là sức mạnh tích lũy, là ưu thế tự nhiên của nhân tộc đối với ma tộc. Nhưng đối thủ lại là Tôn Thiên Thần Hoàng, ưu thế này không còn tồn tại, thậm chí do thân phận và địa vị, kiến thức của Tôn Thiên Thần Hoàng còn vượt trội hơn rất nhiều so với đa số tu sĩ thiên nhân. Về sức mạnh, Tôn Thiên Thần Hoàng tương đương với Cửu U thời kỳ toàn thịnh, là cường giả cực đạo cảnh giới thiên nhân bát trọng, vượt qua tam đại suy kiệt, sở hữu tinh nguyên, khí nguyên, thần nguyên vô hạn, không sợ chiến đấu lâu dài. Đường đường trưởng giáo nhân tộc không làm, nhất định phải đi làm chó cho ma tộc, ngươi trời sinh thấp hèn sao? Không phải tộc ta, trong lòng ác nghĩ khác. Thân là người, ngươi thật cho rằng bọn chúng sẽ thần phục với ngươi sao? Bọn chúng chỉ đang lợi dụng ngươi thôi. Sau khi hút cạn giá trị của ngươi, bọn chúng sẽ vứt bỏ ngươi như rác rưởi. Tô Bạch Lộ không nể mặt mũi trách cứ. Đến bước này, vẫn không quên thuyết phục ta, là nên nói ngươi ngây thơ, hay là nên nói ngươi kiên trì? Triển Lô Hoàng cười cười, không hề tức giận vì bị đối phương sỉ nhục, ngược lại chuyển hướng Tiếu Tàng Ma Quân, hỏi, bọn chúng nói ta là người tộc, về điều này, Tiếu Tàng, ngươi có ý kiến gì không? Tiếu Tàng Ma Quân vẫn nằm rạp trên mặt đất, cung kính nói, ma tộc vốn không phải là một chủng tộc đơn nhất, là người hay là ma cũng không quan trọng. Chỉ cần có thể dẫn dắt ma tộc đi đến thịnh vượng, hắn chính là chủ nhân của chúng ta, là đối tượng chúng ta phục vụ. Tiếu Tàng nguyện làm nanh vuốt của Ngô Hoàng, xé nát tất cả những kẻ cản đường, dù chết vạn lần cũng không hối hận. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Sau khi nghe xong, Triển Lô Hoàng quay người, hướng Tô Bạch Lộ nói, câu trả lời này, ngươi hài lòng chưa? Nhưng loại vấn đề này không có ý nghĩa gì, không thú vị. Hãy nhớ kỹ, đừng lãng phí thời gian, hãy lựa chọn những câu hỏi ý nghĩa hơn. Lúc này, La Phong lên tiếng, tôi muốn biết sự thật về cuộc chiến tranh này. Rõ ràng cục diện này rất bất lợi cho chúng ta, đặc biệt là ma tộc hiểu rõ quy tắc, đã sớm bố trí những thủ đoạn như ma tâm huyết trì. Theo lẽ thường, các tiền bối của Tam giáo Lục tông sẽ không đồng ý ứng chiến. So với câu hỏi trước, câu hỏi này có ý nghĩa hơn nhiều. Triển Lô Hoàng tán thưởng một câu, sau đó giải thích, các trưởng giáo tự nhiên không phải chủ động đồng ý, nhưng khi chúng ta dùng tấm che tướng uy hiếp, bọn họ không thể không đồng ý, bởi vì nếu không đồng ý, tấm che chắc chắn sẽ vỡ vụn, đến lúc đó ma tộc đại quân xâm lược, Ngọc Châu chắc chắn sẽ sinh linh đồ thán, không biết bao nhiêu người dân sẽ phải lưu lạc, thê ly tử tán. Dù cuối cùng ma tộc thất bại, thậm chí toàn quân bị diệt, Ngọc Châu cũng sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Và đã mất đi tấm che bảo hộ, tương lai sẽ phải đối mặt với nguy hiểm gì, có bị ma tộc khác nhòm ngó hay không, thật khó đoán trước. Ngược lại, đồng ý đánh cược này, ít nhất vẫn còn hy vọng giữ được tấm che, dù hy vọng đó nhỏ bé đến đâu. Thắng, đương nhiên vừa lòng đẹp ý, thua, cũng không ảnh hưởng đến đại cục. Trong mắt những người tự xưng là chúa cứu thế của Ngọc Châu, các ngươi chỉ là những đầy tớ yếu đuối, thậm chí còn có giá trị hơn cả pháo hôi nhục thân cảnh. Nhưng chỉ vậy thôi, miễn là bản thân họ còn sống, đại thế của Ngọc Châu sẽ không loạn. Trên cơ sở đó, họ cũng vui vẻ tham gia một canh bạc có lừa không có lỗ vốn. Về phần sinh mệnh của các ngươi, không hề nằm trong tâm trí của họ. Quả nhiên là tấm che. Sự kiện Địa Hoàng Lăng xảy ra ngoài ý muốn, có lẽ là một loại thăm dò, trùng hợp với dự đoán của tôi. La Phong gật đầu nhẹ, không cảm thấy bất ngờ, và tiếp tục hỏi, vậy, vạn cổ đế quân của quý phái đâu? Ông ta sẽ ngồi yên để các hạ lợi dụng chức quyền trưởng giáo thiên đình làm điều sai trái sao? Những người khác có thể vì đủ loại lý do, không dám hoặc không thể nghi ngờ ngươi, nhưng vạn cổ đế quân, đường đường là cường giả hư không, không thể nào không phát hiện được những hành động bí mật của ngươi. À, ngươi nói là sư phụ của ta à? Không biết có phải là ảo giác của mọi người hay không, nụ cười trên mặt Triện Lô Hoàng trở nên rạng rỡ hơn. Ông ta đã chết, bị ta giết. Quy 1, chương 1052, rút kiếm. Ta vẫn nhớ rõ nét mặt của hắn ngày đó, từ kinh ngạc đến giận dữ rồi đến khổ sở, khiến ta hiểu rằng, ngay cả cường giả hư không cũng không thể hoàn toàn kiềm chế cảm xúc của mình, không thể đạt đến tâm không theo vật dời. Chỉ cần lựa chọn thời cơ ra tay thích hợp, có thể khiến suy nghĩ của hắn hỗn loạn. Cho đến cuối cùng, hắn vẫn không thể chấp nhận được rằng đệ tử ruột thịt của mình lại cấu kết với ngoại ma để hãm hại mình. Thậm chí trước khi lâm chung, hắn vẫn tin tưởng chắc chắn rằng ta bị ma tộc khống chế, thân bất do kỷ mới phạm phải sai lầm. Thế là hắn hiến tế nguyên thần của mình, nhóm lửa vô cấu thần hỏa, muốn tịnh hóa ma đầu bám trên người ta. Đáng tiếc, tất cả những gì ta làm đều là do ý chí của mình quyết định, không phải vì bị ngoại vật mê hoặc. Sự hy sinh cuối cùng của hắn là vô ích. Dĩ nhiên, lấy cái chết của hắn để gia nhập, ta đã hoàn toàn đạt được sự tin tưởng của ma tộc. Từ góc độ này nhìn, cái chết của hắn cũng không phải hoàn toàn vô nghĩa. Triện Lô Hoàng mỉm cười, vừa hồi tưởng vừa nói. Tô Bạch Lộ ánh mắt gần như muốn ngưng tụ thành kiếm khí, nghiến răng nghiến lợi nói, cái loại hành vi khi sư diệt tổ vô sĩ như vậy, cũng cho ngươi có thể sử dụng khoe ngữ khí nói ra, quả nhiên là không có thuốc nào cứu được. Coi như ta quyết định phản bội nhân tộc, sớm đã không có thuốc nào cứu được, cũng không có khả năng quay đầu. Thêm một cái tội danh khi sư diệt tổ, còn đáng gì đâu. Chính như một người toàn thân đen kịt, coi như tiếp tục vẩy mực nước lên người hắn, cũng chỉ là việc nhỏ không đau không ngứa. Ta đã lựa chọn làm ác nhân trong mắt thế nhân, thì phải làm triệt để, dứt bỏ tất cả lương tri. Loại người rõ ràng là giết người không chớp mắt, nhưng vẫn muốn tự đặt ra quy củ, trói buộc tay chân mình, hoặc là coi trọng tình bạn, tình yêu, tình thân, chỉ là kẻ phản diện gà mờ thôi. Thậm chí, chúng còn tự giác làm ác sừng. Một tên ác sừng thực sự, chính là muốn mang đến cho thế nhân nỗi sợ hãi, bi thương, thống khổ và tuyệt vọng, chôn vùi tất cả hy vọng và ánh sáng, khiến tất cả sinh linh nghe đến tên của hắn đều run rẩy, tựa như tỷ húy quân chủ, thậm chí không dám nhắc tới tên của hắn, cuối cùng biến thành xác không hồn, tình cảm chết lặng. Đó mới là mục tiêu cuối cùng mà tất cả ác sừng nên theo đuổi, như là Phật môn nói siêu thoát, đạo môn nói tự nhiên, nho môn nói hy sinh vì nghĩa. Triện Lô Hoàng nói những lời này, mặc dù không có cảm xúc cuồng nhiệt, vẫn như cũ như mặt nước quặn cu ẻ, nhưng cũng khiến người ta cảm nhận được sự kiên định trong lời nói của hắn, tự hồ thực sự cho rằng đó là chân lý. Cửu U Tố Nữ mở miệng nói, ở ngay cả ở kiếp trước của bản tọa, cũng chưa từng thấy qua tên điên nào như ngươi. Dù cho là tà môn ma đạo cũng có mục tiêu theo đuổi ánh sáng. Tu sĩ ma giáo chỉ là lấy ác làm thủ đoạn, còn ngươi lại lấy ác làm mục tiêu cuối cùng, theo đuổi cái ác thực sự. Ngươi căn bản chính là thiên ma mang da người. Có lẽ đúng như lời ngươi nói lúc trước, ngươi thật sự là thiên ma chuyển thế cũng khó nói. Triện Lô Hoàng vuốt cằm nói, đầy cảm ơn, đó là lời khen ngợi tốt nhất dành cho bản nhân. Mặt khác, nhắc nhở một chút, kiên nhẫn của bản nhân sắp cạn kiệt. Nắm chắc cơ hội đặt câu hỏi cuối cùng đi. Đám người trầm mặc một hồi lâu, ánh mắt giao hội với nhau, sau đó La Phong mở miệng hỏi, hiện tại công thể của các hạ tương đương với bản thể bao nhiêu phần trăm? Đây thật là hỏi trúng tim đen, trực đảo Hoàng Long, hơn nữa thoạt nhìn chỉ có một, nhưng trên thực tế lại là hai vấn đề. Triện Lô Hoàng không hề né tránh trả lời, như ngươi đoán, thiên giới thứ 9 vừa mới mở ra, bản thể của ta vẫn chưa thể hoàn toàn giáng lâm. Hiện tại xuất hiện chỉ là một hình chiếu, từ vô số suy nghĩ tụ hợp thể là môi giới, hạ xuống phân thân của ta. Luận công thể, khoảng năm thành bản thể, bởi vậy các ngươi vẫn còn cơ hội thoát khỏi cái chết trong tay ta. Lời nói vừa dứt, Triện Lô Hoàng giơ tay lên, nhẹ nhàng một chỉ, một đạo kim mang tung hoành sâu ra, như rồng kinh thiên, như điện diệu không. Đám người còn chưa kịp phản ứng, đạo chỉ khí này đã bắn vào Tru Tiên kiếm trận. Luận lực lượng, đạo chỉ khí này hoàn toàn không đủ để đối kháng Tru Tiên kiếm trận do tứ tông tu sĩ liên hợp bày ra. Nhưng mà ý nghĩ của Triện Lô Hoàng vốn không phải là đối kháng trực diện. Dù sao đây không phải Tru Tiên kiếm trận thực sự, mà là từ La Phong và Sơn Tử Huân dựa trên mấy đạo phân trận, thôi diễn quy nạp ra một loại bắt chước phẩm. Cứ việc nó rất gần với Tru Tiên kiếm trận thực sự, nhất là mấy chỗ có được phân trận chân truyền, không khác gì chính phẩm. Nhưng cuối cùng không phải là Chư Thiên Vạn Giới thứ nhất sát trận thực sự, nó vẫn tồn tại sơ hở. Dù là loại sơ hở này cũng không nguy hiểm đến tính mạng, coi như bắt lấy cũng không thể phá hư trận pháp, chỉ có thể dùng để tự vệ, mà lại lóe lên một cái rồi biến mất, cơ hồ khó mà bắt. Nhưng vẫn bị Triện Lô Hoàng nắm được. Kim mang chỉ khí vừa đúng đánh trúng vào vị trí yếu nhất trong tu tiên kiếm trận. Mặc dù vẫn bị kiếm khí cản trở, nhưng so sánh với những chỗ khác, chỗ này chịu lực cản nhỏ nhất. Thế là đỏ mang chỉ khí tựa như là đầu bếp róc thịt trâu, thuận theo kết cấu da vân của con bò, bổ ra khe hở lớn giữa gân cốt, dọc theo khớp xương ở giữa huyệt trống dùng đao, đều là thuận theo kết cấu ban đầu của con bò, mỗi trâu đao chưa từng chạm qua kinh lạc tương liên, cấp bám vào cơ bắp trên xương cốt và xương cốt cứng rắn nhất, tùy tiện cắt vào. Một chỉ này cực kỳ giống như tiếng sấm rền trong đêm khuya, báo hiệu cơn mưa lớn sắp tới, đánh thức người mê man. Chỉ là ánh sáng này thậm chí còn chói mắt, sáng chói và hừng hực hơn cả tia chớp. Chỉ khí xuyên thấu ngoại tầng kiếm trận cản trở, trực chỉ vào Sơn Tử Huân ở trung tâm. Cho dù là sơn trại tu tiên kiếm trận, nhưng cũng tận khả năng tiếp cận nguyên hình, không tồn tại loại trận nhãn có thể phá hủy toàn bộ trận pháp. Cho nên mục tiêu của Triện Lô Hoàng không phải là phá hủy trực tiếp trận pháp, mà là chặn đánh sát chủ cầm trận pháp. Chỉ cần giết Sơn Tử Huân, tu tiên kiếm trận sẽ không còn là một chỉnh thể thống nhất, mà là từ bốn loại kiếm trận cường đại bính thấu thành một tổ hợp, quy năng không thể so sánh, giữa hai bên có thể nói là khác biệt như ngày và đêm. Mơ tưởng ám tiễn đã thương người. Là chủ cầm trận pháp, Sơn Tử Huân tự nhiên sẽ nhận được sự bảo vệ trọng điểm. Minh Hải chân nhân hét lớn một tiếng, một cổ máu triều từ trong hư không cuồn cuộn lật ra, trong nháy mắt đã tụ thành Ung Dương đại hải, bao phủ Sơn Tử Huân ở bên trong. Nhưng một lần tấn công của chỉ khí, huyết hải lập tức sôi trào lên, phản phất một nồi lớn bị thiêu đốt đun sôi, bốc lên khói hồng tanh hôi nhiều máu, khuấy động đến máu triều nóng nảy quanh đảng, hồng vân bốc lên, vòng xoáy và gió lốc kịch liệt gào thét, biển mây ở giữa mưa to điên cuồng hắt vẫy, thẳng muốn đem hết thảy đều triệt để vỡ nát không phệ. Nhưng vào lúc này, trận trận tiếng nước như sấm nổ bỗng nhiên truyền đến. Đó không phải là tiếng hồn ma đêm thảm thiết từ minh giới, tiếng rên rỉ của vạn cốt, tràn ngập âm uế và kinh dị của máu triều, mà là âm thanh bình thường nhất của sóng biển giang triều. Chỉ thấy hết mang lóe lên, huyết sắc cự tuyền liền bị xé ra từ đó, ánh sáng chói lọi khiến huyết đào đỏ thẫm trở nên trong suốt. Một đạo chỉ khí mênh mông vô tận trùng trùng điệp điệp xé rách vô biên huyết hải, mang theo vô số khí tức ẩm ướt và tươi mát tự nhiên, cọ rửa sạch mùi máu tanh nồng đậm tràn ngập thiên địa. Trước chiêu đã hết, Minh Hải chân nhân lại cố ra tay chặn đường, đã là đến chi không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo kim sắc chỉ khí này bắn về phía Sơn Tử Huân. Khê Tuyền trầm miệng ngưng liên y, liền đem tiếp xúc chi tức, vô số hàng băng kiếm khí từ phía sau Sơn Tử Huân bộc phát, cũng mượn lực lượng huyết hải hóa thành đầm lầy, trong hư không dập dần mở từng vòng gợn sóng, không ngừng cắt giảm lực lượng của đạo chỉ khí này. Thế nhưng là chỉ khí mặc dù bị suy yếu, cuối cùng không có triệt để tiêu tán. Lúc này trước mặt Sơn Tử Huân hiện ra một chiếc gương, chính là bảo khí trung phẩm Hạo Thiên Giám. Loảng xoảng y một tiếng, bị chỉ khí tấn công, Hạo Thiên Giám lập tức chia năm xẻ bảy. Mà thôi khí dư tận chưa tiêu, lưu lại điểm điểm kim mang đánh tan cương khí hộ thể của Sơn Tử Huân, xuyên thủng lồng ngực của nàng. Một chỉ này sau khi bị suy yếu tần tần, cuối cùng không thể giết chết Sơn Tử Huân. Khi nàng đang muốn cưỡng ép áp chế thương thế, duy trì kiếm trận vận chuyển, lại ở trong chớp mắt, tâm linh bị tấn công bởi vô tận tạp niệm, như dòng lũ như thác nước, tùy tiện liền phá vỡ phòng tuyến của tâm nàng, khiến cho tinh thần hỗn loạn, lâm vào trạng thái không thể suy nghĩ. Tu tiên trận đồ bị ép từ tay nàng thoát ly, lâm vào trạng thái không người chủ trì. Lưu lại ma quân lập tức cảm nhận được áp lực mà kiếm trận mang đến cho bọn họ giảm mạnh. Vô luận là kiếm khí hay là kiếm ý, đều trở nên yếu đi một nhiều hơn phân nữa. Nhất là tại tuyệt tiên trận bên ngoài ba trận, chúng ma phát hiện ma hồn lại có thể hưởng ứng tác động của ma tâm huyết trì, sẽ không bị nửa đường giữ lại, có thể không sợ tử vong. Mà lại đại diện số lượng bên trong một chút hy vọng sống lại lần nữa xuất hiện, không còn là con đường thiên muốn tuyệt ma. Không trở tay kịp, tru tiên kiếm trận đã tràn ngập nguy hiểm. Dù là chúng tu sĩ chiếm được thượng phong, nhưng đừng có lại nghĩ có thế một mẻ hốt gọn. Một chỗ khác chiến trường, trong lòng mọi người run sợ. Dù là đối phương chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, nhưng ép ngồi đáy giếng, liền không khó đánh giá ra thực lực của Triện Lô Hoàng còn cao hơn Long Ma chi chủ, nhất là đây vẫn chỉ là 5 thành công thể của hắn. Nếu như là 10 thành công thể bản thể giáng lâm, thì mình lại nên ứng đối ra sao? Ngồi chờ chết, ngoan ngoãn chờ chết sao? Đừng suy nghĩ dư thừa vấn đề. Nhiệm vụ thiết yếu trước mắt chính là giết chết hắn. Chuyện tương lai, chờ vượt qua hôm nay suy nghĩ thêm cũng không muộn. Cửu U Tố nữ nghĩ đến thủ đoạn lợi dụng tạp niệm của Triện Lô Hoàng, vội vàng lên tiếng nhắc nhở đám người, tập trung tinh thần, đừng đi phiền não chiến đấu bên ngoài. Cùng lúc đó, nàng sớm tế ra lá bài tẩy sinh tử bộ, lơ lửng lên đỉnh đầu, trụ xuống vô số đạo chủng văn tự, trình bày sinh tử đại đạo ảo diệu, hắc bạch lấp lóe, giống như từ trong u minh tới. Đối phó với cường địch đáng sợ như vậy, nếu như không tranh thủ thời gian làm ra bản lĩnh mạnh nhất của mình, thì sợ là sẽ không có cơ hội sử dụng. Linh Tuyền chân nhân cũng là giống nhau, vội vàng tế ra luân hồi bút, đồng thời người cùng khí hợp. Nàng nguyên bản là khí linh chuyển thế, một khi dung hợp, liền có thể đem uy năng của luân hồi bút tăng lên tới cấp độ hậu thiên đạo khí. Tô Bạch Lộ thân hình nhất chuyển, lợi dụng vô tướng kiếm thể đem mình chuyển hóa thành hàng ngàn hàng vạn kiếm khí, đã không còn trí mạng yếu hại. Đồng thời kiếm khí toa động ở giữa, loáng thoáng ngưng tụ ra một phương thiên địa, đây cũng là giới vực chi lực của nàng. Tại sinh tử bộ bên trong chữa thương, nàng cũng hiến tế mình một môn đại đạo tích lũy, đem chuyển hóa thành giới vực chi lực, từ đó làm chính mình tấn cấp thiên nhân ngũ trọng giới vương cảnh. A Tỳ chỉ toàn không thăng địa tàng. Kinh tiêu một bút động u minh. Hoàng lâu long khuyết trấn cửu u. Ba người đồng xuất cực chiêu, La Phong cũng không dám thất lễ, đao kiếm đều lấy ra, dẫn động thánh cực đại đạo cùng quế tuyệt đại đạo lực lượng, cũng làm thánh tà dung hợp. Thánh tài kiếm quyết, ánh sáng chúng sinh. Thiên phạt đao kiếp, tối tăm không mặt trời. Quang ám dung hợp, diễn hóa thánh tà cực lực, trùng trùng điệp điệp chém về phía Triện Lô Hoàng. Tứ đại cực chiêu, lấy lực lượng của Tô Bạch Lộ yếu nhất, nhưng nàng có tự mình hiểu lấy, lập tức đem toàn bộ lực lượng đều gia trì tại luân hồi trên ngòi bút của Linh Tuyền chân nhân, khiến cho nguyên bản liền cực kỳ xuyên thủng lực hậu thiên đạo khí, càng thêm tiên thiên sáng lập đại đạo phong mang. La Phong thánh tà hợp chiêu, lấy lực phá hoại mà nói là cường đại nhất, mà cửu u tố nữ triệt để thôi phát sinh tử bộ đại đạo chi lực, lấy cảnh giới mà nói, cao thâm nhất. Đối mặt với bốn người hợp lực, cho dù là toàn thịnh kỳ Long Ma chi chủ cũng phải nhượng bộ lui binh, không dám chính diện cướp kỳ phong mang, bởi vì cực đạo ma nguyên cũng không thể bảo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.